Chương 895, lại đến chúng rượu chi môn. Chương 895, lại đến chúng rượu chi môn. Trần Mục hôm nay chứng đạo tôn giả, tất cả nguy cơ tất cả đều tiêu trừ ở vô hình, tự nhiên là tâm cảnh thản nhiên, cũng là bọn thu được rất nhiều nhàn rỗi, tới bồi dưỡng Trần Nguyệt, Trần Giao bọn người. Hắn đã là tôn giả, phiên này xuất thủ, mang Trần Nguyệt, Trần Giao hai người du lịch, đó là đương nhiên sẽ không tại bình thường chi địa du lịch, thậm chí Thủy Nguyên không được hắn đều không có hứng thú quá lớn, hắn muốn dẫn Trần Nguyệt cùng Trần Giao đi du lịch địa phương, chính là nguyên cảnh. Nguyên cảnh, chỉ có tầng 9 mới có thể bước vào. Đồng thời mong muốn tại trong đó lâu dài sinh tồn, ít nhất phải đạt đến tầng 9 viên mãn mới được, đối với thần quân mà nói, trên cơ bản không có khả năng làm trái bản nguyên đại đạo hình thành quy tắc, nhưng tôn giả có thể. Hôm nay Trần Mục xem như dư không, tạo hóa xong hệ tôn giả, muốn dẫn mấy cái sinh linh tiến vào nguyên cảnh, kia dĩ nhiên là dễ dàng. Phiên này du lịch nguyên cảnh, cũng không chỉ là bồi dưỡng Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, trên thực tế Trần Mục cũng đồng dạng phải thăm dò một phen nguyên cảnh, bởi vì tại hắn chứng đạo tôn giả sau đó, bên ngông hoàn vũ bên trong, duy nhất có thể hơi che chắn hắn ánh mắt, cũng chỉ có nguyên cảnh. Nguyên cảnh dù sao cũng là bản nguyên đại đạo tạo dựng cao nhất chi cảnh, nội ẩn đặc thù đại đạo quy tắc, càng tạo dựng ra hồn nguyên lực lượng, thậm chí có thể dựng dục ra tôn giả cấp dị thú. Đối với đại đạo tôn giả mà nói, cứ việc có thể ra vào tự nhiên, ngang dọc tới lui, nhưng phải nói tòa cam hiểu toàn bộ nguyên cảnh ảo diệu, vậy vẫn là hơi có không bằng. Nếu là có thể chân chính khám phá nguyên cảnh bản chất, coi như chưa siêu thoát bị ngạn, khoảng cách chân chính siêu thoát cũng chênh lệch không xa. Nguyên cảnh, chú diệu chi môn phía trước, to lớn thành quan cao vút, lấy cánh cửa này làm trung tâm hướng ra phía ngoài diễn triển, là một mảnh rộng lớn mênh mông cực lớn thành trì. So với Trần Mục đã từng đến lúc càng là phồn vinh rồi. Bởi vì mạt kiếp sắp tới, hoàn vũ bên trong cơ hồ chín thành 9 tầng 9 thần quân đều tuân hướng rồi nơi này, thậm chí mạt kiếp bên trong hoàn vũ còn tại không ngừng sinh ra tầng 9 thần quân tồn tại, càng có từng vị thần quân không ngừng chạy tới nơi đây. Ở chỗ này, tầng 9 tuyệt thế thần quân có thể nói là khắp nơi có thể thấy được. Thử nghĩ một tòa từ ước vạn sinh linh hợp thành to lớn thành trì, trong thành trì cơ hồ toàn bộ sinh linh đều là tầng 9 thần quân, đây là cỡ nào chấn động chẳng diện, cũng làm cho lần đầu tới đến nơi đây Trần Nguyệt cùng Trần Giao đều có chút không kịp nhìn. Nơi này chính là nguyên cảnh. Đi theo Trần Mục đi tới trong thành Trần Nguyệt, cảm giác trong thành cái kia vô số rắc rối phức tạp khí tức, một đạo lại một đạo hùng hậu bành trướng tầng 9 thần lực, một thời gian kinh thán không thôi. Nàng đã đột phá đến tầng 8, cũng là một tôn thần quân bá chủ rồi, đồng thời tại Hoàng Viêm không tọa bên trong cũng từng nhận qua lịch luyện cùng chắc trở, thậm chí từng thấy chứng đếm rõ số lượng lấy vạn tính thần quân đại chiến, còn từng bản thân trải qua cái kia quy mô to lớn hỗn chiến, nhưng đem so sánh nơi này, Hoàng Viêm không tọa bên trong tranh phong không thể nghi ngờ là như là trò đùa. Nơi này tùy tiện một vị tồn tại, đều là tầng 9 tuyệt thế thần quân, đều có thể hành hành tại Hoàng Viêm không tọa. Nguyên cảnh nơi này còn không phải. Trần Mục nghe được Trần Nguyệt lời nói, lắc đầu cười khẽ, đưa ánh mắt về phía nơi xa chúng rượu chi môn, nói, vượt qua cánh cửa kia, mới xem như chân chính tiến vào nguyên cảnh. Đối với đại đạo tôn giả mà nói, kỳ thật cũng có năng lực cưỡng ép phá khai nguyên ngoại cảnh tầng hư không, cưỡng ép xâm nhập nguyên cảnh nội bộ, không thông qua chúng rượu chi môn, chỉ bất quá dạng kia thường thường cũng sẽ dẫn phát động tinh to lớn. Đối với Trần Mục mà nói, cũng là không cần thiết mạnh mẽ xuống tới, rốt cuộc hắn còn mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, hắn là dự định trước giờ để cho hai người tiến vào nguyên cảnh, theo hắn cảm thụ nguyên cảnh nội bộ cái kia ở khắp mọi nơi đại đạo biến hóa, thể nội ở khắp mọi nơi đại đạo huyền diệu. Mặc dù làm như vậy có dục tốc bất đạt hiểm nghi, nhưng hôm nay khoảng cách cuối cùng mạt kiếp còn thừa thời gian không nhiều, hắn vẫn là hy vọng hai người có thể tại hoàn vũ trung mạt trước đó đăng lâm tầng 9, sau đó theo hắn cùng nhau quan sát hoàn vũ tịch diệt cùng khai tịch. Đi thôi. Trần Mục nhìn xa một chút cái kia cao vút thiên địa ở giữa chúng rượu chi môn, bước lên phía trước đi tới. Lần trước đi tới nơi này, hắn vẫn là chưa triệt để bắt lấy tự thân vận mệnh bé nhỏ sinh linh, lại tại trong bể khổ dãi rủa, nhưng lần này đến, hắn dù chưa từng đăng lâm siêu thoát chi bị ngạ, nhưng cũng ngồi lên rồi hư không con thuyền tạo hóa, đã trôi lơ lửng ở khổ hải trên mặt biển, thoát ly mảnh này gánh chịu chúng sinh mênh mông khổ hải. Hắn có thể thông dong đối mặt chúng rượu chi môn, càng có thể mang theo chưa đến tầng 9 Trần Nguyệt cùng Trần Giao đi tới nơi này. Bạch. Trần Mục đi tại phía trước, Trần Nguyệt cùng Trần Giao thì đi theo phía sau, ba người bước đi trong hư không, vượt qua từng tòa hình dạng đặc dị đủ loại hành cung, đủ loại cung điện, thẳng tới đi tới chúng rượu chi môn phía trước. Lúc này chúng rượu chi môn phía trước, chính có liên tục không ngừng tầng 9 thần quân, lần lượt bay lượn bước vào trong đó, Trần Mục cùng Trần Nguyệt ba người đến, hỗn tạp trong đám người. Ở chỗ này có thể nói không chút nào thu hút. Bất quá, khi ba người đến chúng rượu chi môn ngay phía trước lúc, vẫn có một ít ánh mắt rơi vào ba người trên thân, đồng thời hơi kinh ngạc. À, vị này là ai? Khí tức gần nấp hoàn mỹ như vậy, ta song mảy may không cảm giác được hắn khí cơ. Thế nào còn mang đến hai cái tầng 8 tiểu bối? Nên không phải muốn mang hai cái tiểu bối đi vào đi. Có người đánh giá Trần Nguyệt cùng Trần Giao một chút. Trần Mục khí tức nhìn không thấu, nhưng Trần Nguyệt cùng Trần Giao lại là một chút đều có thể nhìn ra hư thực, đều chỉ là tầng 8 mà thôi, căn bản không tư cách tiến vào nguyên cảnh, không nói đến Trần Mục cưỡng ép đưa các nàng mang vào, phải phân cho các nàng bản nguyên chi lực, coi như thật là mạnh mẽ mang vào, không đạt đến tầng 9, cũng rất khó chịu được lấy nguyên cảnh nội bộ quy tắc áp chế, căn bản là không có cách tại trong đó sinh tồn. Ừm, là hắn. Mà đúng lúc này, cũng có người lộ ra kinh ngạc thần sắc, lại là nhận ra Trần Mục. Trần Diễn thần quân cái này thời gian đang đứng vững vàng tại chúng rượu chi môn cách đó không xa, đứng ngoài quan sát từng vị tầng 9 thần quân bước vào chúng rượu chi môn, chú ý tới Trần Mục cùng Trần Nguyệt, Trần Giao ba người đến sau đó, hắn đôi mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ khác lạ. Cứ việc từ Trần Mục trên thân, hắn cảm giác không được cái gì khí tức cùng nhân quả vết tích, nhưng hắn vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Mục, đã từng đối phương đi tới nơi này lúc, hắn còn thử qua lời mời Trần Mục liên thủ, cùng nhau thăm dò nguyên cảnh, kết quả bị Trần Mục chỗ cự tuyệt. Sau đó, hắn nhìn xem Trần Mục độc thân tiến vào nguyên cảnh. Lại sau đó, liền hoàn toàn mất đi Trần Mục tin tức, đối phương tiến vào nguyên cảnh sau đó, nhoáng một cái mấy chục kỷ nguyên đều chưa từng lại xuất hiện, một điểm này cũng làm cho Chân Diễn Thần Quân hơi có chút kinh ngạc, không tưởng được Trần Mục một cái mới tới nguyên cảnh tân nhân, vậy mà tại nguyên cảnh bên trong tìm đến rồi lâu dài sinh tồn chi đạo. Nhưng bởi vì hắn cùng Trần Mục cũng chỉ là gặp mặt một lần, đối với lần này cũng liền bèn bèn chỉ là hơi kinh ngạc, rất nhanh liền quên hết đi, rốt cuộc loại tình huống này cũng không quá mức kỳ quái, cho dù Trần Mục mới tới nguyên cảnh, cũng có khả năng thực lực đã đạt đến tầng 9 viên mãn, lần đầu bước vào nguyên cảnh liền có thể tại trong đó lâu dài trú lưu, cũng không phải là cái gì kinh người sự tình. Cái này cũng có thể giải thích thông Trần Mục trực tiếp cự tuyệt hắn cùng cô Hồng Thần Quân liên thủ yêu cầu. Bất quá lần này, Chân Diễn Thần Quân lộ ra một vẻ đăm chiêu. Trải qua một khoảng thời gian, hôm nay hắn cũng không phải lúc trước hắn rồi, hắn tu vi cũng đã đạt tới tầng 9 viên mãn. Hắn đang tìm kiếm một cái phù hợp cơ hội, lại vào nguyên cảnh, đồng thời mưu cầu tại trong đó lâu dài sinh tồn, phen này sau khi đi vào, mặc dù hoàn vũ tịch diệt, hắn cũng sẽ không lại ra tới rồi, hoặc là chứng đạo tuân giả, vượt qua luân hồi, hoặc là liền theo hoàn vũ tịch diệt mà vẫn lạc tiêu vong. Trần Mục xuất hiện lần nữa ở chỗ này, nói rõ Trần Mục hẳn là tại nguyên cảnh bên trong đụng trạng, gặp phiền toái gì cuối cùng không thể thoát khỏi, cái này tới nên là tập hợp lại, dự định lại vào nguyên cảnh. Vừa nghĩ đến đây, Chân Diễn Thần Quân lúc này liền truyền âm nói, "Mục huynh, đã lâu không gặp." Cái này âm thanh truyền âm rơi vào Trần Mục trong tai, ánh mắt của hắn hơi động một chút, liền là liếc mắt nhìn về phía Chân Diễn Thần Quân sở tại phương hướng, cách không cùng nó liếc nhau, thần thái nhẹ nhàng chậm chạp khẽ gật đầu, "Đã lâu không gặp." "Mục huynh." Chân Diễn Thần Quân thấy không có nhận lầm người, lập tức cười cười, liền muốn chủ động tiến lên tìm Trần Mục thương lượng liên thủ sự tình. Cũng không có các loại Chân Diễn Thần Quân đưa ra lời mời, đã thấy Trần Mục hướng về phía hắn thần thái nhẹ nhàng chậm chạp khẽ gật đầu sau đó, liền trực tiếp mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người cất bước đi thẳng về phía trước, trực tiếp hướng đi Trúng Diệu Chi Môn. "Ừm." Chân Diễn Thần Quân thấy thế, bộ pháp dừng lại, đồng thời càng là hơi khẽ giật mình. Trần Nguyệt cùng Trần Giao tu vi cảnh giới hắn xem rõ ràng, tối đa chỉ có tầng 8, Trần Mục là muốn dẫn hai cái tầng 8 tiểu bối tiến vào nguyên cảnh. Đây là cái gì kỳ quái hành vi? Không chờ Chân Diễn lên tiếng nhắc nhở, liền thấy Trần Mục ba người đã bước vào Trúng Diệu Chi Môn bên trong. "Vụ." Thoáng chốc ở giữa, Trúng Diệu Chi Môn nổi lên một mảnh kim sắc quang mang, phảng phất là chạm đến cái gì quy tắc một nửa, một cỗ bành trướng uy áp rơi xuống, trực tiếp hướng về Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, muốn đem hai người bọn họ cưỡng ép bài xích đi ra. Không tới tầng 9, không có tư cách vượt qua Trúng Diệu Chi Môn, đây là bản nguyên đại đạo tạo dựng quy tắc một trong, trên bản chất kỳ thật cũng là một loại bảo hộ, bởi vì không đạt đến tầng 9, tiến vào nguyên cảnh nội bộ, căn bản chịu không được nội bộ quy tắc hoàn cảnh, sẽ trực tiếp thần lực tán loạn mà mất mạng, cho nên Trúng Diệu Chi Môn sẽ đem chưa đạt tầng 9 sinh linh cách trở ở bên ngoài. Lúc này, Trúng Diệu Chi Môn đột nhiên dẫn phát động tĩnh, cũng là khiến lân cận rất nhiều tầng 9 thần quân đều đình chỉ hoạt động, có một ít ngay tại lúc về phía Trúng Diệu Chi Môn, cũng là lăng không dừng bước, đều có một ít kinh nghi bất định nhìn về phía Trúng Diệu Chi Môn. Trần Mục mang Trần Nguyệt cùng Trần Giao xuất hiện ở đây cũng không kỳ quái, ở chỗ này thậm chí có tầng 9 thần quân, bên cạnh bao quanh rất nhiều tôi tớ người hầu, nhưng Trần Mục muốn đem Trần Nguyệt cùng Trần Giao đưa vào nguyên cảnh cũng có chút kỳ quái. Hắn không biết tầng 9 trở xuống, không cách nào bước vào nguyên cảnh a. Xem ra là không biết, mang hai cái tầng 8 tiểu bối đi vào có ý nghĩa gì? Không phải tự nhiên lãng phí bản nguyên chi lực. Đang lúc từng vị tầng 9 thần quân ánh mắt nhìn về phía Trúng Diệu Chi Môn, hoặc mặt lộ vẻ vẻ cổ quái lắc đầu, hoặc là cảm thấy có chút buồn cười thời điểm, đã thấy Trúng Diệu Chi Môn phía trước đột nhiên xảy ra dị biến. Đối mặt cái kia cố ẩm vang mà lên, tràn trề to lớn uy áp, cùng với tràn ngập hướng Trần Nguyệt, Trần Giao hai người khu trục kim quang, Trần Mục lại chỉ là tùy ý vung xuống ống tay áo, một thoáng thời gian một loại khó mà diễn tả bằng lời cao nhất vĩ lực hàn lâm. Ầm. Trúng Diệu Chi Môn kim quang ầm vang tán loạn. Cái kia cố tầng 9 thần quân căn bản không có khả năng ngăn cản đại đạo quy tắc chi lực, lúc này hẳn là bị Trần Mục phất tay đánh vỡ, chợt hắn liền mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, trực tiếp hướng về phía trước bước vào Trúng Diệu Chi Môn nội bộ, ba người bóng lưng cấp tốc biến mất ở trước cửa. Cái này, toàn bộ Trúng Diệu Chi Môn phía trước, một thoáng thời gian một mảnh yên tĩnh vô thành. Tất cả nhìn xem một màn này tầng 9 thần quân, cơ hồ đều là trợn mắt hốt mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Không có khả năng, Trúng Diệu Chi Môn quy tắc chi lực bị cưỡng ép xua tán đi. Hắn là thế nào làm được? Từng vị tầng 9 thần quân đều có chút ít khó có thể tin riêng phần mình mở miệng. Chân Diễn Thần Quân cũng đồng dạng là kinh ngạc đến sững sờ, hắn trừng to mắt, nhìn xem lần nữa khôi phục yên tĩnh Trúng Diệu Chi Môn, một trận kinh ngạc sau đó, trong lòng lập tức hiện ra rồi một cái có một ít không thể tin tưởng ý niệm. Trúng Diệu Chi Môn quy tắc chi lực, tầng 9 thần quân là không thể đối kháng, kia là cao nhất vô thượng quy tắc bản nguyên, muốn mạnh mẽ đối kháng bản nguyên đại đạo hình thành quy tắc, vậy liền chỉ có đồng dạng hoàn chỉnh đại đạo lực lượng mới có thể. Đại đạo tôn giả. Không hề nghi ngờ, không có loại thứ hai giải thích, chỉ có đại đạo tôn giả mới có thể nhẹ như vậy tô lại nhạt viết phá vỡ Trúng Diệu Chi Môn quy tắc, mới có thể như thế tùy ý mang theo hai cái tầng 8 tiểu bối vượt qua Trúng Diệu Chi Môn, bước vào nguyên cảnh. Hắn lại là đại đạo tôn giả. Chân Diễn Thần Quân một thời gian chấn kinh không biết vì sao. Đã từng hắn ở chỗ này, cùng Trần Mục gặp nhau thời điểm, Trần Mục tuyệt đối còn không phải đại đạo tôn giả, nói cách khác, Trần Mục là tiến vào nguyên cảnh sau đó, tại nguyên cảnh bên trong đạt được rồi thế ngộ, cuối cùng từ ước vạn thần quân bên trong thoát mày mà ra, thành tựu tôn giả chi vị. Nguyên lai hắn liền là mấy vị kia tân tấn tôn giả một trong. Chân Diễn Thần Quân trong lòng thì thào: Đại đạo tôn giả tấn thăng, bản nguyên trường hà hàng lâm, chiếu phá hoàn vũ, dù là khoảng cách lại xa xôi, chỉ cần là tầng 9 thần quân, đều hoặc nhiều hoặc ít có thể cảm giác được một ít động tĩnh, trước đây từng có không chỉ một vị sinh linh thành tựu tôn giả, hắn cũng đều biết được. Chỉ là làm hắn không tưởng được là, từng có qua gặp mặt một lần, trong mắt hắn là mới tới nguyên cảnh tân nhân Trần Mục, song sẽ trở thành mấy vị kia tấn thăng đại đạo tôn giả trong đó một vị, trở thành hoàn vũ bên trong nhất cao nhất vô thượng tồn tại một trong. Một thời gian, Chân Diễn Thần Quân có một ít hoảng hốt thất thần, qua rất lâu hắn mới hồi phục tinh thần lại, ngắn ngủi dừng lại sau đó, hơi hơi nhắm mắt lại, hướng về một đầu có một ít xa xôi nhân quả mạch lạc truyền một đầu tin tức. Giờ này khắc này, tại nguyên cảnh nội bộ, nơi nào đó lờ mờ hoang nguyên bên trên, nơi này hình như ở vào vĩnh dạ bên trong, không nhìn thấy cái gì ánh sáng, cho dù là tầng 9 thần quân, lấy thần lực tỏa ra quang mang, cũng tối đa chiếu sáng phương viên mấy trượng. Một đội nhân mã ngay tại nơi này cẩn thận từng ly từng tí hành động. Đột nhiên, trong đội ngũ một người, bộ pháp dừng lại, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. "Làm sao vậy, cô Hồng Minh?" Bên cạnh một người chú ý tới hắn thần thái biến hóa, lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, cấp tốc nhìn một phía. "Không, không có gì." Cô Hồng Thần Quân ngây người lung lay náo đại, đáp lại đồng bạn bên cạnh một câu. "Đại đạo tôn giả, vị kia tiến vào nguyên cảnh mới qua bao lâu, vậy mà đã thành tiểu tôn giả chi vị rồi?" Hắn cô Hồng Thần Quân thế mà có thể tại trong biển người mênh mông, chọn chúng một vị đại đạo tôn giả, còn từng ý đổ lời mời đối phương cùng hắn liên thủ, đây thật là. Cô Hồng Thần Quân trên mặt lộ ra khó mà diễn tả bằng lời thần sắc phức tạp, khóe miệng hơi hơi co rút, cuối cùng bất đắc dĩ cười khổ, đem trong lòng tạp niệm cưỡng ép ném đến sau đầu, hướng về phía bên cạnh đồng bạn giải thích nói, nguyên cảnh bên ngoài sự tình, phân ra lên đồng, không cần để ý, chúng ta tiếp tục hành động chính là. Cái này Chân Diễn Thần Quân, ngược lại cũng thật sự là quá phận, loại chuyện này hết lần này tới lần khác phải đưa tin nói cho hắn biết, ảnh hưởng hắn tâm cảnh, thật là lẽ nào lại như vậy. Chương 896, Vô Tướng Thành Chủ. Chương 896, Vô Tướng Thành Chủ. Vô Tướng Thành. Trần Mục khống chế lấy một mảnh đột quang, ngự không mà đứng, bên cạnh đi theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người. Xem như hư không tôn giả, hắn tại nguyên cảnh bên trong có thể hành động tự nhiên, không nhận nguyên cảnh bên trong hỗn loạn hư không quá nhiều, bất quá hắn không có tận lực đi chống cự, kết quả nhân duyên trùng hợp, mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao lại vào nguyên cảnh, trước tiên đi tới lại vẫn là Vô Tướng Thành. Đây là Vô Tướng Thành, cùng Vô Tướng Hà, Vô Tướng Sơn tam vị nhất thể. Đối với hôm nay Trần Mục tới nói, Vô Tướng Thành ở trước mặt hắn tự nhiên lại không bí ẩn, thậm chí toàn bộ Vô Tướng Thành khu vực cấu tạo, hắn cũng có thể nhìn rõ rõ ràng, Vô Tướng Thành chủ trấn hư không, Vô Tướng Hà bao phủ tạo hóa, Vô Tướng Sơn tuế nguyện biến ảo. Ba chỗ khu vực khác nhau, riêng phần mình nhận chứa ba loại bản nguyên đại đạo một trong. Vô Tướng Hà cơ hồ cùng tạo hóa trưởng Hà liên kết, vì vậy mà nước sông ẩn chứa vô thượng tạo hóa lực lượng, không phải tôn giả không cách nào ngăn cản, tôn giả phía dưới sinh linh rơi vào trong đó, ngay lập tức sẽ bị tạo hóa chi thủy mẫn diệt toàn bộ vết tích, bao quát nó nhân quả, trừ tướng. Cũng vì thế rơi vào Vô Tướng Hà bên trong sinh linh, không chỉ tự thân sẽ mất mạng, thậm chí liền những người khác liên quan tới hắn ký ức cũng đều sẽ biến mất theo, sẽ triệt để tiêu vong, bị xóa đi toàn bộ vết tích. Thật là hoàn vũ kỳ cảnh. Trần Nguyệt đứng nghiêng ở Trần Mục bên cạnh, quan sát đến cái kia một mảnh to lớn thành quan, cùng với nơi xa bốn phương thông suốt Vô Tướng Hà, đôi mắt bên trong cũng là từng đợt quang mang sáng tắt. Thu đến Trần Mục che chở, nàng có thể thông dong đứng vững vàng tại Vô Tướng Thành quy tắc phía dưới, để xem xét phiến thiên địa này cấu tạo, loại này cấu tạo là nàng trước kia thăm dò qua bất luận một loại nào bí cảnh đều không thể so sánh. Đại đạo quy tắc cơ hồ là trực tiếp ngoại hiện hình thái, cái này thậm chí vượt qua rồi tầng thứ 9 hư không kết cấu. Tại loại này khu vực bên trong, cho dù là tầng 9 thần quân, sợ rằng cũng phải thụ đến cực lớn áp chế, bọn họ coi như có thể dung chuyển nơi này hư không, chỉ sợ cũng tối đa liền có thể xé rách cái hơn 10 trượng, căn bản không làm được tại ngoại giới hoàn vũ dạng kia thông thiên vĩ lực. Thiên địa tạo hóa, nhân quả lưu chuyển, từ thành một thể. Nhìn không đấu. Trần Giao lông mày cau lại, cứ như vậy quan sát đến thiên địa, quan sát đến Vô Tướng Thành. Lấy nàng hôm nay cảnh giới, căn bản là không có cách hiểu rõ Vô Tướng Thành kết cấu, giống như Vô Tướng Thành bên trong những cái kia phàm nhân nhìn như phàm tục nhưng lại phi phàm, tuy là huyết nhục chi khu, nhưng cũng có thể tại Vô Tướng Thành loại này như thế khoa trương đại đạo áp chế giới, sống tựa như người bình thường, bản thân cái này liền là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Không rõ sao? Trần Mục quan sát Vô Tướng Thành, nhìn xem trong thành cái kia quen thuộc cảnh vật, cùng với cái kia đường phố ở giữa tạt qua rất nhiều phàm nhân, mỉm cười, nói, nhân quả tuần hoàn, không tăng không giảm, được gọi là tạo hóa, trong thành này nhân vật, nhìn như là huyết nhục chi khu, phàm là tục người, nhưng cũng là tại mảnh này hoàn cảnh đặc thù quy tắc phía dưới hiển hóa sinh linh. Đồng thời nếu các ngươi cho rằng bọn họ chỉ là phàm tục sinh linh, cái kia cũng sai rồi, bọn họ kỳ thật cũng không phải là nơi này phàm tục sinh linh, hoặc là nói bọn họ đã từng không phải phàm tục. Trần Mục đôi mắt bên trong, quang mang thanh tịnh, đối với hôm nay hắn tới nói, không chỉ hiểu thấu đáo rồi hư không đại đạo, hắn cũng đồng dạng chấp trưởng tạo hóa đại đạo, thế gian toàn bộ nhân quả biến ảo trong mắt hắn đều là có thể thấy rõ ràng. Giống như cái này Vô Tướng Thành, tầng ngoài quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thực nội ẩn quy tắc cũng mười phần bất phàm. Vô Tướng Thành bên trong những cuộc sống kia phàm tục bên trong người, nhìn như phàm tục, nhưng kỳ thật bọn họ đã từng đều là rơi vào Vô Tướng Hà bên trong thần quân, lại hoặc là vẫn lạc tại nguyên cảnh bên trong một ít thần cảnh tồn tại. Những sinh linh này tử vong tại nguyên cảnh bên trong, bị tạo hóa lực lượng rửa đi ký ức cùng ý chí, rửa đi toàn bộ vết tích, phản phất chuyển thế một dạng, trở thành phàm tục sinh linh, rơi vào Vô Tướng Thành bên trong. Bởi vì cái gọi là không tăng không giảm, tuyệt đối tử vong cho tới bây giờ đều không tồn tại, tử vong chỉ là vạn vật sinh linh từ một loại hình thái biến thành một loại khác hình thái, một điểm này tại Vô Tướng Thành bên trong thể hiện đặc biệt rõ ràng. Quá khứ Trần Mục xem không hiểu những cái này, nhưng hôm nay hắn đã có thể chỉ rõ bản chất. Vậy mà sẽ là dạng này. Sau khi nghe xong Trần Mục giảng thuật, Trần Nguyệt cùng Trần Giao đều là có một ít kinh ngạc. Đối với các nàng cảnh giới mà nói, còn hiểu rõ không được tạo hóa vật, không tăng không giảm ảo diệu thực sự, lúc này nghe Trần Mục điểm phá Vô Tướng Thành bản chất, lập tức đều là có một ít kinh ngạc nhìn về phía Vô Tướng Thành bên trong, vậy được đi tại đường phố bên trên chúng sinh. Những cái này huyết nục chi khu phàm tục sinh linh đã từng đều là từng vị nguyên cảnh bên trong vẫn lạc thần quân. Nhưng mặc dù mênh mông hoàn vũ bên trong, thần quân vô số, nhưng chân chính có thể đến tầng 9, bước vào nguyên cảnh bên trong, còn vừa vẫn lạc tại vô tướng hà bên trong thần quân tồn tại, hẳn là cũng không có nhiều như vậy a. Trần Giao nhìn xem trong thành gần như ước vạn số lượng sinh linh nghi ngờ nói. Trần Mục tầm mắt vi diệu nhìn nàng một cái, nói, cái gọi là không tăng không giảm, tự nhiên không vẹn vẹn tại lần này hoàn vũ luân hồi. Hoàn vũ luân hồi thay thế vô số lần, nguyên cảnh cũng phá toái tái hiện vô số lần, tái hiện còn có quá khứ vẫn lạc nơi này thần quân, bọn họ không cách nào tại bản nguyên trường hà bên trong lưu lại thuộc về bọn hắn vết tích, vì vậy mà đến rồi hôm nay, cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu bọn họ quá khứ, nói bọn họ đã vẫn lạc cũng không sai, nói bọn họ lấy một loại phương thức khác lại xuất hiện, cũng không có vấn đề. Phải tại bản nguyên trường hà bên trong, lưu lại vĩnh viễn không ma diệt vết tích, chỉ có đại đạo tôn giả mới có thể làm đến. Nghe được Trần Mục lời nói, Trần Nguyệt lập tức có một ít chấn động lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Nho nhỏ một tòa vô tướng thành, luận hoàn cảnh bao la, kém xa một phương không tọa, thậm chí còn không có một phương không vực lớn như vậy, nhưng bởi vì là nguyên cảnh bên trong đặc thù một vực, cho nên nó ẩn chứa cơ bản quy tắc, khắp nơi đều lộ ra tạo hóa đại đạo huyền diệu. Đang lúc Trần Mục chắp tay đứng vững vàng tại thiên khung bên trên, tầm mắt quan sát toàn bộ vô tướng thành, từng cái lướt qua trong thành quen thuộc cảnh vật lúc, đột nhiên một đạo ánh mắt từ vô tướng thành trung ương nhất phủ thành chủ phát ra, hướng lên trời khung bên trên hắn chiếu rọi qua tới. Trần Mục lúc này cũng đúng lúc túi đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa kia uy nghiêm cao vút phủ thành chủ trung tâm, một tên người khoác tôn quý hoa phục thân ảnh đứng vững vàng tại trước điện trên bậc thềm ngọc, đang ngục quang cách xa nhìn về phía Trần Mục sở tại phương hướng, cùng Trần Mục cách không liếc nhau. Trần đạo hữu, hữu lễ. Vô tướng thành thành chủ cùng Trần Mục ngắn ngủi đối mặt sau đó, hướng về phía Trần Mục cách không chắp tay thi lễ. Vô tướng thành chủ. Trần Mục hướng về phía vô tướng thành thành chủ khẽ bước cằm, đáp lễ lại. Vô tướng thành chủ kiến hình, không khỏi phải mỉm cười, chủ động mời nói, ở xa tới là khách, ngược lại là tại hạ không có từ xa tiếp đón, bất quá Trần đạo hữu từng tại vô tướng thành trung du trải qua một lần, ngược lại cũng không tính là khách lạ. Trần Mục cười cười, nói, nếu không phải tao ngộ biến cố, có lẽ vô tướng thành chính là ta chứng đạo chi địa, bất quá tuy là gặp một ít biến cố, nhưng ta sau cùng một đoạn này con đường trải qua được, vẫn là tại vô tướng thành ở bên trong lấy được. Dứt lời, Trần Mục liền hướng về phía bên cạnh Trần Nguyệt cùng Trần Giao nói, đi thôi, vô tướng thành chủ mời, các ngươi theo ta cùng đi. Trần Nguyệt cùng Trần Giao liếc nhau, đều là yên lặng gật đầu, đi theo Trần Mục sau lưng, các nàng tuy là mới tới vô tướng thành, nhưng trước đó đã từng nghe Trần Mục giảng thuật qua vô tướng thành tình huống, cũng biết vô tướng thành thành chủ nắm giữ có thể so đại đạo tôn giả vĩ lực. Đương nhiên, tất cả những thứ này kỳ thật chỉ là biểu tượng. Có người cho rằng vô tướng thành thành chủ là quy tắc ý chí hiển hóa, có thể điều động bộ phận đại đạo lực lượng, vì vậy mà có thể so đại đạo tôn giả, nhưng đối với đã thành tựu tôn giả Trần Mục tới nói, hắn lại có thể rõ ràng thấy rõ vị này vô tướng thành chủ nội tình. Đối phương cũng không phải là nguyên cảnh quy tắc ý chí hiển hóa, mà là một vị thiết thiết thực thực sinh linh, tại dài rằng giặc mà cổ xưa quá khứ, có lẽ từng là vô tướng thành bên trong bình thường chúng sinh một thành viên, nhưng cuối cùng dung hội quán thông rồi nguyên cảnh ý chí, trở thành vô tướng thành chủ thể. Nói là có thể so tôn giả, cũng không sai. Nhưng chuẩn xác hơn một điểm thuyết pháp, vô tướng thành chủ hẳn là một vị ngụy tôn giả. Hắn thụ đến nguyên cảnh quy tắc hạn chế, cũng không thể rời đi nơi này, cũng vô pháp rời đi vô tướng thành, hắn chỉ có thể là vô tướng thành chủ thể, cũng chỉ tại vô tướng thành bên trong mới có thể so đại đạo tôn giả vô thượng vĩ lực hai vị này, là Trần đạo hữu gia quyến thôi, sinh ở trước mắt thời đại, chứng đạo tại trước mắt thời đại, gia quyến chưa hề rời đi, đại đạo con đường cũng không phải là cô độc mà đi, ngược lại thật sự là làm người thèm muốn a. Thành chủ phụ thứ, vô tướng thành thành chủ chủ động đem Trần Mục một nhóm ba người nên tiến vào phủ dinh, đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía đi theo Trần Mục mà tới Trần Nguyệt cùng Trần Giao, trong giọng nói có một ít cảm thán nói một câu. Trần Mục gật đầu nói ra, đạo đồ vốn là cô tịch, nhưng ta truy cầu đại đạo, một là không lưu bất luận cái gì tiếc nuối, hai là thủ hộ trong lòng đồ vật, ba là thiên địa vạn vật tùy tùng tâm ớn, ven đường phong cảnh vô số, chắc trở vô số, tóm lại nở hoa kết trái. Ha ha ha ha. Vô tướng thành thành chủ cười to vài tiếng, chợt cảm thán nói, đáng tiếc, ta không biết kiếp trước là ai, cũng không biết trở lại là vật gì, sinh ra là chấp trưởng thành này, đã từng là siêu thoát mà dùng hết khả năng, nhưng chung quy là không cách nào vượt qua. Xem như có thể so đại đạo tôn giả tồn tại, vô tướng thành chủ cũng biết thế gian toàn bộ, hắn biết hắn đã từng tất nhiên cũng là chúng sinh một thành viên, là một vị vẫn lạc tại nguyên cảnh bên trong thần quân, nhưng cái kia không biết đã là cỡ nào cổ xưa trước đó năm tháng, thậm chí hắn cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu nhân quả, tìm về chính mình kiếp trước. Mỗi khi hoàn vũ tịch diệt, hắn đều sẽ theo nguyên cảnh cùng nhau phá diệt, nhưng mỗi khi hoàn vũ tái sinh, hắn cũng sẽ theo nguyên cảnh mà tái hiện. Chỉ là tái hiện sau đó hắn không hề đầy đủ quá khứ toàn bộ ký ức cùng quá khứ, mặc dù sinh ra được gọi là vô tướng thành chủ, chấp trưởng có thể so tôn giả vô thượng vĩ lực, nhưng lại khắp nơi hạn chế. Vô tướng thành chủ tướng Trần Mục đưa vào trong nội viện, mệnh lệnh tôi tớ dâng lên linh trà. Trần Mục nhẹ nhàng nâng chén trà lên, nhấp một miếng, sau đó cẩn thận chu đáo vô tướng thành chủ một phen, lắc đầu nói, thành chủ mặc dù chứng được đại đạo, nhưng thụ nguyên cảnh ảnh hưởng quá lớn, thành chủ chỗ chứng tạo hóa chi đạo, trong đó hôn tạp nguyên cảnh quy tắc, cho nên không cách nào đạt được chân chính tự tại, sẽ theo nguyên cảnh cùng nhau phá diện, cùng nhau xuất hiện lại. Như muốn triệt để thoát khỏi nguyên cảnh trói buộc, thành chủ chỉ có nếu như hắn chúng sinh mở dạng, ném khai nguyên cảnh quy tắc quá nhiều, lấy năng lực bản thân lại chứng tạo hóa đại đạo, mới có thể được tự do chi thân. Đối với hôm nay Trần Mục tới nói, một chút liền nhìn ra vô tướng thành chủ thân không khỏi mình bản chất. Giống như vô tướng thành bên trong chúng sinh, kỳ thật cũng là có năng lực chứng đạo, nếu như có thể chứng ra hoàn chỉnh tạo hóa đại đạo, như thế bọn họ cũng có thể thoát ly khổ hải, có thể từ đại đạo bên trong tìm về kiếp trước tự mình cùng ký ức, tái hiện tại thế. Chỉ bất quá mong muốn làm được loại sự tình này, có thể nói khó như lên trời, thậm chí xa so với ngoại giới cái kia ức vạn tầng 9 thần quân, còn phải càng khó làm đến, trải qua không biết cỡ nào xa xưa tuyết nguyệt, mới xuất hiện rồi một vị vô tướng thành chủ dạng này nhân vật. Nhưng vô tướng thành chủ chứng ra đại đạo, cũng là cùng nguyên cảnh quy tắc ý chí có một ít dây dưa không rõ, hoặc là nói lúc trước khả năng đủ chứng đạo, bản thân liền dựa vào rồi nguyên cảnh lực lượng, vì vậy mà không phải hoàn chỉnh đại đạo tôn giả, thụ đến nguyên cảnh hạn chế. Mỗi một lần hoàn vũ tịch diện, đều sẽ lần nữa rơi vào luân hồi. Đạo hữu chỗ nói, ta cũng biết được, nhưng nguyên cảnh bên trong, sinh linh đều thụ nguyên cảnh trói buộc, sinh ra đều là nguyên cảnh quy tắc tạo nên, nếu muốn thoát khỏi nguyên cảnh ý chí, sao mà khó khăn. Vô tướng thành chủ than thở một tiếng. Hắn mặc dù cũng như đại đạo tôn giả một dạng bất tử bất diệt, nhưng loại này bất tử bất diệt, đồng dạng chỉ là một loại ngụy bất diệt đại đạo tôn giả trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, nếu như không có đột phá, sẽ bị đại đạo dần dần ăn mòn, mà hắn bị ăn mòn kịch liệt hơn, mỗi một lần hoàn vũ tịch diệt đều sẽ bị xóa đi quá khứ toàn bộ. Câu đạo đường khó, vấn đạo đường khó, chứng đạo đường càng khó. Trần Mục nhấp một ngụm trà nước, đôi mắt bên trong lộ ra ánh sáng nhạt, nói, nhưng đại đạo luôn có một chút hy vọng sống, chi hành hợp nhất, trải qua sở cầu, cuối cùng cũng có đắc đạo cơ hội, thành chủ không cần phải như thế bề bài. Nhìn xem Trần Mục đôi mắt bên trong một màn kia gọi là tự tin quan mang, phản phất thế gian toàn bộ đều không có cách nào dung chuyển nó tín niệm, vô tướng thành chủ cũng nâng chung trà lên uống một hớp, cảm giác nói, Trần đạo hữu ý chí như phòng, tín niệm như mang, chứng đạo cũng không phải là ngẫu nhiên. Nghe được vô tướng thành chủ lời nói, đứng hầu tại Trần Mục bên cạnh Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, nhìn về phía Trần Mục thân ảnh, đôi mắt bên trong cũng đều toát ra hào quang óng ánh. Kia là đương nhiên. Trần Mục từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, tài tình kinh thế, có 102 thiên hạ, từng bước một đi tới toàn bằng tuyệt thế thiên phú cùng năng lực, tại các nàng trong mắt gần như không gì làm không được, càng là trong lòng các nàng kiêu ngạo, có thể thành tựu đại đạo tôn giả, đương nhiên không phải là ngẫu nhiên. Trần Mục lúc này nghe được vô tướng thành chủ tán dương, nên miệng mỉm cười, cũng không có lên tiếng kiêm tốn, đổi lại trước kia, hắn tâm tính trầm ổn, cho tới bây giờ đều sẽ khiêm tốn mấy phần, nhưng hôm nay hắn đã là đại đạo tôn giả, là thế gian nhất cao nhất vô thượng tồn tại một trong, tự nhiên là không cần thiết đi khiêm tốn rồi, toàn bộ tán dương đều có thể thản nhiên nhìn tới. Bằng vào ta ý kiến, thành chủ như cầu siêu thoát, mong muốn thoát ly khổ hải, không bằng bỏ qua hiện nay chi nghiệp quả, làm lại một đời. Trần Mục ngắn ngủi dừng lại sau đó, nói ra hắn đề nghị. Vô tướng thành chủ cùng hắn khác biệt, hắn chứng đạo tôn giả, dựa vào là thuần túy tự thân lực lượng, là đối với bản nguyên đại đạo hoàn chỉnh cảm ngộ, là chính thống nhất con đường chứng đạo, mà vô tướng thành chủ thì mượn nguyên cảnh quy tắc, dựa vào rồi ngoại lực, vì vậy mà thụ đến rất đại nạn chế, tuy được rồi tôn bị, lại giống như là chen tại rồi khe cửa ở giữa, tiến tối không được. Lấy vô tướng thành chủ hôm nay cảnh giới thực lực, kỳ thật cũng có thể cưỡng ép đánh vỡ nguyên cảnh quy tắc, chỉ là hắn chứng đạo là dựa vào nguyên cảnh quy tắc, nếu mà cưỡng ép đánh vỡ nguyên cảnh quy tắc, vậy hắn tự thân đoạt được tôn vị cũng sẽ đi theo pha toái. Hắn sau cùng chỉ có thể lấy một luồng chân linh đầu nhập bản nguyên trường hạ, ở dưới một lần hoàn vũ khai tịch bên trong luân hồi chuyển thế. Cứ như vậy, hắn đem mất đi tất cả lực lượng, mất đi vô tướng thành chủ tôn vị, thậm chí tự thân ký ức cũng chưa chắc có thể tồn lưu đến chuyển thế sau đó, nếu như chuyển thế sau đó không thể lại chứng tôn giả chi vị, vậy liền đem lần nữa rơi vào trong bể khổ trầm luân. Nhưng nếu là hắn có thể lấy chuyển thế chi thân, dựa vào năng lực bản thân, tại ngoại giới hoàn vũ bên trong chứng đạo tôn giả, vậy liền lập tức trở thành hoàn chỉnh đại đạo tôn giả, hắn mất đi toàn bộ quá khứ, ký ức, quá khứ đủ loại, đều sẽ bị hắn từng cái tìm về. Làm lại một đời a. Nghe được Trần Mục lời nói, vô tướng thành chủ một trận trầm tư. Kỳ thật loại này phương pháp hắn vô cùng rõ ràng, chỉ là hắn cũng không thể quyết định, tuy nói mỗi một lần hoàn vũ tịch diệt, hắn đều sẽ đi theo tịch diệt, nhưng lần tiếp theo hoàn vũ khai tịch, mất đi toàn bộ quá khứ ký ức hắn, lại vẫn là vô tướng thành chủ, lại vẫn là tôn giả chi vị. Khoảng cách siêu thoát chỉ có một bước, hắn ít nhất sẽ không trầm luân khổ hải. Nhưng nếu là bỏ qua tất cả những thứ này, chuyển thế làm lại, vậy liền không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói, không thành công liền lần nữa biến thành chúng sinh một thành viên, bao phủ biến mất tại trong bể khổ. Trần Mục thấy vô tướng thành chủ lâm vào suy nghĩ, cũng không có quấy rầy, chỉ yên tĩnh đem chén trà bên trong linh trà uống cạn, sau đó đứng lên nói, đục mở hỗn độn nắm tinh hỏa, đập nát quỳnh tiêu lấy trắng sáng. Thành chủ, tại hạ trước hết cáo tử. Dứt lời, Trần Mục liền mang Trần Nguyệt cùng Trần Giao chuyển thân rời đi, chỉ để lại vô tướng thành chủ một người khoanh tay đứng bước vàng. Ngửa xem bầu trời, trong đôi mắt từng đợt tú quang du ly bất định. Chương 897, phá toái thời không một góc chương 897, phá toái thời không một góc vô tướng thành bên ngoài. Trần Nguyệt cùng Trần Giao đi theo Trần Mục rời đi vô tướng thành, bị Trần Mục khống chế độn quang cuốn theo thăng lên bầu trời. Vị này vô tướng thành chủ, có thể so tôn giả chi thân, nhưng lại bị tầng tầng trói buộc, không được tự do, con đường tu hành vốn là cầu tự do, hắn đi đến một bước này, tiến thối lưỡng nan, đã thoát ly tu hành bản chất nhất truy cầu. Trần Nguyệt tầm mắt nhìn lại một chút vô tướng thành, ngắn ngủi suy nghĩ sau đó nhẹ nói. Trần Mục liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, nếu là ngươi, ngươi làm cái gì lựa chọn? Ta tất nhiên lựa chọn làm lại một đời. Trần Nguyệt trả lời không chút do dự, càng làm mười phần quả quyết. Một đời luân hồi, mất đi kiếp trước toàn bộ, cái này ở trong mắt nàng căn bản không gọi được là một loại trường sinh, căn bản chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Nàng tha rằng phải một đời cố gắng, cũng không nguyện vây ở trong khe hẹp, hướng về phía trước không đường, hướng về sau không cửa. Trần Mục nhìn xem Trần Nguyệt trả lời, cảm thán nói ra, đối với một đường tu hành đến nay ngươi tới nói, làm ra dạng này lựa chọn tự nhiên không khó, nhưng nếu mà ngươi sinh ra liền là vô tướng thành chủ, nhưng không có ký ức cùng quá khứ toàn bộ nhân quả, sinh ra liền đứng vững vàng tại hoàn vũ đỉnh đầu, ngươi lại có thể không làm ra loại này lựa chọn, bỏ qua cái kia đến gần vô hạn cao nhất địa vị, đi lại vào luân hồi đâu? Cái này, Nghe được Trần Mục lời nói, lần này Trần Nguyện chần chờ. Nàng đi theo Trần Mục, từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, từng bước một đi tới, cũng từng nhận qua lịch luyện, tại đại tuyên thế giới thời điểm đồng dạng không phải thời khắc ở tại Trần Mục cánh chim phía dưới, cũng từng trải qua rất nhiều sinh tử chắc trở, vì vậy mà nàng ý chí đầy đủ kiên định, nhưng nếu là nàng sinh ra là tại cao nhất chi đỉnh, quan sát chúng sinh, không có trải qua từ bé nhỏ đến đỉnh cao nhất một đường ma luyện, chỉ sợ nàng cũng chưa chắc có thể kiên quyết bỏ qua cái kia toàn bộ. Dựa vào năng lực bản thân đi lại một lần, nếu là không có kiếp trước nhân quả ký ức, toàn bộ đủ loại, như thế sẽ làm ra lựa chọn gì, liền toàn bằng một viên bản tâm a. Trần Giao đứng ở một bên, như có điều suy nghĩ mở miệng nói, không sai. Trần Mục khen ngợi gật đầu, nói, toàn bộ chỉ để ý bản tâm, bản ngã, bản năng. Hai cái sinh ra đều không đầy đủ toàn bộ nhân quả ký ức sinh linh, lại làm ra hoàn toàn tương phản lựa chọn, một cái nguyện ý bỏ qua toàn bộ, đập nhất thế chi tôn, một cái thì không nguyện mất đi trước mắt toàn bộ, giữ vững bền bẹn có đạo nghiệp, quyết định tất cả những thứ này, là bọn họ thuần túy nhất bản năng. Nói tới chỗ này, Trần Mục lời nói hơi dừng lại, đưa ánh mắt về phía nơi xa, một mảnh mịt mở trong mây vô tướng sơn, nói đến, nơi này ngược lại là có cái có thể ma luyện các ngươi bản tâm bản ngã tốt địa phương. Ừm. Trần Nguyệt cùng Trần Giao sau khi nghe xong đều có chút kinh ngạc, tầm mắt lóe ra hướng Trần Mục chú ý phương hướng nhìn lại. Trần Mục cũng không nói nhiều, khống chế lấy độn quang lóe lên một cái, liền biến mất ở nguyên địa, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao vượt qua mênh mông hư vô, đi tới vô tướng sơn chỗ sâu. Vô tướng thành mảnh này hoàn cảnh bên trong, cùng vô tướng Hà Nội danh vô tướng sơn, đồng dạng là một nơi nguy hiểm, vô tướng Hà nước sông kết nối lấy tạo hóa trường hà, có thể rửa sạch chúng sinh toàn bộ, mà vô tướng sơn chỗ sâu thì tràn ngập vô tướng chi vụ, cùng thuế nguyệt trường hà liên kết, đồng dạng có khả năng bao phủ sinh linh toàn bộ, làm cho mất đi ngay sau đó tất cả. Vô tướng thành ẩn chứa đại bộ phận hư không đại đạo lực lượng, vô tướng hà ẩn chứa đại bộ phận tạo hóa đại đạo lực lượng, vô tướng sơn thì siêu ngập đại bộ phận thuế nguyệt đại đạo lực lượng. Nơi này không giống dường như một chỗ thích hợp Trần Nguyệt cùng Trần Giao lịch luyện địa phương, cũng là một chỗ để cho Trần Mục cũng đáng được đi một chuyến, thử nghiệm coi đây là giới hạn, quan sát thuế nguyệt vận chuyển địa phương. Đây là cái gì? Huyễn vụ sao? Trần Nguyệt cùng Trần Giao chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã bị Trần Mục mang theo đi tới rừng núi ở giữa, mà tại các nàng cuối tầm mắt, nhưng là tràn ngập một mảnh kỳ quái kỳ sương mù, nhìn qua rất giống phạm cổ không vực bên trong phủ mộng cảnh huyễn vụ. Trần Mục thần sắc bình thản, nói, không, đây là tuế nguyệt chi vụ. Ở chỗ này, tuế nguyệt vận chuyển sẽ bị nhiễu loạn, thần quân tồn tại nếu như là sơ suất bước vào trong đó, thì rất có thể một đi không trở lại, trầm luân tại tuế nguyệt trong lịch sử, bất quá có ta che chở, các ngươi ngược lại là có thể đi vào trải nghiệm một phen. Nghe được Trần Mục lời nói, Trần Nguyệt cùng Trần Giao liếc nhìn nhau, có Trần Mục ở chỗ này, trong lòng các nàng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì e ngại, lúc này liền chủ động đi thẳng về phía trước, song song bước vào cái kia một mảnh tuế nguyệt chi vụ bên trong. Mà cùng lúc đó, Trần Mục cũng chịu tay đi thẳng về phía trước, một bước rơi xuống sau đó, đồng dạng biến mất tại tuế nguyệt chi vụ bên trong. Liên tại Trần Mục cùng Trần Giao ba người biến mất tại tuế nguyệt chi vụ về sau, cách đó không xa có chút ít bóng người tới gần, một người trong đó có một ít kinh nghi bất định nhìn về phía trước tuế nguyệt chi vụ, nói, vừa rồi có người tiến bảo. Tuế nguyệt chi vụ thế nhưng là vô tướng sơn bên trong đại hung vị trí, một khi bước vào trong đó, thì giữ nhiều lành ít, có rất ít thần quân còn có thể trở ra, là lấy tại vô tướng sơn bên trong đi săn thăm dò, tất cả mọi người nhìn thấy tuế nguyệt chi vụ đều là lập tức tránh lui. Nhưng mới rồi, mấy cái kia không biết nguồn gốc nhân vật, tựa hồ là chủ động xâm nhập rồi tuế nguyệt chi vụ. Không phải là mới tới vô tướng thành người mới, không biết tuế nguyệt chi vụ hung hiểm. Hẳn là đi, đáng tiếc. Gần nhất đoạn này thời gian, đi tới vô tướng thành người mới có thêm rất nhiều a. Ừm, ngoại giới hoàn vũ hình như sắp đi đến đầu cùng rồi, chúng ta cũng cần tăng tốc tiến độ rồi, có thể hay không tại cái kia trung mặt trước đó khám phá hoàn chỉnh đại đạo, thành tựu tôn giả chi vị, liền là sinh cùng tử giới hạn. Đen nhánh đêm kia, gió từ ngói hở ra xé mở sắc bén hô lên, hủ hư song cửa sổ xi vào tinh mịn mưa trầm, tại ở mức nấm mốc ban trên tường dệt ra hỗn lượn tơ bạc, cụ nát cỏ lô nóc nhà kẹt kẹt kẹt kẹt rung động, khi thì có giọt mưa dọc theo rách dưới xà nhà nhỏ giọt xuống. Trần Mục chỉ cảm thấy tầm mắt hơi hoảng hốt, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một giường cũ kỹ chăn đông đắp lên trên người, đồng thời trong ngực hắn còn có do một cái thân ảnh gầy nhỏ, thân ảnh kia chính là Trần Nguyệt. Lúc này Trần Nguyệt lại không có thần quân bá chủ anh tư, mà là vẹn vẹn có hơn 10 tuổi nữ đồng bộ dáng, co lại thành một đoàn tại trong ngực hắn, lạnh run lẩy bẩy. Trần Mục chính mình cũng đồng dạng có thể cảm nhận được từng đợt băng hàn, hắn cố thân thể này nội lực lượng phảng phất bị hoàn toàn rút đi, cũng một dạng là khôi phục rồi phạm tục bên trong nhỏ yếu thời kỳ, mà lại một màn này tình cảnh Trần Mục vô cùng quen thuộc, đúng là hắn vừa tới đến đại tuyên thế giới, cùng Trần Nguyệt sống nương tựa lẫn nhau gian khổ nhất cái kia đoạn thời gian. Tuế Nguyệt biến ảo, quả nhiên như thế. Trần Mục cảm thụ được lần cận biến hóa, đây không phải là ảo giác, toàn bộ đều là thật sự tồn tại, hắn là thật vượt qua Tuế Nguyệt, đi tới quá khứ thời không, nhưng nơi này thời không nhưng lại cùng tương lai cũng không liên kết, độc lập với nhau. Đáng tiếc ta đã là đại đạo tôn giả, loại trình độ này đại đạo lực lượng, còn không cách nào phong tỏa ta ý chí. Trần Mục nhìn xung quanh cái kia vô cùng quen thuộc hoàn cảnh, nhà chỉ có 4 bức tường cũ nát phong ốc, lâu năm thiếu tu sửa cũ kỹ cái bàn, cùng với trong ngực run lẩy bẩy tiểu nhân nhi, lộ ra một tia hoài niệm thần sắc, cảm thán một tiếng. Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng không hề tầm thường, là thật mở ra một chỗ quá khứ thời không, nếu như hắn chỉ là thần quân chi thân, như thế tất nhiên sẽ bị phong tỏa toàn bộ ý chí cùng lực lượng, thậm chí trước đây ký ức cũng sẽ không tồn tại, bị ném tới chỗ này phá toái quá khứ thời không, lờ mờ mà vô tri lần nữa trải qua trước đây sự tình, thậm chí rơi vào vô hạn trong luân hồi không cách nào thoát thân. Nhưng hôm nay hắn đã là đại đạo tôn giả rồi. Nhìn như hắn cái này thân hình, nhận lấy hạn chế, tất cả lực lượng không còn sót lại chút gì, nhưng thân thể này, trên bản chất chỉ là hắn một cỗ hóa thân mà thôi, hắn bản ngã ý chí cao ở cựu thiên bên trên, đang nằm tại bản nguyên trường hà bên trong, là vĩnh hằng bất diệt đời sau, vì thế loại này tuế nguyệt chi lực che lấp, căn bản không ảnh hưởng được hắn bản ngã, cũng che phủ không được hắn ký ức. Đồng dạng, hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể cưỡng ép tránh thoát tất cả những thứ này trói buộc, phá toái cái này tuế nguyệt đại đạo tạo dựng quá khứ thời không. Cà ca. Trần Nguyệt co quắp tại Trần Mục trong ngực, cứ việc lạnh run lẩy bẩy, nhưng nàng lại quật cường ngậm miệng, cũng không hô lạnh, đồng thời nỗ lực đem thân thể cùng Trần Mục dựa sát cùng một chỗ, cùng Trần Mục lẫn nhau sưởi ấm. Trần Mục biết được trước mắt Trần Nguyệt chỉ là tuế nguyệt đại đạo tái tạo quá khứ thời không một góc, nhưng vẫn là chịu mến vuốt ve một chút nàng cái đầu nhỏ, trong lòng bàn tay đột nhiên tạo nên một luồng vô hình làn sóng. Bầu trời bên trên có một đạo chướng mắt lôi đình xé rách trường không, toàn bộ thế giới phảng phất cũng vì đó chấn động một cái chớp mắt, xuất hiện sắp phá nát cảnh tượng, đồng thời Trần Mục trong lòng bàn tay lập tức hiện ra bảy màu ánh sáng, tràn vào Trần Nguyệt thể nội. Trần Nguyệt run lẩy bẩy gầy nhỏ thân thể đột nhiên đình chỉ run rẩy, nàng có một ít kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy thể nội một dòng nước ấm trào lên toàn thân, đuổi tất cả hàn khí, càng làm cho nàng có rồi một loại phảng phất dùng không hết lực lượng. Đồng thời, nàng cũng nhìn thấy Trần Mục trong lòng bàn tay tràn ngập cái kia thần kỳ thất thải quang mang, từ trong đó có thể cảm nhận được, là một loại vĩ nạn vô biên, to lớn hồng chính vô thượng vĩ lực. Cà ca. Trần Nguyệt ngẩng lên cái đầu nhỏ, có một ít lờ mờ mà mê mang nhìn xem Trần Mục. Trần Mục nhẹ nhàng đuốt ve phía dưới nàng náo đại, từ trên giường đứng dậy, nói: mặc dù chỉ là tuế nguyệt đại đạo diễn hóa quá khứ thời không một góc, nhưng ngươi thủy chung là ta Nguyệt Nhi, ca ca có việc khắc tình muốn làm, sẽ không lưu tại nơi này, phần này lực lượng ta để lại cho ngươi, tại nơi này thời không xóa xỉnh, ngươi có thể tùy tiện một đời. Tiếng nói vừa ra, Trần Mục thân ảnh nổi lên một mảnh thất thải quan mang, như ảo ảnh trong mơ một dạng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại tuổi nhỏ Trần Nguyệt, một thời gian kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ không biết làm sao, nhưng vô luận gió thu sát sát, vẫn là mưa lạnh liên miên, nàng đều lại trải nghiệm không được rét lạnh, chỉ cảm thấy trong thân thể phảng phất ẩn chứa một viên thái dương, ấm áp thẩm thấu toàn thân. Liên tại tuổi nhỏ Trần Nguyệt ngốc tại đó, không cách nào hiểu rõ xảy ra chuyện gì thời điểm, tại tối mở bầu trời bên trên, Trần Mục thân ảnh chắp tay đứng bước vàng, quan sát phía dưới cũ nát ốc phòng, khẽ lắc đầu nói, phá toái thời không một góc, cuối cùng không phải huyễn cảnh. Nơi này là Tuế Nguyệt đại đạo lực lượng, từ Tuế Nguyệt trường hà bên trong vỡ ra quá khứ một góc, nơi này toàn bộ đều là thật sự tồn tại, chỉ là cùng nguyên thời không hoàn toàn tách ra, cũng chính bởi vì nơi này cũng không phải là huyễn cảnh, mà là đứng một mình thời không một góc, cho nên Trần Mục vẫn chưa lấy tôn giả lực lượng, cưỡng ép đem phương thế giới này phá hủy phá diệt. Nhưng hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này, bởi vì đã tuế nguyệt khốn không được hắn, hắn có thể khám phá toàn bộ bản chất, nơi này toàn bộ cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, nơi này đứng một mình thời không một góc, trên bản chất kỳ thật liền là một chỗ tuế nguyệt lồng giam. Ở chỗ này, toàn bộ đều cùng nguyên bản hoàn vũ gần như giống nhau. Khác biệt duy nhất là, cái này một mảnh hoàn vũ bên trong, không có bất kỳ cái gì một vị đại đạo tôn giả tồn tại, cũng sẽ không sinh ra đại đạo tôn giả, bởi vì đại đạo tôn giả đã thân hợp đại đạo, vượt ra khỏi đơn độc tuế nguyệt đại đạo có khả năng ảnh hưởng phạm vi. Có thể nói, chỗ này phá toái hoàn vũ thời không, là bởi vì hắn mà sinh. Trần Mục đối với nơi này đồng thời không cái gì quá đa tình tự, nhưng đối với Trần Nguyệt, dù chỉ là quá khứ ảnh thu nhỏ, trong lòng của hắn vẫn là yêu thương, cho nên ban tặng Trần Nguyệt đại đạo lực lượng che chở, để cho nàng tại nơi này quá khứ thời không bên trong vĩnh viễn không tàn lụi, đây là hắn chúc phúc. Nếu như tương lai, nguyên bản hoàn vũ bên trong Trần Nguyệt có thể chứng đạo tôn giả, như thế nàng tại thời gian trên đường toàn bộ đều sẽ bị thu xếp, cũng bao quát chỗ này phá toái thời không một góc, tất cả Trần Nguyệt đều sẽ dung hợp duy nhất, chính như hiện tại hắn chính mình, cũng đồng dạng là hoàn vũ duy nhất, tuế nguyệt đại đạo lực lượng đều không thể che lấp hắn vết tích. Trần Mục tầm mắt yêu thương nhìn xem Trần Nguyệt, sau một lúc lâu sau đó, hắn đem ánh mắt rời đi, nhìn về phía nơi xa, nhìn xem tòa này quen thuộc du thành, đôi mắt bên trong lộ ra rất nhiều vẻ cảm khái, đột nhiên cất bước hướng về phía trước, một bước rơi xuống, đi tới một chỗ trong đình viện. Trong đình viện, một đạo người khoác áo tơi thân ảnh, khô tọa tại hồ nước bên cạnh, trong tay xách theo một cái cần câu. Lao gia tử. Trần Mục lặng yên xuất hiện tại trong đình viện, đi về phía trước mấy bước, đi tới cái kia khô tọa áo tơi lão giả bên cạnh, nhẹ nhàng gọi câu. Dư Cửu Giang cầm cần câu tay hơi hơi siết chặt, nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt lạ lẫm người trẻ tuổi, tầm mắt nghiêm trọng, nhưng không có bối rối, ngựa khí trịnh trọng nói ra, quý khách thăm hỏi, chưa hề biết nên, thất lễ. Trần Mục nhìn kỹ một chút Dư Cửu Giang, lộ ra một tia nhớ lại mỉm cười, chợt cũng tới đến bên hồ nước, ngồi xếp bằng, đưa tay khẽ vây nhẹ một cái, đột nhiên một cái cần câu lăng không hiện hiện, rơi vào hắn thủ trưởng bên trong, đồng thời đem dây câu rơi vào hồ nước. Nhìn thấy Trần Mục hoạt động, Dư Cửu Giang đôi mắt bên trong liền một mạch hiện lên rất nhiều quan mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục rồi trấn định, cũng nhẹ nhàng đem dây câu thả vào trong hồ nước. Đồng thời cười ha ha nói ra, quý khách nên là đến từ bản tông. Ta đã rời tông nhiều năm, chưa từng nghĩ còn sẽ có bản tông người đến thăm ta cái này già lọn khổng tàn hủ người. Hắn nhìn không thấu Trần Mục thủ đoạn, chỉ biết là Trần Mục có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây, cảnh giới tất nhiên ở trên hắn, mà Trần Mục thể hiện thái độ rõ ràng mười phần thân mật, mà lại giống như là biết hắn một dạng, cho nên hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Thất Huyền Tông rồi, hắn từng là Thất Huyền Tông chấp sự, tại Thất Huyền Tông làm qua mấy chục năm sự tình, có thể Trần Mục từng là Thất Huyền Tông một vị đệ tử, cùng hắn từng có chút ít giao tập, hôm nay tu vi đã ở trên hắn. Qua đường du thành liền tiện đường đến xem hắn. Chỉ bất quá hắn thực sự không nhớ ra được lúc nào gặp qua Trần Mục, cũng không nhớ ra được Trần Mục đến tột cùng là Thất Huyền Tông người nào. Ừm, ta thật là Thất Huyền đệ tử. Trần Mục thần thái nhẹ nhàng chậm chạp cười cười, nói, lão gia tử từng tại ta có ân, ta kim qua đường nơi đây, tất nhiên là nên đến thăm, bạn muội tới trước quấy rầy, mong rằng lão gia tử chớ trách. Ha ha ha ha, ngươi một dạng trẻ tuổi tuấn kiệt, còn có thể nhớ tới ta cái này tàn hủ người, còn chủ động tới trước thăm hỏi, trong lòng ta rất là an ủi, như thế nào trách tội tại ngươi. Dư Cửu Giang nghe vậy lập tức cười cười. Mặc dù hắn thực sự không nhớ ra được Trần Mục là ai, nhưng lúc này hiển nhiên không thích hợp hỏi ra, rốt cuộc Trần Mục đều nhớ hắn, hắn lại không nhớ nổi Trần Mục có một ít thất lễ, huống chi có thể có một vị thất huyền tông trẻ tuổi tuấn kiệt đến thăm hắn, đối với hắn cùng với toàn bộ Dư gia tới nói, không thể nghi ngờ đều là một kiện đại hảo sự. Thậm chí không cần Trần Mục làm những gì, chỉ cần sau đó chuyển ra chút ít nghe phong thanh, nói thất huyền tông có một vị nào đó thế hệ tuổi trẻ tông môn cao tầng qua đường du quận, tự mình đến thăm hắn Dư Cửu Giang, như thế trong thành Hà gia, tiết ra các loại mấy nhà, liền đều phải đối bọn hắn Dư gia tăng thêm 3 phần kiêng kỵ, trong thời gian ngắn cũng không dám cùng bọn hắn Dư gia nhắc lên cái gì tranh đấu. Chương 898, một bầu rượu, tới chương 898, một bầu rượu, tới nhìn xem một bên Dư Cửu Giang, Trần Mục trong lòng cũng có một ít cảm thán, hắn một đường đi tới, mặc dù giữ lại lại rất nhiều cố nhân, nhưng cũng có thật nhiều cố nhân vĩnh cửu chết đi, Dư Cửu Giang liền là trong đó một trong. Cho dù hắn trở thành rồi đại đạo tôn giả, cũng vô pháp khiến Dư Cửu Giang phục sinh, bất quá tại cái này phá toái hoàn vũ thời không một góc, lại là có thể lần nữa gặp qua đi Dư Cửu Giang. Hôm nay, dù quận nội thành phân tranh chưa đạt đến gay cấn, Hà gia cùng Dư gia tranh đấu cũng chỉ là sơ hiện manh mối, mà cách hắn quật khởi du thành, triển lộ phong mang, còn có hơn 2 năm thời gian, Dư Cửu Giang trạng thái cũng so với hắn từng bước quật khởi thời điểm phải tốt rất nhiều. Từ biệt mấy năm, gặp lại lão gia tử, trong lòng rất là cảm khái. Ừm, lão gia tử những năm này tĩnh tâm tĩnh dưỡng, thả câu kỹ năng nên đã là xuất thần nhập hóa thôi, không bằng chúng ta tỉ thí một trận thả câu thế nào? Người nào thua liền mời lên một bầu rượu. Trần Mục thật có một chút mà nói muốn cùng Dư Cửu Giang ôn chuyện, nhưng lúc này lần nữa nhìn thấy qua đi Dư Cửu Giang, những lời kiếp nhưng lại đều tan thành mây khói, lúc này chỉ muốn dứt bỏ trần thế toàn bộ, cùng Dư Cửu Giang thả câu một trận, uống bên trên một bầu rượu. Ha ha ha ha, lão hủ đời này chỗ tốt, chỉ thả câu ngươi, tiểu hữu mời chính hợp tâm ý, tới tới tới, ngươi ta liền tỉ thí một trận. Dư Cửu Giang sau khi nghe xong Trần Mục lời nói, lập tức cười ha ha. Mặc dù hắn như cũ nhớ không nổi Trần Mục thân phận, nhưng Trần Mục biểu hiện càng thân cận, không thể nghi ngờ càng là chuyện tốt, hắn hoài nghi Trần Mục có thể là Thất Huyền Tông năm đó một vị phổ thông đệ tử, lúc trước hắn vẫn chưa quá mức lưu ý, cũng chỉ là trong lúc vô tình để cho Trần Mục đạt được rồi hắn một ít ân huệ, nhưng Trần Mục nhưng từ bé nhỏ bên trong quật khởi, từng bước một trưởng thành đến nay, thậm chí cảnh giới đã rõ ràng ở trên hắn. Bá. Dư Cửu Giang niết lên cần câu, cũng là hất lên dây câu, lưới câu cùng con mồi rơi vào hồ nước. Một bên khác Trần Mục cũng là như thế, hai người cũng không có đụng tới siêu phàm lực lượng, vẹn vẹn chỉ lấy nhất một mạc phàm tục bên trong người câu cá phương pháp, cứ như vậy tại bên hồ nước duyên tính tọa thả câu. Một bên thả câu, Dư Cửu Giang một bên cũng đang lặng lẽ quan sát Trần Mục, mà quan sát kết quả thì để cho trong lòng của hắn cảm thán liên miên, cái gọi là thả câu như nhân sinh, thả câu chính là hắn cuộc đời yêu thích, người ngoài cùng hắn thả câu, hắn liền có thể từ trong nhìn ra một thân tâm tính, mà trước đó, hắn chưa bao giờ thấy qua tâm tính có thể có cùng Trần Mục một dạng đem so với người. Loại kia trầm ổn, an bình, tiến tĩnh, tường hòa. Nhìn qua căn bản không giống một cái người trẻ tuổi, không giống như là thế hệ tuổi trẻ võ giả nhân tài kiệt xuất, ngược lại càng giống là cao cư thiên hạ đệ nhất ngai vàng, quan sát thế gian giản mua giả trên 80 tuổi, tông sư võ thánh. Nếu thật là tẩy tủy tông sư, thậm chí hoán huyết cảnh đại nhân vật, thực sự có thể đủ khóa lại khí huyết, từ bề ngoài nhìn không ra nó tuổi tác, nhưng Trần Mục đối với hắn xưng hôn là lao ra tử rõ ràng là lấy vãn bối tự xưng, vậy liền cũng không phải là dạng kia nhân vật. Hồ nước bờ, hai người tinh tọa thả câu. Ngoại trừ dây câu rơi vào hồ nước bên ngoài, toàn bộ mặt nước không một gợn sóng, thậm chí cái kia tinh tế dây câu rủ xuống vị trí, cũng là không có bất kỳ cái gì một tơ một hào lay động, toàn bộ ao nước đều duy trì thanh tịnh. Như thế không biết qua bao lâu, đột nhiên Dư Cửu Giang dây câu rất nhỏ run lên, khiến mặt nước tạo nên ngàn tầng gợn sóng, mà trên mặt hắn cũng lập tức lộ ra nụ cười, cần câu nhẹ nhàng hất lên, một con cá thoát ly mặt nước, bị ném không trung. Ha ha ha, tiểu hữu, xem ra là lão phu hôm nay vận thế càng tốt ta. Trần Mục nhìn xem Dư Cửu Giang câu ra con cá, mỉm cười, nói, nếu bàn về vận thế, lão gia tử hôm nay chi vận, xác thực không hề tầm thường. Tốt, đã là lão gia tử thắng rồi, vậy cái này một bầu rượu nước, liền do tại hạ tới xin mời. Dứt lời, Trần Mục nhẹ nhàng đưa tay lật một cái, một nhánh bình ngọc vô thanh vô tức rơi vào hắn thủ trưởng bên trong. Tiếp đó hắn tùy ý giơ lên tay trái, bấm nút ngón tay một điểm mặt đất, trong nháy mắt bên hồ nước duyên bùn đất phiên trào hội tụ, ngưng tụ thành hai cái tự nhiên gốm sứ chén rượu. Về sau Trần Mục vung tay lên, bình ngọc bên trong một luồng thanh tựu bay ra, trên không trung một phân thành hai, phân biệt rơi vào hai cái gốm sứ chén rượu bên trong, tản mát ra từng sợi mùi rượu trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ nội viện. Tiểu hữu sở tu là khảm thủy, đoái trạch hai mạch, thủ đoạn thật đúng là xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy Trần Mục tùy ý triển lộ thủ đoạn, Dư Cửu Giang mặt mỉm cười mở miệng, nhưng trong nội tâm lại là 10 phần chấn kinh, bởi vì lấy hắn cảnh giới, vậy mà nhìn không thấu Trần Mục trong lúc giơ tay nhấc chân triển lộ đạo ẩn. Hắn ý cảnh tốt xấu cũng luyện thành khảm thủy bước thứ nhất, thâm nhiễm nhiều năm sau đó càng là tiếp cận bước thứ hai, nhưng Trần Mục thủ đoạn khiến hắn nhìn không thấu, vậy liền hiển nhiên ở trên hắn, cái này ít nhất cũng là ý cảnh bước thứ hai. Nhưng ý cảnh bước thứ hai có thể đạt đến loại trình độ này, tại Thất Huyền Tông tuyệt không phải nhân vật bình thường, rất có thể đều đã tu luyện đến lục phủ cảnh, trở thành rồi Thất Huyền Tông hộ pháp, mà hắn đối với Thất Huyền Tông hộ pháp cấp bậc nhân vật, căn bản là đều nghe nói qua một ít, trong đó đồng thời không có Trần Mục tồn tại, cái này cũng liền khiến cho Dư Cửu Giang trong lòng càng tăng thêm mấy phần nghi hoặc. Hắn bưng chén lên, cảm thụ được lan truyền mà tới nồng đậm mùi rượu, cũng không có hoài nghi cái này loại rượu có vấn đề gì, dù sao lấy Trần Mục trước đó triển lộ cái kia tự nhiên mà thành đạo vận cảnh giới, muốn gây bất lợi cho hắn hoàn toàn không cần dùng độc. Huống hồ loại này nồng đậm mùi rượu, hắn tại Ngọc Châu Châu phủ cũng chưa từng gặp qua, vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái kia hồn nhiên như tương dịch rượu, liền biết cái này tất nhiên là một loại linh hữu, chỉ sợ còn 10 phần chân quý. Ừm, lão gia tử mắt sáng như đuốc, thật là tại Khảm Thủy cùng Đoái Trạch cơ sở bên trên sơ sơ diễn hóa rồi một điểm. Chân mục đối với Dư Cửu Giang tán thưởng chỉ là cười cười. Hôm nay hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là tạo hóa, nói là Khảm Thủy cùng Đoái Trạch ngược lại cũng không đến mức là không liên quan nhau, sắp thực từ Khảm Thủy cùng Đoái Trạch từng bước một đi lên diễn hóa, tối hậu trung điểm liền là tạo hóa. Ha ha ha, rượu ngon, rượu ngon, lão phu đời này cũng coi như phẩm tiểu vô số, như thế tốt rượu lại là lần thứ nhất gặp, đã là tiểu hữu tương thỉnh, vậy lão phu liền có thể từ chối thì bất kính rồi. Dư Cửu Giang nghe vậy cười to, chợt bưng chén lên, một ngụm đem rượu uống vào. Cái này một chén rượu nước vào bụng, hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lộ ra rồi chấn kinh thần sắc, bởi vì chỉ một cái mắt, hắn cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm ấm áp khí tức, từ thể nội cấp tốc quyết tán, thẩm thấu toàn thân. Cỗ này bành trướng mênh mông nồng đậm nguyên khí, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn trước kia nhận qua nội thương tất cả đều chữa trị khỏi bệnh, thậm chí còn cưỡng ép tẩy luyện rồi cái kia một thân từ từ mục nát huyết khí, để cho hắn giản mua thân hình một lần nữa hiện ra sinh cơ bừng bừng. Thể nội kỳ biến, để cho Dư Cửu Giang một thời gian cả người đều chấn tại nguyên chỗ, có một ít không biết làm sao. Đợi đến những biến hóa kia rốt cục dần dần hết lúc ngừng, Dư Cửu Giang đột nhiên hoàn hồn, nhìn về phía trước lúc, đã thấy bên hồ nước đã không có Trần Mục thân ảnh, mà cái kia một bầu rượu nước cùng với bùn đất ngưng tụ gốm sứ chén rượu cũng là lặng yên trở về với các bụi. Cái này, Dư Cửu Giang một thời gian có một ít thất thố. Nếu không phải thể nội loại kia cực lớn biến hóa, vô cùng rõ ràng, hắn đều phải cho rằng vừa rồi toàn bộ chỉ là giấc mộng nam kha. Hắn dù sao cũng là một vị Thất Huyền Tông chấp sự, cũng là một vị ngũ tạng cảnh cường giả, xem như kiến thức rộng rãi, nhưng luận đến hắn một đời kiến thức, cũng chưa từng nghe nói qua có cái gì linh hữu có thể có một dạng không thể tưởng tượng nổi công hiệu, chữa trị khỏi bệnh ám thương, kéo dài tuổi thọ, tẩy luyện huyết khí. Bực này khoa trương hiệu quả, đừng nói là trước đó cái kia một bình, chỉ sợ vẹn vẹn một dọn, đều là vô thượng chân bảo. Hiển nhiên, vừa rồi cái kia người trẻ tuổi, tuyệt đối không phải trước đó hắn phán đoán đơn giản như vậy, đối phương có thể là một vị tông sư tồn tại, thậm chí có thể là vấn đỉnh thế gian hoán huyết cao nhân, nhưng vấn đề là, hắn lúc nào cùng dạng này một vị nhân vật dính dáng đến rồi quan hệ. Thậm chí đối phương còn xưng hô hắn là tiền bối, cái này càng là để cho hắn nghi hoặc vạn phần. Dư Cửu Giang cứ như vậy tại bên cạnh ao tĩnh tọa thật lâu, từ đầu đến cuối không cách nào nghĩ đến nguồn gốc, rốt cục hắn chậm rãi đứng dậy. Mà thôi, mặc dù không biết duyên cớ, nhưng chung quy là trời ban cơ duyên, chưa từng nghĩ ta cái này già yếu lưng vào người, còn có lại vào hồng trần, lại ngộ tạo hóa một ngày. Dư Cửu Giang lúc này mặc dù vẫn là tóc bạc hoa râm, nhưng đôi mắt bên trong lại là thần thái sáng láng. Vết thương cũ diệt hết, khí huyết khôi phục. Chuyện này ý nghĩa là hắn cơ hồ về tới 3-40 tuổi đỉnh phong thời kỳ, có thể tiếp tục tham ngộ võ đạo, tôi luyện ngũ tạng, thậm chí có cơ hội khấu vấn lục phủ cửa ải, vấn đỉnh tông sư con đường. Vốn cho rằng thuộc về hắn Dư Cửu Giang giang hồ đã đến đầu cùng, lại không nghĩ hắn có thể có cơ hội lại vào trần thế. Dư gia chú trên không trung, Trần Mục độc thân đứng vững vàng tại tiên khung bên trên, không người có thể nhìn thấy hắn thân ảnh. Hắn cứ như vậy tầm mắt rủ xuống, nhìn xem Dư gia cổ viện chỗ sâu, cái kia đứng thẳng mà lên, đoàn tụ võ đạo ý chí Dư Cửu Giang, lộ ra vẻ mỉm cười, về sau liền ngửa đầu nhìn về phía cái kia một mảnh xanh thẳm bầu trời. Kỳ thật Trần Mục biết, Dư Cửu Giang một đời dằn xuống đáy lòng tâm nguyện, cũng không phải là Dư gia hưng thịnh, hoặc là nói hắn thật là lấy Dư gia hưng thịnh làm nhiệm vụ của mình. Nhưng đó là tại mình đã già lọn gọn, bất lực lại quát tháo giang hồ tình huống phía dưới. Dư Cửu Giang từng là Thất Huyền Tông chấp sự, lúc tuổi còn trẻ đã từng cùng các lộ nhân tài kiệt xuất tranh phong. Nội tâm của hắn chỗ sâu khát vọng nhất, không phải khô tỏa hồ nước, tiên tính thả câu, mà là lại vào giang hồ, khoai y ân cửu. Tại nguyên bản hoàn vũ lúc, Trần Mục không cách nào thỏa mãn Dư Cửu Giang một điểm này. Nhưng ở nơi này, phá toái thời không một góc, Trần Mục lại có thể thỏa mãn Dư Cửu Giang tâm nguyện, cái kia một mình linh tiểu ẩn chứa tạo hóa, không có cho Dư Cửu Giang mang đến bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại rửa sạch rồi hắn vết thương, cuối cùng lao hủ huyết khí. Đem so sánh cho Dư Cửu Giang vô địch tại giang hồ vô thượng vĩ lực, vẫn là lại vào giang hồ cơ hội thích hợp hắn hơn. Rất nhanh, Trần Mục trong lòng tạp niệm tản đi, hắn một lần nữa đem ánh mắt lướt qua một phương này nhỏ nhỏ du của thành, lại thấy được rất nhiều người quen biết vật, trong đó bao quát Tiểu Hà, Hứa Hồng Ngọc các loại đám người. Cái này bộ dáng Hồng Ngọc, rất nhiều năm không thấy, không biết nếu như là nàng ở đây, xem được quá khứ chính mình, sẽ có cảm tưởng thế nào. Ừm, nàng cũng không nhìn thấy quá khứ chính mình, bởi vì quá khứ nàng vốn là nàng tự thân. Trần Mục nhìn xem thành vệ ti phòng mái nhà, một bộ phi ngư phục, khuôn mặt lạnh lùng xử lý công văn Hứa Hồng Ngọc, trong lòng bật cười. Mặc dù nơi này là phá toái thời không một góc, cùng nguyên bản vũ trụ không liên kết, nhưng nếu mà dẫn dắt đại đạo lực lượng, khiến hai bên liên kết, như thế nơi này liền sẽ mẫn diệt, một lần nữa dung nhập vốn là thời không. Cho dù là phàm nhân, quá khứ chính mình cùng tương lai chính mình cũng không phải hai cái khác biệt cá thể, quá khứ cùng tương lai thủy chung là một thể, tại Thuế Nguyệt Chi tuyến bên trên là một đầu lớn ảnh, nếu mà đem nguyên bản vũ trụ Hứa Hồng Ngọc đưa đến nơi này, như thế hai cái Hứa Hồng Ngọc ngay lập tức sẽ ý thức năng lực tương thông, lẫn nhau tương dùng, không phân hai cái. Chỉ có đại đạo tôn giả tại thời gian trên đường phơi bày hơi có khác nhau. Bọn họ là chân chính bản ngã từ đầu này Tuế Nguyệt Chi tuyến lớn ảnh bên trên đi ra ngoài, lưu lại đầu kia lớn ảnh hóa thành thuần túy hình chiếu, cùng bản ngã ý chí không có bất kỳ cái gì liên hệ, trở thành rồi thuần túy hình ảnh, nghiêm ngặt dựa theo quá khứ sự tích từng cái diễn biến. Tuế Nguyệt, sát thực huyền diệu phi phàm. Trần Mục cách không ngưng mắt nhìn Hứa Hồng Ngọc, đôi mắt bên trong phản chiếu ra lại là phức tạp Tuế Nguyệt ánh sáng cùng đại đạo chi vận. đối với cái này phá toái thời không một góc bên trong Trần Nguyệt, bởi vì hắn sẽ rời đi, mà hắn rời đi sau đó Trần Nguyệt không cách nào một mình sinh tồn, cho nên hắn ban cho Trần Nguyệt bất hủ tạo hóa lực lượng, vô tận nơi này phá toái thời không toàn bộ sinh linh, cũng không có người có thể chống cự nàng. Đối với Dư Cửu Giang, là đền bù lao gia tử đã từng tiếc nuối, hắn cho Dư Cửu Giang lại vào giang hồ cơ hội. Còn như Hứa Hồng Ngọc, hắn cũng không có gì đặc biệt an bài dự định, Hứa Hồng Ngọc suốt đời chấp niệm là tìm kiếm phụ thân, Trần Mục lúc này nếu như là xuất thủ, thực sự có thể đủ cứu phụ thân nàng, để cho phụ thân nàng từ luyện thi khôi phục bình thường, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là quá khứ phá toái thời không một góc, không thể đem Hứa Hồng Ngọc phụ thân từ tuế nguyệt bên trong mò lên, vớt về nguyên bản vũ trụ, liền không có ý nghĩa. Ừm, Nguyệt Nhi cùng Giao Nhi ngược lại thật là chìm vào đi qua. Trần Mục không có tại nơi này thời không bên trong dừng lại quá lâu, rất nhanh liền thân ảnh phai nhạt, trực tiếp biến mất tại rồi phương thiên địa này ở giữa, đồng thời tầm mắt không ngừng hướng lên bút lên, thẳng tới áp đảo Hoàn Vũ bên trên, thấy được tuế nguyệt uy tích. Vô số cái lít nha lít nhít Hoàn Vũ xuất hiện trong tầm mắt hắn, đây đều là tuế nguyệt chi lực chia cắt nguyên bản Hoàn Vũ hình thành phá toái thời không, nhìn như cũng là vô cùng mênh mông, nhưng đối với đại đạo tôn giả mà nói, hoàn toàn có thể cưỡng ép hủy diệt. Trong đó, hai cái khác biệt phá toái thời không bên trong, Trần Nguyệt cùng Trần Giao liền chìm vào ở bên trong. Cùng Trần Mục khác biệt là, Trần Nguyệt cùng Trần Giao đều không phải đại đạo tôn giả, vì thế không cách nào khám phá tuế nguyệt mê vụ, các nàng tất cả ký ức đều bị che đậy, đối với các nàng mà nói liền là hoàn toàn trở về quá khứ tiết điểm. Trần Mục đưa ánh mắt về phía cái kia hai cái phá toái thời không, tại cái kia hai cái phá toái thời không bên trong đều có chính hắn tồn tại, chỉ bất qua cái kia hắn vẹn vẹn chỉ là hình chiếu, nhìn như cũng đầy đủ sướng vui giận buồn cái người cảm xúc, nhưng kỳ thực toàn bộ đều theo cố định phương hướng đang phát triển cùng diễn hóa. Nếu mà hắn lấy tôn giả cấp độ lực lượng hơi quấy nhiều cái kia mảnh mất khống chế, như thế trong đó cái kia quá khứ hắn chính mình liền sẽ lập tức biến thành cứng nhắc con rối, hoặc là nói biến thành thoát ly bình thường quỹ tích hình chiếu, không cách nào bình thường diễn hóa xuống dưới. Đương nhiên hắn cũng có thể để cho bản ngã ý chí hàng lâm đang tùy ý một chỗ tuế nguyệt tiết điểm bên trong trực tiếp thay thế hình chiếu. Bất quá thay thế sau đó hắn đồng dạng phải tuân thủ tuế nguyệt diễn hóa quy tắc, cưỡng ép thay đổi qua lúc đi không sẽ phải gánh chịu cực lớn lực cản, cải biến đối với tương lai tạo thành ảnh hưởng càng lớn, thu đến lực cản cũng liền càng lớn. Bất quá tất cả những thứ này giới hạn tại bình thường thời gian mạch lạc, mà ở trong đó thuộc về là tuế nguyệt chi lực làm ra phá toái thời không, cùng nguyên bản vũ trụ hoàn toàn cắt ra, hắn ở chỗ này có thể tùy tiện hàng lâm, tùy ý cải biến, cũng có thể hủy đi từng cái quá khứ thời không. Hệ thống mặt bảng, siêu thoát trí bảo, quả nhiên là huyền huyền ảo ảo. Trần Mục ngưng mắt nhìn cái kia hai cái thời không bên trong qua đi chính mình, đôi mắt bên trong ngược lại là nổi lên một tia vi diệu quang mang. Mặc dù hắn chưa chân chính nắm giữ tuế nguyệt đại đạo, nhưng hắn dù sao cũng là tạo hóa, hư không đôi tôn giả, đối với tuế nguyệt nhất mạch cũng đã sớm đã tới tầng 9 viên mãn, cũng ít nhất có thể nhìn thấu một ít tuế nguyệt diễn biến ảo diệu, nhưng hệ thống mặt bảng cái này siêu thoát trí bảo, hắn lại hoàn toàn xem không rõ. Bởi vì tại cái kia phá toái thời không một góc bên trong, đồng dạng có hệ thống mặt bảng tồn tại. Liên đại đạo tôn giả đều là thời gian trên đường duy nhất, hệ thống mặt bảng loại này siêu thoát trí bảo, làm sao có thể không phải duy nhất? Sẽ hiện ra loại hiện tượng này, hiển nhiên nói rõ, hắn quan sát là sai, hắn cảm giác cũng là sai lầm. Trần Mục lại đem tầm mắt nhìn về phía từng cái khác biệt phá toái thời không, vô luận cái nào phá toái thời không bên trong, đều như thế có hắn quá khứ hình chiếu, một dạng có hệ thống mặt bảng, thậm chí hệ thống mặt bảng cũng đều đầy đủ bình thường công năng, nhưng nếu mà hắn thử nghiệm xuất thủ quá nhiều, ý đồ từ quá khứ hình chiếu trên thân tìm ra hệ thống mặt bảng căn nguyên, nhưng lại như vớt trăng trong giếng, căn bản vớt không nổi. Không cách nào hiểu rõ. Trần Mục lắc đầu. Cho dù đã là đại đạo tôn giả, đối với siêu thoát cấp độ lực lượng, vẫn là không có đầu mối, không cách nào hiểu rõ, không cách nào phá giải. Chương 899, tịch diệt trung kỳ chương 899, tịch diệt trung kỳ tuế nguyệt chi vụ chỗ sâu, từng cái phá toái hoàn vũ thời không lơ lửng, Trần Mục cứ như vậy độc thân xếp bằng ở trong hư vô, xếp bằng ở phá toái thời không ở giữa, quan sát kia từng cái đứng một mình hoàn vũ một góc, từ trong nhìn trộm tuế nguyệt đại đạo diễn biến ảo diệu. Theo hắn không ngừng lĩnh hội, tuế nguyệt đại đạo kinh nghiệm cũng tại không ngừng tích lũy. Còn như Trần Nguyệt cùng Trần Giao, thì hoàn toàn chìm vào rồi phá toái thời không bên trong, các nàng không cách nào dựa vào năng lực bản thân từ thời không trong luân hồi thoát khỏi ra tới, thậm chí không cách nào nhìn thấu thời không trận tướng, nhưng bởi vì có Trần Mục tại, cho nên đối với các nàng tới nói đồng thời không có nguy hiểm, ngược lại là một cơ hội hiếm thấy lịch luyện. Tại phá toái thời không bí tích bên trong, các nàng bị phong tỏa toàn bộ ký ức, bắt đầu lại từ đầu, nhưng bởi vì một ít nguồn gốc từ tại đại đạo bản thân cực kỳ nhỏ biến hóa, khiến cho các nàng trải qua sự kiện sẽ từng cái phát sinh vi diệu sai lầm, mà những cái này sai lầm cũng sẽ ảnh hưởng các nàng đủ loại lựa chọn. Một khi trong đó một cái lựa chọn cùng bốn có thời không sinh ra khác biệt lớn, liền có thể dẫn đến các nàng bỏ mình bất lạc. Nhưng loại này bỏ mình liền cũng không phải là chân chính tử vong, mà là sẽ rơi vào tuế nguyệt trong luân hồi, trở lại lúc đầu điểm xuất phát. Chính như Trần Mục lời nói, nơi này là ma luyện bản tâm bản ngã một chỗ tốt địa phương. Chỉ có bản tâm từ đầu đến cuối như một, bản ngã từ đầu đến cuối không thay đổi, mới có thể bảo trì toàn bộ thời gian quỹ tích từ đầu đến cuối ở vào quỹ đạo bên trên, còn như nói lĩnh hội tuế nguyệt ảo diệu. Đây đối với Trần Nguyệt cùng Trần Giao tới nói còn quá khó khăn một ít. Các nàng có thể từ trong đạt được bản tâm bản ngã ma luyện, đã là một trận không nhỏ tế ngộ. Mênh mông hoàn vũ, thời gian biến thiên. Nam Hoa Không Tọa. Thời gian đi qua rất lâu, Hoàn Vũ tịch diệt đã tiến vào trung kỳ, Nam Hoa Không Tọa cũng nhưng bị liên lụy, lúc này toàn bộ Nam Hoa Không Tọa bên trong, mấy ngàn không vực đều hiện ra một loại tận thế tới gần cảnh tượng, khắp nơi tản ra hủ diệt khí tức. Ầm. Phạm cổ không vực nội bộ, một phương thế giới đột nhiên sụp đổ, hóa thành bụi bặm, vô số sinh linh tại trong đó diệt vong. Nơi xa, Thái Thần Thần Quân cùng với Hồng Lân Thần Quân chính mục nhìn một màn này, nhìn xem cái kia mới thế giới quy về tịch diệt, hai người liếc nhau sau đó, Thái Thần Thần Quân thấp giọng nói ra, Hoàn Vũ tịch diệt gần tới, sư tôn đã bước vào nguyên cảnh, ý đồ cuối cùng đánh cược một lần, chúng ta cũng kém không nhiều nên rời đi nơi này. Hôm nay hai người, cảnh giới bất ngờ cũng đều đã tới tầng 8 cấp độ, nhưng ở Hoàn Vũ mạn kiếp bên trong, tầng 8 thần quân đã không gọi được bá chủ, thậm chí không có cuối cùng đánh cược một lần tư cách. Bất quá có rồi tầng 8 thực lực, bọn họ cũng thực sự có thể đủ cách xa Nam Hoa không tọa, đi hướng Hoàn Vũ trung ương. Là nên rời đi rồi. Hồng Lân ngưng mắt nhìn cái kia mới thế giới phá diệt, trong lòng than nhẹ một tiếng. Phá diệt cái kia mới thế giới, chính là phạm cổ thần quân khai tịch phạm cổ giới, đã từng xem như phạm cổ không được phồn hoa nhất đại giới, hiện nay đã hóa thành bụi bặm, đây là sinh dưỡng nàng thế giới, nhưng rốt cục vẫn là hướng đi rồi mặt lộ. Nàng đã từng lý tưởng mà có thể thành tựu thần quân, phụ tá sư tôn phạm cổ thần quân, trở thành phạm cổ thần quân phụ tá đắc lực, nhưng thế sự biến đổi thất thường, nàng lý tưởng mặc dù đã đến, nhưng Hoàn Vũ thực sự hướng đi rồi mặt lộ. Tuế Nguyệt không đợi người, không biết vị kia hôm nay thế nào. Nhìn xem phạm cổ không được hướng đi tự diện, Hồng Lân trong lòng lại nghĩ tới Trần Mục. Đồng dạng là từ phạm cổ không được đi ra tồn tại, Trần Mục so phạm cổ thần quân càng sớm bước vào tầng 9, hoặc là nói Trần Mục kiếp trước từng vì tuyệt thế thần quân, chỉ là khôi phục rồi kiếp trước tu vi, nhưng tóm lại Trần Mục là đi tại phạm cổ thần quân trước mặt. Thậm chí phạm cổ thần quân rời đi phạm cổ không được lúc, không có năng lực đem phạm cổ giới cùng nhau mang đi, vẹn vẹn chỉ lấy đi rồi phạm cổ điện, mà Trần Mục lại là đem đại tuyên thế giới hoàn toàn mang đi, mặc dù các loại hoàn vũ triệt để tịch diệt, tất cả thế giới đều sẽ quy hư, nhưng bị Trần Mục mang đi đại tuyên thế giới, tóm lại là có thể tồn tại càng xa xưa một ít, có thể chứng kiến sau cùng mặt lộ. Đi thôi. Thái Thần Thần Quân mở miệng nói một câu, chợt liền chuyển thân hướng về nơi xa rời đi. Hồng Lân Thần Quân cũng sau cùng đưa mắt nhìn một chút lờ mờ hư không, tiếp đó cùng nhau rời đi. Tại lờ mờ mênh mông hoàn vũ bên trong, còn có một vị liền một vị các nàng dạng này thần quân, hoặc top 5 top 3 tụ tập, hoặc cô độc lên đường, tại hoàn vũ sụp đổ bên trong hướng về hoàn vũ trung tâm dũng mãnh lao tới, tìm kiếm sau cùng Tuế Nguyệt tiêu chuẩn. Cùng loại tình cảnh cũng phát sinh ở hoàn vũ một chỗ liền một chỗ, có thể nhìn thấy toàn bộ hoàn vũ, đại bộ phận không tọa không vực đều tại gần như sụp đổ, đợi đến chỗ có danh tọa tất cả đều mẫn diệt, chỉ còn lại hoàn vũ trung tâm thủy nguyên không vực, như thế hoàn vũ mạn kiếp cũng liền chân chính đi tới cuối cùng thời kỳ cuối, trước mắt nhưng là còn có một điểm cuối cùng thời gian. Tuế Nguyệt mê vụ chỗ sâu, cái này đến cái khác kỳ dị quang cầu nổi lơ lửng, nơi này hoàn cảnh không cách nào dùng đơn giản không gian tầng thứ để diễn tả, bởi vì nơi này chiều không gian cùng ngoại giới khác biệt, thời gian ở chỗ này hiện có thể thấy rõ ràng trạng thái, đây là một loại người phàm không thể hiểu rõ tướng mạo, chính như cùng bức họa bên trong người, không cách nào hiểu rõ bức họa thế giới bên ngoài, không cách nào hiểu rõ độ dày khái niệm một dạng. Mà liên tại cái này muốn tạm thời gian chiều không gian bên trong, Trần Mục thân hình ngồi xếp bằng, hắn đôi mắt bên trong lóe ra tuế nguyệt ánh sáng, cứ như vậy quan sát đến lân cận tuế nguyệt rung động, phảng phất đi qua tuyên cổ xa xưa năm tháng dài đằng đẵng. Đột nhiên, Trần Mục đôi mắt bên trong quang mang chớp lên, một cỗ tuế nguyệt chi lực từ trên người hắn mãnh liệt mà lên. Tuế nguyệt, thời không, thỉnh thoảng, như thế vi diệu. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại trên thân bước lên tuế nguyệt chi lực, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gọi ra hệ thống mặt bảng. Dung hợp huyền ảo, quá khứ, hiện tại, tương lai, thời hoàn, thời khích kinh nghiệm, 4717 bản A, tuế nguyệt đại đạo kinh nghiệm ngược lại là một hơi tích lũy không ít. Trần Mục nhìn xem hệ thống mặt bảng bên trên số liệu, không khỏi phải lộ ra vẻ mỉm cười, hắn bản ngã ý chí tại bản nguyên trường hà bên trên, vẫn luôn tại không ngừng tinh luyện bản nguyên chi lực, từ trong hấp thu tuế nguyệt bản nguyên, lấy lĩnh hội tuế nguyệt đại đạo. Mà hắn một cỗ hóa thân hình chiếu, đi cùng Trần Nguyệt cùng Trần Giao hành tẩu nguyên cảnh, tại cái này vô tướng sơn tuế nguyệt trong sương mù, cũng là thấy được chút ít tuế nguyệt đại đạo chân lý, hôm nay lĩnh hội thật lâu, cũng coi là thu hoạch rất nhiều. Không sai biệt lắm. Trần Mục đưa ánh mắt về phía lân cận cái kia khắp nơi phá toái thời không. Cái này bảy màu mê vụ cấu thành cùng bản chất, hắn đã hiểu rõ không sai biệt lắm, tiếp tục thăng lộ xuống dưới, cũng vô pháp lại thu hoạch bao nhiêu kinh nghiệm, là thời điểm rời đi nơi này rồi. Lại nói tiếp Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, tại phá toái thời không mảnh vụ bên trong, trải qua thực tế thời gian, so với hắn tại tuế nguyệt trong sương mù trải qua phải lâu nhiều, cái kia phá toái thời không một góc bên trong, thời gian lưu động là không ngừng biến ảo, thậm chí sẽ đảo lưu lặp đi lặp lại, Trần Nguyệt cùng Trần Giao tại trong đó đã trải qua rồi hàng trăm hàng ngàn lần tuần hoàn thời không, trải qua thời gian tổng cộng chí ít có thể đạt mấy chục kiếp. Trần Mục cũng có thể tiếp tục mặc kệ các nàng tại trong đó lịch luyện, nhưng loại này ma luyện bản ngã bản tâm lịch luyện, đối với trước mắt hai người tới nói, cũng không nên trải qua quá nhiều, rốt cuộc các nàng là không cách nào khám phá thời gian tuần hoàn, là không đi qua tương lai rất nhiều ký ức, mỗi một lần tuế nguyệt biến ảo, các nàng trạng thái đều sẽ bị thiết lập lại, không cách nào nhảy ra luân hồi. Mà một khi Trần Mục đưa các nàng giải phóng ra ngoài, như thế trước đó tất cả ký ức đều sẽ khôi phục và tụ. Duy nhất một lần tiếp nhận quá nhiều, các nàng ý chí có khả năng sẽ không có cách nào gánh chịu, rốt cuộc các nàng hôm nay thực lực, vẹn vẹn tại tầng 8, chưa đến tầng 9, mà lại cũng không phải là tuế nguyệt nhất mạch tu hành giả. Trở về a. Trần Mục chậm rãi đứng dậy, đưa ánh mắt về phía Trần Nguyệt cùng Trần Giao phân biệt lâm nguy hai nơi thời không xóa sình, tiếp đó một đôi trong mắt trung hoa ánh sáng chiếu rọi, một cỗ bành trướng tạo hóa lực lượng ầm vang kích phát, lập tức tuôn hương cái kia hai nơi thời không. Ầm. Hai nơi thời không lập tức vì đó rung một cái, bề ngoài che phủ tuế nguyệt chi lực bị cưỡng ép đánh tan, tiếp đó hai bóng người liền bị Trần Mục phóng thích tạo hóa lực lượng từ trong cuốn theo, ngạnh sinh sinh túm ra tới. Vừa mới đi tới ngoại giới, Trần Nguyệt cùng Trần Giao đều là lộ ra ngắn ngủi vẻ mờ mịt, ngay sau đó hai người liền đều là thần sắc kỳ biến, một nháy mắt thống khổ che náo đại, chỉ cảm thấy toàn bộ thân hình, toàn bộ thân thể, tất cả thần lực và ý niệm đều vọt tới một cỗ kịch liệt xung kích, kia là rất nhiều phức tạp ký ức không ngừng tuôn ra, trùng lập cùng một chỗ. Trần Mục cứ như vậy đứng chắp tay, yên tĩnh nhìn xem trước mặt hai nữ. Không biết qua bao lâu, hai nữ trên mặt thống khổ thần sắc rốt cục từ từ tiêu giảm, các nàng lẫn nhau ngơ ngác hơn, cũng từ từ minh bạch xảy ra chuyện gì. Nguyên lai Trần Mục nói tới bản tâm lịch luyện là loại này lịch luyện. Các nàng bị Tuế Nguyệt chi lực cuốn theo, một lần lại một lần tại phá toái thời không xó xỉnh bên trong tuần hoàn qua lại, trải qua rồi một đoạn liền một đoạn sắp xỉ nhưng lại không hoàn toàn một dạng người sinh. Hiện nay tất cả mọi người sinh trùng lập đến cùng một chỗ, hội tụ thành hoàn chỉnh một đoạn con đường trải qua. Nếu như là phàm nhân, căn bản chịu không được nhiều người như vậy sinh hội tụ đến một chỗ, tự thân bản ngã sẽ lập tức thụ đến xung kích, tiếp đó chia năm xẻ bảy, tinh thần trực tiếp sụp đổ. Mà cho dù là thần cảnh tồn tại, tiếp nhận nhiều như vậy lần đời người tuần hoàn, bản ngã ý chí cũng sẽ nhận kịch liệt xung kích, có khả năng sẽ phá thoái, hình thành vô số cái hỗn loạn nhân cách. Nhưng các nàng rốt cuộc đã là tầng 8 thần quân bá chủ, tại chân mục chiếu cố phía dưới, còn có thể tiếp nhận không nhiều tuế nguyệt luân hồi, đời người tuần hoàn, thậm chí khi tất cả trải qua hội tụ vào một chỗ sau đó, càng tạo thành một loại đối bản ta ý chí cường liệt ma luyện. Sinh tử luân hồi, bản tâm không thay đổi. Cảm giác thế nào? Chân mục nhìn về phía Trần Nguyệt cùng Trần Dao, thấy hai người đã khôi phục, liền mỉm cười hỏi. Trần Nguyệt hít sâu một hơi, đôi mắt bên trong quang mang trước nay chưa từng có kiên định, nội tâm ý chí cũng là chưa bao giờ có ngưng luyện, nói, sinh tử tuần hoàn, bản ngã không thay đổi. Ta cảm giác tu hành có thể tiến hơn một bước. Mặc dù cái này Tuế Nguyệt luân hồi kinh lịch vẫn chưa để cho nàng tại lĩnh hội bản nguyên đại đạo trên tu hành có cái gì thực tế tiến bộ, nhưng bản ngã ý chí ma luyện, để cho nàng bản tâm càng thêm kiên định, ý chí càng tăng mạnh hơn mềm dai, đối với cầu đạo vấn đạo cũng có rồi càng cường liệt tín niệm, lúc này nàng có một loại bản năng, đó chính là cho nàng đầy đủ thời gian, thậm chí cửa lớn tất nhiên sẽ bị nàng đẩy ra. Xác thực, lấy Tuế Nguyệt mê vụ tới ma luyện bản ngã, trừ phi có đại đạo tôn giả tự thân che chở, nếu không căn bản chính là chuyện không có khả năng, loại này tế ngộ phóng tầm mắt nhìn toàn bộ thương mang hoàn vũ, cũng không có người nào có thể được đến. Chúng chi các nàng là tại tầng 8 trải qua dạng này một lần bản ngã ma luyện, ý chí tăng lên rất nhiều phía dưới, mong muốn tu luyện tới tầng 9, đã không còn là một việc khó. Đối với đã thân là đại đạo tôn giả Trần Mục tới nói, cho dù cưỡng ép đem Trần Nguyệt cùng Trần Giao cất cao đến tầng 9, cũng không phải không làm được sự tình, chỉ bất quá dạng kia quá mức dục tốc bất đạt, đối với hai nữ đến tiếp sau trưởng thành đồng thời không trợ giúp, đồng thời tại Trần Mục trong mắt, tầng 8 cùng tầng 9 cũng không có bản chất khác nhau, nếu là hắn nhất phù hợp hai nữ ma luyện phương thức, có cảm ngộ liền tốt, có lẽ chuyến này kết thúc, các ngươi liền có thể một bước vào tầng 9 chi cảnh rồi. Trần Mục nhìn xem hai nữ nói ra, chuyến này kết thúc, hy vọng hắn cần thiết Tuế Nguyệt Đại Đạo kinh nghiệm cũng có thể gom góp 100 triệu, tại Hoàn Vũ Triệt để tịch diệt trước đó, có thể đem Tuế Nguyệt Đại Đạo cũng nắm giữ nơi tay. Chương 900, Vô Tận Nguyên Cảnh chương 900, Vô Tận Nguyên Cảnh Trần Mục mang lên Trần Nguyệt cùng Trần Giao rời đi rồi Vô Tướng Sơn, một đường đi xa, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã tới Vô Tướng Sơn bên cạnh. Nguyên cảnh bên trong, khác biệt cảnh vực ở giữa, lẫn nhau cũng không thông thẳng với, không phải bình thường thế giới bản đồ cấu tạo, Trần Mục mang theo Trần Nguyệt đám người đi tới Vô Tướng Sơn bên dưới, thấy là một chùm đen nhánh u ám bức sâu. Cắt đứt rồi thiên địa. Đối với tôn giả phía dưới sinh linh tới nói, cho dù là tam mạch đại viên mãn thần quân tồn tại, cũng vô pháp tại nguyên cảnh bên trong chủ động vượt qua cảnh vực. Ở chỗ này khác biệt cảnh vực ở giữa cơ hồ đều là từng mảnh hồn nguyên lực lượng. Chỉ có đại đạo tôn giả mới có thể thông dong du lịch nguyên cảnh. Phá. Trần Mục ngưng mắt nhìn phía trước cái kia một mảnh cắt đứt thiên địa vực sâu, tầm mắt không có quá nhiều biến hóa, hắn nâng tay phải lên nhẹ nhàng hướng về phía trước hư để ép, vành trướng hư không đại đạo lực lượng bị hắn điều động mà tới, điên cuồng hội tụ phun trào sau đó, hướng về phía trước đột nhiên dùng một cái. Các đứt cảnh vực hồn nguyên lực lượng bình thường bị Trần Mục một kích ngạnh sinh sinh chấn băng liệt, hiện ra mắt Trần có thể thấy từng đạo vết nước màu trắng, lập tức tràn ngập ngàn dặm, trung ương nhất chỗ càng là trực tiếp sụp đổ, hình thành một đầu thông đạo. Trần Mục cũng không có dừng lại, tùy ý vung một cái ống tay áo, một chùm hư không ánh sáng bao lấy Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, liền cùng hắn cùng nhau hóa thành một chùm u quang, trong nháy mắt chui vào thông đạo bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vô Tướng Thành cảnh vực là Trần Mục từng lịch luyện qua địa phương, cũng là hắn quen thuộc cảnh vực, trừ cái đó ra, nguyên cảnh bên trong cái khác cảnh vực hắn liền không có quen thuộc như vậy, rất nhiều cảnh vực bởi vì có hồn nguyên lực lượng cắt đứt, cũng vô pháp trực tiếp thấu đáo toàn bộ. Mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao vượt qua cảnh vực vách ngăn sau đó, xuất hiện tại Trần Mục trước mắt là một mảnh lờ mờ thiên địa. Nơi này khí tức thật quỷ dị. Trần Nguyệt cùng Trần Giao cảm giác lân cận thiên địa hoàn cảnh, hết thảy đều lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Các nàng có thể cảm nhận được, là loại này bóng tối hoàn cảnh đáng sợ, lúc này các nàng là ở vào Trần Mục lực lượng che chở bên trong, nếu như là thoát ly Trần Mục lực lượng che chở, tại cái này thuần túy bóng tối hoàn cảnh bên trong, chỉ sợ các nàng trong khoảnh khắc, thần lực liền sẽ bị cái này hắc ám ăn mòn hầu như không còn, sau cùng lặng yên không một tiếng động chôn bụi. A, là dạng này quy tắc a. Trần Mục tầm mắt lướt qua lờ mờ thiên địa, vẹn vẹn chỉ là khoảnh khắc, liền đem cái này một mảnh cảnh vực tất cả tình huống đều đưa vào tầm mắt, đồng thời cũng trực tiếp thấy rõ rồi cái này một mảnh cảnh vực quy tắc. Nơi này quy tắc liền là lờ mờ cùng hư vô, bất kỳ cái gì sinh linh cũng không thể thời gian dài ở tại thuần túy bóng tối bên trong, nếu không cho dù là tầm 9 viên mãn thần quân, thần lực cũng sẽ từ từ bị nơi này bóng tối ăn mòn. Muốn ở chỗ này sinh tồn, chỉ có tìm kiếm đặc thù hóa chủng, dùng cái này chiếu sáng bản thân, mới có thể ngăn cản bóng tối. Đồng thời, bóng tối bên trong cũng tồn tại đủ loại phong phú dị thú, hóa chủng bản thân cũng có khu trục dị thú công hiệu. Nơi này không có giống Vô Tướng Thành dạng tiêu cực lớn thành trì, phồn binh sinh linh, có chỉ là từng cái lớn nhỏ không đều bộ lạc, nhưng trong đó lớn nhất bộ lạc khu quần cư, cũng không cao hơn bằng người, đương nhiên trong đó đại bộ phận đều là bản thổ sinh linh, chỉ có số ít là tới từ ngoại giới tầng 9 thần quân, rơi vào cái này một mảnh lịch luyện chi địa. So với Vô Tướng Thành, nơi này sinh tồn hoàn cảnh không thể nghi ngờ phải càng gian nan hơn, tài nguyên cũng càng khó có thể thu hoạch. Trần Nguyệt cùng Trần Giao đi theo Trần Mục bên cạnh, nghe Trần Mục đem mảnh này thiên địa quy tắc đơn giản trần thuật, đồng thời các nàng cũng tại dựa vào chính mình đối với tạo hóa đại đạo lĩnh ngộ, tới thử nghiệm cảm thụ nơi này thiên địa quy tắc, bất quá các nàng năng lực nhận biết vẫn là 10 phần mơ hồ, nếu mà không phải Trần Mục trực tiếp điểm rõ, chỉ dựa vào chính các nàng cảm thụ, ít nhất cũng cần một đoạn thời gian mới có thể làm rõ ràng. Tại Hoàng Viêm không tọa, ngược lại cũng có cùng loại bí cảnh, bất quá nơi kia bí cảnh, thiên địa áp chế lực không có nguyên cảnh khủng bố như vậy, ở chỗ này chỉ sợ sẽ là tầm 9 thần quân, cũng sẽ bị áp chế đến không bằng thế giới phàm tục bên trong tông sư võ thành a. Trần Nguyệt tầm mắt lóe ra nói ra, "Ừm, nguyên cảnh bên trong, cái này trên cơ bản là thống nhất tình huống." Trần Mục khẽ gật đầu, nói, "Toàn bộ nguyên cảnh trên cơ bản khắp nơi đều lấy hồn nguyên lực lượng cấu thành, ẩn chứa đại đạo quy tắc đều áp chế lực mạnh, không phải đại đạo tôn giả không cách nào đánh vỡ quy tắc, tuyệt đại bộ phận cảnh vực đều là như thế. Chỗ này cảnh vực cũng không có gì đặc biệt đáng giá nhìn lên, duy nhất đáng giá nhìn qua liền là cái kia cái gọi là hỏa chủ rồi." Trần Mục vừa nói, một bên tất bước đi thẳng về phía trước, trực tiếp bước vào bóng tối bên trong. Trần Nguyệt cùng Trần Giao cũng là không chút do dự đổi tới, cứ việc lân cận trong bóng tối không ngừng truyền đến kiềm chế khí tức, làm các nàng cảm giác được tầm tầng áp lực, phản phất trong bóng tối ẩn giấu đi vô số uy hiếp, nhưng coi Trần Mục đi tại phía trước, các nàng tất nhiên là không sợ hãi. Cái kia che đậy thiên địa bóng tối, tại Trần Mục trước mặt lặng yên phân liệt, lờ mờ cũng vô pháp che kín Trần Mục trên thân hiện ra đại đạo ánh sáng, hắn cứ như vậy mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao trong bóng đêm tùy ý đi lại một đoạn, tiếp đó phía trước liền xuất hiện một đạo quang mang, kia là một đoàn hừng hực ánh sáng, như hỏa chủng một dạng nổi bồng bềnh giữa không trung. Hỏa chủng. Trần Mục đưa tay khẽ vây nhẹ một cái, liền đem đoàn kia lơ lửng hỏa chủng đưa vào trong lòng bàn tay, đơn giản quan sát một chút sau đó, liền đã mất đi hứng thú, tiện tay vứt cho rồi sau lưng Trần Nguyệt cùng Trần Giao, nói, cái này hỏa chủng các ngươi ngược lại là có thể tỉ mỉ lĩnh hội một phen. Trần Nguyệt đưa tay tiếp nhận đoàn kia hừng hực hỏa chủng, bị cái kia hỏa chủng quang mang che phủ thứ nhất thời gian, nàng cũng cảm giác được lần cận trong bóng tối loại kia hàn mang đâm cố cảm giác trong nháy mắt bị đuổi tản ra, một loại ấm áp tràn vào toàn thân. Cái này tạo hóa lực lượng sản phẩm. Không, hình như lại có chút không giống, nhưng Trần Nguyệt nhìn xem trong lòng bàn tay hỏa chủng, lập tức lộ ra rồi vẻ trầm tư. Một bên Trần Giao cũng tới gần, cùng Trần Nguyệt cùng nhau quan sát đến viên này bị Trần Mục thu lấy hỏa chủng, bắt đầu tìm hiểu kỹ càng lên cái này hỏa chủng bên trong ẩn chứa đặc biệt ảo diệu, nó bản chất xác thực ẩn chứa tạo hóa lực lượng, nhưng cũng lợi dụng một tia tuế nguyệt vết tích. Bất quá, trong đó đề cập tới tuổi nguyệt lực lượng rất ít, vì thế Trần Mục chỉ là hơi nhìn qua một chút, liền không có rồi hứng thú, cùng so sánh, ngược lại là Trần Nguyệt cùng Trần Giao cực kỳ thích hợp lĩnh hội viên này đặc thù hỏa chủng. Trần Mục thấy Trần Nguyệt cùng Trần Giao đều lâm vào tĩnh ngộ bên trong, cũng không có lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy chắp tay đứng vững vàng tại bóng tối bên trong, trên thân hiện ra đại đạo ánh sáng, từ đầu đến cuối khiến lân cận bóng tối không cách nào vượt lôi chỉ một bước. Mà cái kia sâu trong bóng tối, từng đầu khoảng cách hoặc xa hoặc gần dị thú, có ngay tại ẩn núp giả, có thì tại du tẩu, một ít khoảng cách gần thì tại nhìn chằm chằm Trần Mục cùng với Trần Giao ba người sợ tại phương hướng, nhưng từng cái đều lộ ra vẻ sợ hãi. Những cái này dị thú đều không có con mắt, dựa vào là đặc thù cảm giác, tại bọn chúng cảm giác bên trong, làm chúng nó e ngại cũng không phải là Trần Nguyệt cùng Trần Giao trong tay bằng kia hỏa chủng, mà là độc thân đứng vững vàng Trần Mục. Cứ việc Trần Mục trên thân đại đạo ánh sáng cũng không cường liệt, chỉ tràn ngập mấy trượng phương viên, chỉ chiếu sáng Trần Nguyệt cùng Trần Giao hai người, nhưng ở những cái này dị thú cảm giác bên trong, lại giống như một đoàn hừng hực thái dương, không cách nào dựa sát, cũng không dám lui lại. Bá, Trần Mục tiện tay duỗi ra, trong bóng đêm một chảo, một đầu quỷ dị dị thú liền bị hắn lực lượng lăng không thu lấy, bị trực tiếp lấy được trước mặt hắn. Đầu dị thú này lộ ra 10 phần quỷ dị, cùng vô tướng thành dị thú khác biệt, nhìn qua tràn ngập rối loạn hỗn tạp khí tức, hôi bại trên thân thể sinh trưởng một đoạn liền một đoạn yêu dị vặn vẹo xúc tu, tản ra từng cơn hôi thối. Trần Mục nhìn chằm chằm đầu dị thú này ngắn ngủi quan sát chốc lát, về sau liền tiện tay một trường rơi xuống. Ầm. Đầu dị thú này trực tiếp thân hình tán loạn băng diện, hóa thành bụi bặm tiêu tán. Cút đi. Trần Mục tầm mắt đạm mạc lướt qua một chút bốn phía, thu liêm hắn uy áp. Một cái mắt, lân cận những cái kia thụ đến hắn khí tức chấn nhiếp, không dám động đậy dị thú, nhao nhao hướng về nơi xa tán loạn thoát đi, trong khoảnh khắc liền đi sạch sẽ, khiến cho trong bóng tối trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, Trần Nguyệt cùng Trần Giao từ thang ngộ bên trong tỉnh táo lại, liếc nhìn nhau, đều cảm giác được sở ngộ rất nhiều, đặc biệt là Trần Giao, càng là thiết thực cảm nhận được chính mình khoảng cách tầm 9 càng gần một bước. Xem các ngươi bộ dáng, hẳn là thu hoạch không nhỏ. Trần Mục nhìn về phía tỉnh lại hai người, khẽ gật đầu đồng thời mở miệng, đồng thời lại liếc mắt nhìn giữa hai người lơ lửng viên kia hỏa chủng, lúc này có thể nhìn thấy viên này hỏa chủng đã từ tràn đầy hừng hực, hóa thành một luồng mỏng manh ngọn lửa, trong bóng đêm chập chờn, chỉ còn lại một điểm dư huy, bất cứ lúc nào đều phải mẫn diệt. Ừm, cái này hỏa chủng, cảm giác có thể xưng là tạo hóa chi hỏa, đối với tạo hóa lực lượng vận dụng thập phần vi diệu, ta quan sát rồi nó cấu tạo, chỉ cảm thấy trước kia ta tu luyện chiêu thức thủ đoạn bên trong, tạo dựng đại đạo lực lượng quá mức thô ráp. Trần Giao nhìn chằm chằm cái kia một luồng ngọn lửa mở miệng nói, mặc dù không thể tại đây nộ ra tứ huyền ảo dung hợp ảo diệu, nhưng ta đối với tạo hóa lực lượng tạo dựng hiểu rõ càng sâu chút ít, coi như cảnh giới không có tăng lên, thi triển chiêu số uy năng cũng sẽ để thăng một ít. Trần Mục sau khi nghe xong cười cười, nói, đây chính là tích lũy, các ngươi tu luyện tới tầng 8, mặc dù cũng chịu đựng rất nhiều lịch luyện, nhưng ta cũng đưa cho các ngươi quá nhiều chỉ điểm, đồng dạng các ngươi cũng tiêu hao rất nhiều tài nguyên, hôm nay các ngươi khiếm khuyết liền là tích lũy, lần này nguyên cảnh chuyến đi, các ngươi không cần cân nhắc xung kích tầng 9, chỉ cần đem chứng kiến hết thảy tất cả đều dung hội quan thông, hình thành chính mình tích lũy, lộ ra tứ huyền ảo. Dung hợp liền ở trong tầm tay. Từ tầng 8 đến tầng 9, tuyệt đại bộ phận thần quân kỳ thật khiếm khuyết đều là tích lũy. Loại này tích lũy không phải hắn có thể trực tiếp chuyển cho Trần Nguyệt cùng Trần Giao đồ vật, tựa như phàm là tục bên trong truyền thụ tri thức, hắn dĩ nhiên có thể đem tri thức giảng thuật ra tới, nhưng Trần Nguyệt cùng Trần Giao chưa hẳn có thể hiểu rõ, cũng chưa chắc có thể hấp thu. Rốt cuộc lĩnh hội đại đạo cũng không phải là trẻ tuổi gánh nước, cái này đã dính đến hoàn vũ bản chất, là hướng đi cao nhất bản nguyên đạo lộ, vẹn vẹn chỉ là đạt được hiểu biết là không đủ, còn phải minh ngộ bản chất, hiểu rõ bản chất, vô tận bản chất. Cách vô thanh vô tức ở giữa, cái kia một luồng ngọn lửa lặng yên mất diệt. Trần Mục lại không nhiều lưu tâm, mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao trong bóng đêm tiếp tục tiến lên, tùy ý hái hỏa trùng, ném cho hai người lĩnh hội, như thế nhoáng một cái không biết quá khứ bao lâu, bọn họ rốt cục đi ngang qua rồi toàn bộ Vĩnh Am cảnh vực đã tới một bên khác. Trong quá trình này, Trần Mục ba người đã từng gặp được một ít bộ lạc bên trong người, gặp được ở chỗ này sinh hoạt thổ dân, cũng có ở chỗ này lịch luyện thần quân, bất quá đều vẫn chưa phát sinh cái gì giao tập, lặng yên gặp thoáng qua. Cái này Vĩnh Am cảnh vực thiên địa quy tắc, tạo hóa đạo bao hàm, các ngươi chưa hẳn có thể toàn bộ nộ ra, bất quá có thể kiến thức trong đó đại bộ phận, cũng là một phen đầy đủ tích lũy, tạo hóa thiên biến, bất tất câu nghệ tại hình, khác biệt cảnh vực bên trong ẩn chứa tạo hóa quy tắc đều là khác biệt, vô tướng thành là bình thường biến hóa, Vĩnh Am cảnh vực lại là một dạng biến hóa, chúng ta lại đi tiếp theo cảnh vực. Trần Mục mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao đi tới Vĩnh Am cảnh vực biên giới, nơi này cùng Vô Tướng Sơn biên giới một dạng, cũng là một đạo từ hồn nguyên lực lượng cấu thành trời vực ngang qua ở chỗ này, cản trở toàn bộ sinh linh ra ngoài bộ pháp, nhưng Trần Mục đồng dạng chỉ là tiện tay hướng về phía trước hư hư để ép, lập tức toàn bộ hồn nguyên lực lượng bình chướng liền vì đó kịch chấn vỡ tan, hiện ra một đầu thông đạo. Trần Nguyệt cùng Trần Giao nhìn lại một chút phía sau cái kia lở mở thiên địa, Trần Lặng Yên đuổi tới Trần Mục. Một đường đi tới, các nàng đối với nơi này thiên địa quy tắc hiểu rõ rất sâu, cũng biết mảnh này Vĩnh Am cảnh vực hung hiểm, cho dù là tầng 9 viên mãn, thậm chí song mạch viên mãn cường giả, ở chỗ này đều nguy cơ tầm tầm, chỉ có thể gian nan sinh tồn, mà các nàng đi theo Trần Mục một đường đi tới, lại là như dẫm trên đất bằng, toàn bộ hung hiểm tại Trần Mục trước mặt đều lặng yên không còn. Trần Nguyệt trong lòng càng dâng lên một tia hoài niệm, phản phất 10 phần xa xưa tuế nguyệt trước đó, Trần Mục mang nàng du lịch giang hồ, khi đó nàng cũng là một dạng cảm thụ, cứ việc lộ trình bên trên đạo phỉ rất nhiều, nhưng ở Trần Mục trước mặt lại đều không có chút nào uy hiếp. Đi theo Trần Mục hành tẩu nguyên cảnh, dĩ nhiên thiếu sót một ít ma luyện nhưng có thể có được đại đạo tích lũy lại càng nhiều. Một đầu kéo dài vô tận tinh hà bên trong, Trần Mục mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao dạo bước mà đi. Khi thì có sao trời hóa thành kinh khủng tinh thú, đột nhiên thôn phệ mà tới, bộc phát ra uy năng dung chuyển trời đất, đáng sợ uy áp còn hơn nhiều tầm 9 cao thủ. Nhưng Trần Mục vẹn vẹn chỉ là ống tay áo phất một cái, sao trời sụp đổ, tinh thú mất mạng, một viên sáng chói tinh hạch bị hắn lấy ra, chợt tiện tay vứt cho sau lưng Trần Nguyệt cùng Trần Giao, cung cấp coi bọn nàng lĩnh hội. Một mảnh sâu không thấy đáy địa viên bên trong. Ở chỗ này sinh linh, càng là hướng phía dưới thì tiếp nhận càng lớn áp lực, mà lại hướng xuống sau đó liền không cách nào quay đầu, mong muốn hướng lên sẽ tiếp nhận cực lớn phản vệ, nơi này không có đường về, chỉ có đi đường. Trần Mục mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao dạo bước tại địa viên bên trong, đối với cái kia cực to áp lực như không có gì, tiện tay vung lên, phá toái một mảnh tĩnh mịch khoáng mạch, từ trong khai thác ra một khối bảy màu như lưu ly tinh ngọc, ngắn ngủi tường tận xem xét sau đó, vứt cho sau lưng hai nữ. Tuế Nguyệt lưu chuyển, lặng lẽ mà qua. Trần Mục lấy đại đạo tôn giả cảnh giới, mang theo Trần Nguyệt cùng Trần Giao du lịch nguyên cảnh, hai nữ kiến thức rất nhiều khác biệt tiên địa cảnh tượng, khác biệt quy tắc tạo dựng, khác biệt đại đạo hiển hóa, như khô cạn bờ biển, không ngừng hấp thu đủ loại tri thức cùng huyền bí. Tại cái này du lịch bên trong, Trần Mục cũng khi thì thu nạp đến một ít đề cập tới Tuế Nguyệt nhất mạch kỳ vật hoặc đặc thù sản phẩm, cẩn thận quan sát đồng thời nghiên cứu trong đó Tuế Nguyệt thảo diệu, cũng là lặng yên tích lũy lấy Tuế Nguyệt đại đạo kinh nghiệm. Rốt cục, tại đi qua 49143 cái khác biệt cảnh vực sau đó, Trần Mục đình chỉ đi trước, đem tích lũy đã cực kỳ thâm hậu Trần Nguyệt cùng Trần Giao đổi về rồi đại tuyên thế giới. Cũng chính là tại cái này thời gian tiết điểm, Hoàn Vũ Mạt Kiếp cũng lặng yên tiến vào rồi giai đoạn sau cùng. Chương 901, thời viễn chân cảnh chương 901, thời viễn chân cảnh nguyên cảnh. Chói lọi hào quang bảy màu tràn ngập thiên địa, toàn bộ thế giới đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng, ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh màu xanh biết rạng rỡ, nhìn qua tựa hồ là một phương hết sức an toàn, tài nguyên phong phú cảnh vực. Nhưng trên thực tế, nơi này lại là nguyên cảnh bên trong, cực kỳ hung hiểm, cực kỳ khó có thể gọt rũa cảnh vực, gọi là thời viễn chân cảnh, thuộc về là hoàn vũ bên trong vô số thần quân tồn tại, không nguyện ý nhất bước vào cảnh vực một trong. Nơi này cảnh vực, như là kỳ danh. Thời viễn chân cảnh, toàn bộ cảnh vực bên trong, tràn ngập hỗn loạn tuế nguyệt thời không lực lượng, mà tuế nguyệt chi lực cũng chính là hoàn vũ bên trong khó khăn nhất gọt rũa lực lượng một trong. Lấy tuế nguyệt chi đạo thành tựu thần quân, thường thường là trong trăm không có một. Vì vậy mà có thể thích ứng thời viễn chân cảnh thần quân tồn tại số lượng ít, thêm lên vượt qua chúng diệu chi môn bước vào nguyên cảnh thời điểm, lại không cách nào lựa chọn chính mình muốn đi cảnh vực, toàn bộ đều là thuần túy ngẫu nhiên, cho nên rơi vào mảnh này cảnh vực bên trong tuế nguyệt nhất mạch thần quân số lượng ít, đại bộ phận vẫn là tạo hóa cùng hư không nhất mạch, vì vậy mà cũng nhất làm cho người kháng cự. Màu xanh biết giạt rào rừng rậm bên trong, chỉ gặp ước chừng hơn 10 người, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí đi trước. Cái này hơn 10 người đều là tầng 9 viên mãn thần quân tồn tại, hợp thành một nhánh liên thủ đội ngũ. Thời viễn chân cảnh, Nam Hoa chi chủ cao mày, trong lòng cũng là 10 phần phiền muộn. Rời đi Nam Hoa không tọa sau đó, hắn tại Thủy Nguyên không được lịch luyện một phen, hôm nay cũng nhưng đi vào tầng 9 cảnh giới viên mãn, thậm chí đã tại nguyên cảnh bên trong thăm dò hai lần trước vận khí đều rất không tệ, rơi vào là hơi an toàn cảnh vực, cũng đều thành công đặt chân, nhưng lại tại kịch liệt phân tranh bên trong lần lượt tao ngộ người khác công sát, liền một mạch mất đi hai lần cơ hội. Đây là hắn lần thứ 3 bước vào nguyên cảnh, cũng là có thể tự do bước vào một cơ hội cuối cùng, kết quả chưa từng nghĩ, rơi vào lại là thời viễn chân cảnh chỗ này cực kỳ phiền phức khó giải quyết cảnh vực. Nói là khó giải quyết, là bởi vì tại chỗ này cảnh vực, cơ bản không có bất luận cái gì cố định thành trì hoặc thôn xóm có thể đặt chân. Thậm chí, ở chỗ này cũng khó có thể tổ kiến ra một nhánh ổn định đội ngũ. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này tràn ngập đủ loại hỗn loạn tuế nguyệt ánh sáng, một khi chạm đến, liền sẽ hình thành rối loạn thời không, bị di chuyển đến khác biệt thời gian tiết điểm bên trên, loại này tuế nguyệt biến hóa, trừ phi lấy tuế nguyệt nhập đạo tầng 9 viên mãn thần quân, có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai bên ngoài, những người khác căn bản là không cách nào ngăn cản. Giống như hắn Nam Hoa chi chủ, đi tới nơi này ngắn ngủi không hơn trăm hơn giới niên, đã lần lượt thay đổi 7-8 lần đội ngũ, mỗi lần đều là bởi vì thời không rối loạn, mà dẫn đến đội ngũ phân tán, không thể không tại rối loạn thời không bên trong một lần nữa tìm kiếm mới đội ngũ. Ở chỗ này, chỉ có cực thiểu số như Tuế Nguyệt Thần Điện các loại đỉnh tiêm thế lực, trong đó nắm giữ Tuế Nguyệt nhất mạch tầng 9 viên mãn cao thủ, có thể miễn cưỡng hợp thành một nhánh cố định đội ngũ, trừ cái đó ra thế lực khác trên cơ bản đều là không ngừng bị đánh tan. Loại tình huống này cũng liền dẫn đến, bọn họ những cái này lâm thời tổ kiến đội ngũ, lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau không tín nhiệm. Một khi tao ngộ nguy hiểm, thường thường lập tức liền sụp đổ rồi. Thậm chí, nếu như là vận khí không tốt, bị rối loạn thời không cuốn vào thời điểm, vừa vặn gặp rồi cửu ra, vậy phiền phức càng là cực lớn. Nam Hoa Thần Quân lúc này trong lòng than thở, tóm lại là một lần nguyên cảnh lịch luyện cơ hội, hắn không có khả năng chủ động rời khỏi, dù là cái này thời viễn chân cảnh với hắn mà nói 10 phần khó giải quyết, lại vẫn là phải nghĩ trăm phương ngàn kế sinh tồn được. Một nhóm đám người trạng thái, cơ bản đều cùng Nam Hoa Thần Quân không sai biệt lắm, lúc này đều là cảnh giác xem xét bốn phía. Đột nhiên, một người trong đó hơi biến sắc mặt, quát khẽ nói, "Cẩn thận." Cũng chính là tại hắn tiếng nói vừa ra cùng một thời gian, gầm lên giận dữ gào thét từ một bên rừng rậm bên trong truyền đến, chỉ gặp một đầu hình thể có tới mấy trượng khoảng cách, toàn thân dày đặc màu xám bạc lông tóc gấu to từ trong rừng xung ra, thân hình đứng thẳng lên, đột nhiên nhếch lên một cái lợi trảo, hướng về đám người xé rách rơi xuống lúc, một đạo tràn ngập bầu trời vết cào đột nhiên chợt hiện. Thời viễn chân cảnh thời không mười phần hỗn loạn, nhưng cũng vì thế tạo thành một loại mặt khác đặc tính, đó chính là nơi này thời không áp chế lực không có cái khác cảnh vực mạnh như vậy, ở chỗ này thần quân tồn tại cho dù vẫn, nhưng thụ đến một ít áp chế, nhưng vẫn cũ đầy đủ di sơn đảo hải vĩ lực. Chỉ bất quá đây cũng không phải là tin tức tốt gì, bởi vì bước vào nơi này thần quân cũng có thể làm được, nơi này dị thú cũng có thể xuất thủ. Một nhóm trong đội ngũ hơn 10 vị thần quân, nhìn thấy cái kia gấu to dị thú xuất hiện, đều là gặp không sợ hãi, thứ nhất thời gian trước cảm giác phán đoán đầu này gấu to dị thú cấp độ thực lực cùng chiêu số uy năng, đang phán đoán đưa ra uy hiếp đồng thời không có quá lớn, thực lực đại trí cũng liền đơn mạch viên mãn trái phải thời điểm, đám người lúc này liền nhao nhao xuất thủ, đủ loại chiêu số từ bốn phương tám hướng oanh kích nghênh đón. Nếu như là đầy đủ cao cấp hồn nguyên lực lượng, có thể so tam mạch viên mãn kinh khủng dị thú, vậy bọn hắn tự nhiên là lập tức tan tác như chim ong, nếu như là có thể so song mạch viên mãn, như thế bọn họ sẽ vừa đánh vừa lui, tận lực đem hết ra, mà đơn mạch viên mãn thì ở vào bọn họ săn giết phạm vi bên trong, đám người liên thủ phía dưới có nắm chắc đem diệt sát. Tại thời huyễn chân cảnh bên trong dị thú, sau khi chết đều sẽ rơi xuống đặc thù thời huyễn chân hạch, đem luyện hóa thì có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên rất nhiều đối với tuế nguyệt đại đạo nội tính, tất cả mọi người phần lớn là tạo hóa nhất mạch cùng hư không nhất mạch, nhưng bọn hắn đều đã là đơn mạch viên mãn tồn tại, phải tiếp tục tăng thực lực lên, hoặc là liền là xung kích tôn giả chi vị, hoặc là liền là lĩnh hội cái khác đại đạo, vì vậy mà loại này thời viễn chân hạch, vừa bạn, là một loại tất cả mọi người có thể cần dùng đến tài nguyên. Trên thực tế, thời viễn chân cảnh thật là cực kỳ thích hợp lĩnh hội tuế nguyệt đại đạo cảnh vực một trong, chỉ là nơi này rối loạn thời không xác thực quá mức phiền phức, cũng quá mức tại khó giải quyết, có lúc thậm chí sẽ bị cuốn vào một đoạn lặp đi lặp lại luân hồi thời gian tiết điểm, khó có thể từ trong thoát khỏi. Gào, lưng bạc gấu to dị thú gầm thét liên miên, không ngừng thi triển xé trời chi trảo, nhưng tại chàng thần quân tồn tại đều là tầm 9 viên mãn cao thủ, vị nào đều là trải qua vô số ma luyện nhân tài kết xuất, so với bọn chúng những cái này sinh ra liền đầy đủ vô tận vĩ lực dị thú, tại chiêu số uy năng phương diện có lẽ không kém bao nhiêu, nhưng ở chiêu số huyền diệu trình độ bên trên lại là kéo ra cực lớn chênh lệch. Chính như phàm tục bên trong, đồng dạng lực lượng tập trung vào một điểm cùng ảnh kích một cái mặt, hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Bất luận cái gì đơn độc một vị thần quân đều không sợ đầu này gấu to dị thú, đám người liên thủ tự nhiên lại càng không cần phải nói, mà đầu này gấu to dị thú tại phát giác được tình huống không ổn sau đó, cũng là bản năng muốn chạy trốn, nhưng bị đám người liên thủ vây công, lại là không có chút nào bỏ chạy cơ hội. Rốt cục, liên tiếp tấn công mạnh sau một hồi lâu, đầu này gấu to trên thân đã là vết thương chồng chất, phát ra một tiếng thê lương chú lên, trầm trọng thân hình bất lực ngã sắp xuống xuống dưới, ở vang nện đạp một mảng lớn đại địa. Rất nhiều thần quân thấy thế, riêng phần mình cùng nhau thu tay lại, tiếp theo liền thấy đầu này gấu to dị thú sinh mệnh khí tức cấp tốc tan rã băng tán, sau đó thân hình dần dần hóa thành cho bụi, tại nguyên chỗ lưu lại một viên óng ánh long lanh thời viễn chân hạch. Lúc này, thời viễn chân hạch vừa mới xuất hiện, trước mọi người ăn ý liên thủ liền không còn tồn tại, hơn 10 vị thần quân lập tức bắt đầu lẫn nhau cảnh giác nhìn đối phương, một thời gian mơ hồ tạo thành đối trì cục diện. Nếu như là bình thường cảnh vực, một cái đi săn đội ngũ, đi săn thu hoạch tự nhiên đều là đám người chia đều, trước đó quyết định tốt chia lấy quy tắc, cơ bản liền sẽ không phát sinh xung đột, nhưng ở thời viễn chân cảnh lại khác, nơi này đội ngũ thường thường là tại không ngừng phân tán cùng tụ lại bên trong, thậm chí ở đây hơn 10 người, có mấy vị đều là trước đây không lâu mới vừa vặn gia nhập. Có thể sau một khắc, đám người liền sẽ lần nữa tao ngộ hỗn loạn thời không, lẫn nhau lần nữa tách rời. Mà thời huyễn chân hạch lại là không cách nào chia cắt đồ vật, đám người tự nhiên tất cả đều mong muốn, rốt cuộc lời hay nói đến lại thêm, trước mắt thực tế chỗ tốt cầm ở trong tay chính mình mới ổn thỏa nhất. Chư vị dựa theo trước đây ước định, viên này thời huyễn chân hạch giờ đến phiên ta lấy đi rồi. Di Thiên Thần Quân trầm giọng nói ra. Mặc dù thời huyễn chân cảnh nội bộ thế cục mười phần hỗn loạn, nhưng phải nói trật tự cũng miễn cưỡng có dạng kia một chút, giống như bọn họ dạng này đi săn đội ngũ, không hề nghi ngờ sau cùng gia nhập người, chia lấy thu hoạch thứ tự cũng xếp tại sau cùng. Dựa theo trước đây ước định, viên này thời viễn chân hạch nên do cựu dạ thần quân thu lấy, nhưng cựu dạ thần quân trước đây không lâu bị hỗn loạn thời không cuốn vào, thoát ly đội ngũ, phân phối trình tự liền nên một lần nữa điều chỉnh. Có sau đó tới mới gia nhập thần quân trầm giọng mở miệng. Không, coi như một lần nữa điều chỉnh, cũng nên là theo lần lượt thứ tự phân phối, Di Thiên thần quân là vị thứ nhất. Liên một vị thần quân lên tiếng phản bác, hắn là trong đội ngũ hơi sớm gia nhập, theo sát tại Di Thiên thần quân sau đó, duy trì Di Thiên thần quân thu lấy viên này thời viễn chân hạch, như thế thêm một viên tiếp theo dựa theo quy củ là thuộc về hắn, cho nên hắn đối với Di Thiên thần quân duy trì cường độ rất lớn. Bất quá, xếp hạng dựa vào sau mấy vị thần quân hiển nhiên đều không nghĩ như vậy, một thời gian riêng phần mình mở miệng phản bác, thế cục dần dần khẩn trương lên. Nam Hoa thần quân gặp tình hình này, cũng là mười phần đau đầu, đáy lòng của hắn đương nhiên cũng càng duy trì xếp hạng dựa vào sau mấy vị mới tới thần quân, rốt cuộc hắn cũng là mới tới dựa theo thuận vị chia lấy thu hoạch quy tắc chờ đến phiên hắn thời điểm, nói không chừng chi đội ngũ này đều đã sụp đổ rồi. Chư Thiên Hoàn Vũ đều né tránh không được lợi ích tranh đoạt, mà thời viễn chân cảnh đặc thù thiên địa quy tắc lại vô hạn phóng đại loại này lợi ích tranh đoạt, khiến cho nơi này tài nguyên tranh đấu kịch liệt, hơn xa tại vô tướng thành các loại cảnh vực. Nhưng mọi người ở đây lẫn nhau giằng co lẫn nhau, chia làm khác biệt trận doanh thời điểm, biến cố phát sinh. Chỉ thấy đám người dưới chân, cái kia một mảnh bị xé nứt rồi mấy vạn dặm đại địa, phiên trào bùn đất đột nhiên kịch liệt chấn động, một chùm sáng chói bảy màu ánh sáng từ dưới đất đống nhiên tuôn ra, tràn ngập mà lên, che kín bầu trời, đem mọi người đều trong nháy mắt bao phủ đi vào. Không tốt, Tuế Nguyệt loạn lưu. Bao quát Nam Hoa thần quân ở bên trong đám người đều là sắc mặt kỳ biến. Khoảng cách thời viễn chân hạch khá gần mấy vị thần quân, phản ứng đầu tiên là riêng phần mình ngang nhiên xuất thủ, hướng về kia viên thời viễn chân hạch phóng đi, mấy cỗ lực lượng ầm vang đụng vào nhau, trực tiếp kịch đấu lên. Mà cách khá xa Nam Hoa thần quân mấy vị thì không hẹn mà cùng lập tức rút lui, ý đồ rời đi Tuế Nguyệt ánh sáng che phủ. Thế mà, lần này từ dưới đất bạo phát Tuế Nguyệt loạn lưu, phạm vi bao trùm thực sự quá rộng, đám người cơ hồ đều không có quá nhiều phản kháng cùng dãy rủa thời gian, cho dù là thứ nhất thời gian liền lựa chọn tránh lui Nam Hoa thần quân, cũng vẫn là bị cuốn vào trong đó. Cơ hồ cũng chỉ là trong nháy mắt, Nam Hoa thần quân liền cảm giác được lần cận tràng cảnh vì đó đại biến, lập tức đi tới một chỗ hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh bên trong, trước đó hơn 10 vị thần quân đồng bạn đều là biến mất vô ảnh vô tung. Nam Hoa thần quân khẽ miệng hơi hơi có rút, thở dài. Lần này liền trở lại lúc đầu điểm xuất phát rồi. Hắn lắc đầu một cái sau đó, thực sự không có nhu trí, cấp tốc tập trung ý chí, thu liễm tự thân khí tức, đồng thời quan sát lân cận hoàn cảnh, cẩn thận từng ly từng tí một phen thăm dò sau đó, lần theo một cái xem ra an toàn chút ít phương hướng bắt đầu chậm rãi đi vào. Loại tình huống này hắn đã sớm trải qua rồi không chỉ một lần, cái này cũng là thời viễn chân cảnh bên trong lớn nhất phiền phức một trong, cơ hội hoàn toàn không thể khống, trừ phi có thể đem Tuế Nguyệt đại đạo lĩnh hội đến tầng 9 viên mãn, còn miễn cưỡng có chút ít sức chống cự, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi chống cự, có cơ hội không bị cái kia thời không loạn lưu cuốn đi, còn xa không đủ để tại thời không loạn lưu bên trong tự do thông suốt. Có thể ở chỗ này tùy ý hoành hành, tới lui tự nhiên, không nhận hỗn loạn thời không ước thúc, chỉ có đại đạo tôn giả mới có thể làm đến. Nam Hoa thần quân tập hợp lại, lần nữa cẩn thận từng ly từng tí tại hoàn cảnh xa lạ bên trong thăm dò. Như thế không biết qua bao lâu, hắn đột nhiên tầm mắt khẽ động, đống nhiên ngẩng đầu, hướng một cái phương hướng nhìn lại. Tại cái kia phương hướng, hắn cảm giác được hai cỗ hùng hậu khí tức, ngay tại hướng về bên này gần lại gần, cái kia hai cỗ khí tức bên trong, có một cỗ khí tức hơi hỗn loạn, khó có thể nhìn trộm, từ cảm giác bên trên phán đoán, hơn phân nửa là một đầu dị thú, đồng thời thực lực cực mạnh. Mà đổi thành một cỗ, thì thuộc về một vị thần quân, đồng thời cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Nam Hoa thần quân hơi trầm ngâm sau đó, liền lựa chọn chủ động dựa sát tới, đồng thời thả ra chính mình một luồng khí cơ. Mặc dù không cách nào trong nháy mắt xác định đối phương là ai, nhưng đã cảm giác quen thuộc, vậy liền hẳn là trước đây nhận biết nhân vật, tại cái này hỗn loạn thời viễn chân cảnh, có thể gặp được một vị quen thuộc thần quân, thường thường cũng không phải là chuyện xấu. Vụ. Nam Hoa thần quân chủ động dựa sát, mà lại phóng thích chính mình khí cơ, nơi xa vị kia đang cùng dị thú dây dưa, hoặc là nói ngay tại ý đồ vùng thoát khỏi sau lưng con dị thú kia thần quân tồn tại, lập tức liền có phát giác, đồng thời hướng về bên này gần lại gần. Mà vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi tiếp xúc, Nam Hoa thần quân cùng bị kia lạ lẫm thần quân liền đều nhận ra người. A. Nam Hoa thần quân đôi mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì người tới thật là hắn nhận biết thần quân, nhưng lại không phải tại thời viễn chân cảnh bên trong tao nộ qua nhân vật, mà là tại ngoại giới hoàn vũ liền quen biết tồn tại. Vị này là cùng Nam Hoa không tọa lần cận Bắc Ngự không tọa chi chủ, Bắc Ngự thần quân. Đem so sánh thiên cực chi chủ, Bắc Ngự chi chủ cùng Nam Hoa thần quân ở giữa xung đột muốn nhỏ hơn rất nhiều, lẫn nhau còn sơ sơ có chút giao tình. Nam Hoa minh, đã lâu không gặp. Bắc Ngự minh, không nghĩ tới có thể ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau, cũng thật là nhân duyên tế hội. Nam Hoa thần quân lúc này đã thấy, xa xa phía cuối chân trời, một thân ảnh ngay tại hướng bên này trốn chạy mà tới, sau lưng thì đuổi theo một đầu xích hồng sắc cự điểu dị thú, cái kia cự điểu dị thú tỏa ra uy áp 10 phần cường hãn, so với trước đây tao ngộ đầu kia lưng bạc gấu to phải càng là hùng hậu một ít, thực lực hiển nhiên càng tại trên của hắn, có thể so song mạch viên mãn. Tao ngộ dạng này một đầu dị thú, Bác Ngự chi chủ lẻ loi một mình, tự nhiên là không có chút nào nên chiến ý nghĩ, cái này thời gian đang là tại chật vật chạy trốn bên trong, trên thực tế cho dù là hơn 10 vị thần quân hợp thành đội ngũ, đối mặt loại tầng thứ này dị thú, cũng sẽ không lựa chọn săn giết. Rốt cuộc săn giết độ khó thực sự quá cao, thường thường sau cùng đều không thể thành công. Hổ thẹn, ta cái này một nước sơ suất, lại là quấn lên rồi một cái đại phiền toái. Bác Ngự chi chủ cách xa nhìn qua Nam Hoa thần quân, có thể ở chỗ này gặp phải ngoại giới hoàn vũ người quen, hắn tự nhiên cũng có chút mừng rỡ, bất quá khi phía dưới không phải ôn chuyện thời điểm, coi như hai người bọn họ hợp lực, cũng không giải quyết được sau lưng đầu kia đỏ thẫm cự điểu. Không ngại, người ta liên thủ, nghĩ cách vùng thoát khỏi chính là. Nam Hoa chi chủ chủ động nên đón tiếp lấy, cùng Bắc Ngự chi chủ hội tụ một chỗ, mặc dù Bắc Ngự chi chủ xác thực mang đến cái đại phiền toái, nhưng có thể tao ngộ một vị bạn cũ người quen, tại cái này hỗn loạn thời viễn chân cảnh không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, tối thiểu so tao ngộ mấy vị hoàn toàn lạ lâm thần quân phải tốt hơn nhiều, ít nhất đối phương đáng giá tín nhiệm hơn. Đồng thời một đầu có thể so song mạch viên mãn dị thú, cũng chỉ là khó chơi một chút, còn không đến mức có tính mạng nguy hiểm. Chương 902, Minh Ngộ Tuế Nguyệt chương 902, Minh Ngộ Tuế Nguyệt vô danh vô cực. Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ tụ hợp sau đó, lúc này liền vung lên chiêu thức, một kích xuất thủ, nện hướng phía sau cự điểu dị thú. Ầm. Một mảnh tối tăm mở mịt quang mang tràn ngập quá khứ, cùng xích hồng sắc cự điểu cánh chim đụng vào nhau, khiến xích hồng sắc cự điểu trên thân vờn quanh bành trướng uy áp kịch liệt chấn động, bay lượn tốc độ cũng theo đó dừng lại. Chít. Xích hồng sắc cự điểu phát ra một tiếng phẫn nộ hắc vang. Nó toàn thân bộc phát ra khắp nơi nóng rực ánh lửa, hung hăng thiêu đốt, đánh tan Nam Hoa thần quân đánh ra tối tăm mở mịt quang vụ, sau đó tiếp tục hướng về Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ truy kích mà đi. Vốn là Bắc Ngự chi chủ bị đầu này cự điểu truy đuổi, cứ việc tạm thời chưa có lo lắng tính mạng, nhưng trái phải khó có thể vùng thoát khỏi, hơi có vẻ chật vật, mà bây giờ có rồi Nam Hoa thần quân gia nhập, hai người liên thủ phía dưới, lập tức liền thông dòng không ít. Cứ việc hai người lặp đi lặp lại thử nghiệm mấy lần, vẫn là khó có thể đem cái kia xích hồng sắc cự điểu vùng thoát khỏi, nhưng ít ra hợp lực phía dưới, có thể dễ dàng đối với nó tiến hành chặn đánh, đình trệ trì hoãn tốc độ kia, không đến mức chật vật chạy trốn. Bắc Ngự Minh, cái này quái điểu nhưng hơi có chút khó giải quyết, ta coi có hư không nhất mạch thủ đoạn, tại cái này hỗn loạn thời không bên trong lại có thể có hiệu lực. Mỗi lần chúng ta đem hất ra một đoạn, liền sẽ lập tức bị nó một lần nữa đuổi theo. Nam Hoa thần quân hướng về phía Bắc Ngự chi chủ truyền âm nói ra. Bắc Ngự chi chủ cũng là lắc đầu nói, thật có chút phiền phức, mong muốn triệt để đưa nó vùng thoát khỏi, chỉ sợ chỉ có lại tìm kiếm mấy vị đạo hữu, hoặc là dựa vào đặc thù địa hình mới được. Nam Hoa chi chủ nghe vậy đáp lại nói, cái này thời viễn chân cảnh thời không hỗn loạn, chúng ta dẫn đầu này quái điểu cũng lượn quanh mấy cái vòng luẩn quẩn rồi, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp phải đạo hữu khác, chỉ sợ là đều tương đối phân tán. Ừm, đổi lại phương hướng, nhìn xem có không đặc thù địa hình a. Bắc Ngự chi chủ đề nghị nói ra. Được. Nam Hoa thần quân lúc này đồng ý, tiếp đó hai người liền phương hướng nhất chuyển, hướng một cái khác phương hướng khác nhau bay trốn đi. Thời viễn chân cảnh một chỗ phá toái thời không xó xỉnh, Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ bị một đầu thực lực mạnh mẽ, có thể so song mạch viên mãn quái điểu dị thú truy sát, liền một mạch thi triển rất nhiều thủ đoạn từ đầu đến cuối khó có thể thoát khỏi, liền đông mặt tây quấn cũng chưa từng gặp phải có lợi địa hình, đồng dạng cũng không có gặp được cái khác thần quân đạo hữu, chỉ có thể dẫn đầu kia cự điểu dị thú không ngừng vòng vo. Như thế không biết đi qua bao lâu, đột nhiên nơi xa đại địa đột nhiên băng liệt, một chùm sáng chói tuế nguyệt ánh sáng chiếu rọi mà lên. Đến rồi. Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ thấy thế, đều là mắt sáng lên. Bọn họ tại chỗ này thời không bên trong, thử đủ loại phương pháp, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đầu này cự điểu dị thú, như thế nghĩ tới phải thoát khỏi đối phương tối hậu phương án, liền là lợi dụng thời viễn chân cảnh hỗn loạn thời không. Cái này hỗn loạn tuế nguyệt ánh sáng, một khi chạm đến, liền sẽ bị truyền tống đến thời không khác nhau bên trong, mặc dù lung tung truyền tống cũng có thể sẽ gặp được cái gì hung hiểm, nhưng trước mắt tại chỗ này thời không xó xỉnh bị cự điểu dị thú lặp đi lặp lại truy đuổi, tóm lại cũng là không thu hoạch được gì. Hoàn vũ trung mạn sắp tới bất kỳ cái gì thời gian cũng đều không thể lãng phí. Nam Hoa Minh, Bắc Ngự chi chủ hướng Nam Hoa thần quân nhìn thoáng qua, hai người đều là rất có ăn ý, một nháy mắt riêng phần mình duyên triển ra một luồng thần lực, xen lẫn nối liền cùng nhau, sau đó cùng nhau xông vào cái kia bóng ánh khắp nơi tuế nguyệt hào quang bên trong. Lấy thần lực lẫn nhau liên kết, vẫn là có khả năng sẽ bị hỗn loạn thời không lực lượng cưỡng ép tách ra, đưa đến hai cái thời không khác nhau bên trong, nhưng vô luận như thế nào Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ đều phải thử một chút. Rốt cuộc tại cái này thời viễn chân cảnh bên trong, bọn họ lẫn nhau ở giữa đã là 10 phần khó tìm phù hợp đồng bạn rồi, chí ít có nhất định tín nhiệm cơ sở. Thế mà, lần này hai người bước vào Tuế Nguyệt Hào Quang, lại cùng lúc trước bọn họ tao ngộ cũng không giống nhau. Cái kia hỗn loạn Tuế Nguyệt chi lực đem hai người cuốn theo sau đó, vẫn chưa một nháy mắt đem hai người đưa đi cái khác thời không xó xỉnh, vốn làn tên là như nước sông một dạng chảy xuôi Tuế Nguyệt ánh sáng, lúc này lại tựa như tạo thành một cái trong sông vòng xoáy, ngắn ngủi xoay tròn. T. Cũng chính là cái này ngắn ngủi trì trệ, đầu kia xích hồng sắc cự điểu cũng trực tiếp xâm nhập rồi Tuế Nguyệt ánh sáng nội bộ, đối với Nam Hoa thần quân cùng với Bắc Ngự chi chủ theo đuổi không bỏ, đồng thời phát ra một trận phẫn nộ thét dài. Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ thấy thế, đều là sắc mặt biến đổi, bình thường Tuế Nguyệt ánh sáng xuất hiện thời điểm, hỗn loạn thời không lực lượng trong nháy mắt liền sẽ đem người chuyển tống đến cái khác thời không, nhưng lần này Tuế Nguyệt ánh sáng tựa hồ là có một ít dị thường, hẳn là để cho đầu này màu đỏ cự điểu dị thú đổi vào. Vô thiên vô địa, vô pháp vô tôn, ngự hư chí thiên, huyền pháp chân giải. Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ lúc này bị khốn tại Tuế Nguyệt ánh sáng nội bộ, ngay sau đó cũng chỉ có thể cùng nhau xuất thủ, riêng phần mình toàn lực bạo phát chiêu số, một trái một phải công hướng đầu kia xích hồng sắc cự điểu dị thú. Vụ. Xích hồng sắc cự điểu dị thú một tiếng thật dài hí lên, tiếp đó hai cánh đột nhiên rung một cái, một mảnh kim hồng sắc hào quang đẩy xuống, xung kích hướng Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ hai người, cùng hai người chiêu số đụng vào nhau. Vốn là Nam Hoa thần quân cùng Bắc Ngự chi chủ liên thủ vừa chiến bên cạnh trốn, vẫn có thể thành thạo điêu luyện, nhưng trước mắt rơi vào quỷ dị Tuế Nguyệt vòng xoáy bên trong, tại nhỏ hẹp khu vực bên trong không cách nào tránh lui, bị ép cùng xích hồng sắc cự điểu liều mạng một chiêu, trong nháy mắt liền ăn phải cái lô bốn. Ầm. Một chiêu rơi xuống, Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ chiêu số tất cả đều mẫn diệt, hai người cũng là đồng thời bị đánh lui, thân hình bị chấn. Màu đỏ cự điểu dị thú dù sao cũng là thực lực có thể so song mạch viên mãn trình độ, dù đấu tình huống phía dưới hai người có thể ứng đối, cứng đối cứng mà nói không hề nghi ngờ vẫn là phải ăn thiệt thòi, tại loại này không cách nào né tránh nhỏ hẹp khu vực, chiêu thức uy năng hơi trọng yếu hơn. Phiền toái, nơi này là chuyện gì xảy ra, Tuế Nguyệt chi lực làm sao sẽ quấn ở cùng một chỗ? Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ song song ăn phải cái lô bốn, lúc này sắc mặt đều là một trận biến hóa, trước mắt bọn họ đều đã phát giác, dù cho là mong muốn đi ra cũng làm không được, nơi này Tuế Nguyệt chi lực không biết cái gì nguyên do, tạo thành một cái quỷ dị xoắn ốc tử kết. Đây là Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ đều chưa từng gặp được tình huống, hoàn toàn ở ngoài dự liệu, đều có chút trở tay không kịp. Ô, sinh hồng sắc cự điểu dị thú cũng không để ý nhiều như vậy, lúc này một đôi mắt yêu bên trong hùng quang lấp lóe, hướng về Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ hai người tiếp tục tấn công mạnh đi lên, hai cánh bị chấn động, kinh khủng uy năng liên miên bạo phát. Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ toàn lực liên thủ, nhưng vẫn bị xích hồng sắc cự điểu đánh liên tục bại lui, tại cái này không cách nào né tránh nhỏ hẹp khu vực bên trong, hai người đã là lâm vào khốn cảnh, thậm chí thần thể cũng bắt đầu từ từ bị hao tổn. Lúc này, trong lòng hai người đều một trận ám trầm, bởi vì dạng này dây dưa tiếp, bọn họ chân thân có khả năng sẽ bị vây chết ở chỗ này. Tuy nói đầu này cự điểu dị thú muốn giết bọn hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự, nhưng liều mạng phía dưới, cuối cùng vẫn là bọn họ khôi phục theo không kịp hao tổn, thần lực sẽ từng bước bị từng bước xâm chiếm, chờ đến thần lực bị từng bước xâm chiếm vượt qua hai thành, bọn họ có thể bạo phát chiêu số uy năng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, tiếp xuống thực lực sẽ từng bước yếu bớt, tình huống sẽ càng ngày càng ác liệt. Thế mà, đối mặt như thế tuyệt cảnh, vô luận là Nam Hoa Thần Quân, vẫn là Bắc Ngự chi chủ, một thời gian đều tìm không được cái gì phá cục phương pháp, rốt cuộc bọn họ đều không am hiểu Tuế Nguyệt nhất mạch thủ đoạn, căn bản là không có cách từ cái này nhỏ hẹp khu vực tránh thoát đi ra. Mắt thấy màu đỏ cự điểu dị thú không ngừng tấn công mạnh, mà hai người bọn họ thì liên tục bại lui, thần lực không ngừng bị hao tổn, Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ cũng có chút ít tuyệt vọng, cảm giác lần này nguyên cảnh thăm dò hình như liền muốn đến đầu cùng rồi. Nhưng, liền là tại lúc này, dị biến lại nổi lên. Chỉ gặp cái kia tạo thành xoắn ốc hình dạng, phản phất hóa thành quấn kết một dạng Tuế Nguyệt chi lực, đột ngột kịch liệt chấn động, sau đó liền mang theo toàn bộ thời không kẽ hở, đều nổi lên từng mảnh sáng chói bảy màu ánh sáng. Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ còn chưa từng hiểu rõ cái này dị biến nguồn gốc, liền bị một cỗ bành trướng quần quần Tuế Nguyệt chi lực cọ rửa, lập tức rơi vào Tuế Nguyệt sông ngoài bên trong, chỉ cảm thấy lân cận thời không phi tốc biến ảo. Không chỉ là bọn họ, liền cùng đầu kia xích hồng sắc cự điểu dị thú, cũng đồng dạng bị Tuế Nguyệt chi lực cuốn theo, giống như bọn hắn bị cuốn vào trong đó, không ngừng phát ra hí lên, bạo phát từng cơn uy năng, nhưng cũng không cách nào tránh thoát. Cái này Tuế Nguyệt chi lực đột ngột biến cố, cũng chưa kéo dài quá lâu, hoặc là nói đề cập tới Tuế Nguyệt biến hóa, đã không cách nào dùng đơn giản thời gian tiêu chuẩn để diễn tả, vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, cái kia cỗ chạy xiết Tuế Nguyệt chi lực liền ầm vang cực chấn. Ngay sau đó, Nam Hoa Thần Quân cùng với Bắc Ngự chi chủ đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng, đã là từ thời không trong khe hẹp rơi xuống, về tới một chỗ bình thường phá toái thời không bên trong. Nói là bình thường, nhưng cũng không bình thường, bởi vì nơi này tuy là thời viễn chân cảnh phá toái thời không một góc, nhưng phơi bày tại Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ trước mắt, lại là một mảnh chấn động không gì sánh nổi tình cảnh. Chỉ gặp gần như vô cùng vô tận Tuế Nguyệt ánh sáng, hiện ra bảy màu sắc, tại mênh mông vô ngần hư không bên trong không ngừng chạy chuyển giao dịch, hình thành cái này đến cái khác hoặc như bóng mặt trời một dạng xoắn ốc hoa văn, hoặc là từng đầu tuôn hướng không biết phương hướng sông ngòi. Mà tại cái kia từng mảnh hoặc dây dưa, hoặc xoắn ốc, hoặc kéo dài, vô cùng mênh mông Tuế Nguyệt ánh sáng bên trong, chỉ gặp một thân ảnh đứng chắp tay, hắn cứ như vậy đứng vững vàng tại vô tận Tuế Nguyệt hào quang bên trên, mặc cho phía dưới cái kia từng mảnh Tuế Nguyệt đại đạo ánh sáng như biển động một dạng bước lên lưu chuyển, nhưng thủy chung không cách nào dung chuyển thân hình. Cái kia là Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ đều ngửa đầu nhìn về phía đạo kia bị Tuế Nguyệt ánh sáng bảo vệ thân ảnh, rung động trong lòng không hiểu, thân là tầng 9 thần quân bọn họ, cảm giác cái kia cố thâm bất khả chắc vĩ nạn khí tức, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Đại đạo tôn giả. Trước mắt cái kia cao cư Tuế Nguyệt bên trên thân ảnh, là một vị đại đạo tôn giả. Mà liền tại Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ chấn động thời điểm, chỉ gặp cái kia lăng nhiên tại Tuế Nguyệt thời không bên trên thân ảnh, đột nhiên nghiêng đầu tới, hướng bọn họ sở tại phương hướng xem tới một chút. Mà cái này một cái giống như tùy ý liếc mắt, lại là khiến Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ phải sợ hãi ngốc tại chỗ, bởi vì đạo thân ảnh kia cùng với quang tới tầm mắt, còn có mặt kia dùng, bọn họ hôm nay nhìn lại, mơ hồ có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Thân là tầng 9 thần quân, loại này cảm giác quen thuộc đương nhiên sẽ không là ảo giác, bọn họ chỉ một cái mắt, ngàn vạn ý niệm dâng lên, lập tức liền từ ký ức chỗ sâu tìm đến rồi cái kia quen thuộc nguồn gốc, cái kia cao cư Tuế Nguyệt thời không bên trên tồn tại, một vị không hề nghi ngờ, hoàn vũ đến cao lớn đạo tôn giả, thật là một vị từng cùng bọn hắn từng có giao tập nhân vật. Thứ Nam Hoa không tọa đi ra Mục Thần Quân. Không, hiện tại có lẽ nên xưng đối phương là Mục Thiên Tôn. Nam Hoa, Bắc Ngự. Trần Mục cách xa hướng về Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự chi chủ nhìn thoáng qua, từ lâu nhận ra hai người thân phận, nhưng hắn nhưng không có nói cái gì, chỉ tầm mắt yên tĩnh cách không nhìn xa hai người. Đã từng hắn tại tinh hà sụp đổ bên trong, xem như tầng 8 thần quân, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa Nam Hoa Thần Quân, Bắc Ngự chi chủ bọn người tranh đoạt trung ương nhất tuân gia tài nguyên, mà bây giờ, Tuế Nguyệt lưu chuyển, thời gian chết đi, hắn đã đăng lâm tôn giả chi vị, cùng Nam Hoa Bắc Ngự giữa hai người lại có xa không thể chạm khoảng cách, chỉ bất quá lần này đã là hắn quan sát chúng sinh. Đi theo Nam Hoa Thần Quân, Bắc Ngự chi chủ cùng nhau rơi xuống ra tới đầu kia xích hồng sắc cự điểu, lúc này cũng cảm giác được Trần Mục trên thân vĩ ngạn khí tức, phát ra một trận tràn đầy sợ hãi hí lên thanh âm, Một tiếng này hí lên, để cho Trần Mục tầm mắt hơi thay đổi, hướng về nó cách xa nhìn thoáng qua. Bù. Liên là cái này cách không tùy ý thoáng nhìn, chỉ gặp Trần Mục đạm mạc đôi mắt bên trong, phản chiếu ra một luồng vô hình đại đạo ánh sáng, về sau đầu kia xích hồng sắc cự điểu dị thú Tê Minh Thanh liền im bặt mà dừng, toàn bộ thân hình ầm vang băng tán, hóa thành cho bụi trực tiếp hủ diệt. Mắt thấy đầu kia thực lực có thể so song mạch viên mãn cự điểu dị thú, bị Trần Mục cách không nhìn xa một chút, liền trong nháy mắt sụp đổ hủ diệt, Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự Chi Chủ càng là chấn động trong lòng, cứ việc vẫn chấn kinh tại năm đó Trần Mục không ngờ thành tựu đại đạo tôn giả, nhưng hai người phản ứng vẫn là cùng nhau nhất trí, cách không hướng về Trần Mục tính sợ hạ bái. Nam Hoa, bái kiến tôn giả. Bắc Ngự, bái kiến tôn giả. Đại đạo tôn giả, Quân Lâm Hoàn Vũ, cho dù là tầng 9 vô địch thần quân, cũng phải kính sợ quy lạy. Mà đang lúc Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự Chi Chủ trong lòng phiên trào lấy kinh đảo hải lãng, lễ tất sau đó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu đi xem lúc, đã thấy Trần Mục chẳng biết lúc nào đã thu hồi ánh mắt, đem ánh mắt liền nhìn về phía trước cái kia từng mảnh như sóng biển một dạng tuế nguyệt hào quang. Chỉ gặp Trần Mục làm trầm ngâm hình dạng, tiện tay dẫn dắt, theo hắn vây tay một cái, từng sợi tuế nguyệt ánh sáng không ngừng dây dưa, vặn mèo, xoay tròn, hình thành đủ loại huyền diệu kết cấu, đồng thời Trần Mục đôi mắt bên trong cũng không ngừng lộ ra một chút xíu linh quang. Cũng chính là theo Trần Mục tùy ý dẫn dắt xé rách tuế nguyệt chi lực, khiến cho toàn bộ khu vực thời không biến ảo khó lường, thỉnh thoảng có hỗn loạn tuế nguyệt ánh sáng xé rách thời không. Gặp tình hình này, Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự Chi Chủ đều giật mình minh ngộ, khó trách bọn hắn trước đó tao ngộ tuế nguyệt ánh sáng quỷ dị như vậy, vậy mà tạo thành dây dưa hình dạng, nguyên lai là Trần Mục ở chỗ này thôi diễn tuế nguyệt đại đạo, dẫn tới toàn bộ cảnh vực dung chuyển. Mà lúc này, Nam Hoa Thần Quân cùng Bắc Ngự Chi Chủ cũng rất nhanh chú ý tới, tại xa xôi cuối tầm mắt, không chỉ có hai người bọn họ thần quân ở đây, còn có đại lượng cái khác thần quân, hoặc lẻ loi một mình, hoặc top 5 top 3 hội tụ, đều là tầm mắt kính sợ nhìn về phía cao cư tuế nguyệt bên trên đạo thân ảnh kia, có thậm chí vẫn duy trì hành lễ tư thế. Mà theo Trần Mục tùy ý diễn hóa tuế nguyệt đại đạo, càng là dây dưa thời không, thỉnh thoảng lại có cái khác thần quân từ thời không trong khe hẹp rơi xuống đến nơi đây, gặp một lần nơi đây tình cảnh, cũng đều là lập tức chấn động không hiểu, thì phản ứng sau đó đều nhao nhao hướng về Trần Mục kính sợ hành lễ. Tuế nguyệt lưu chuyển, đã là vô tận chi tuyến, cũng là số mệnh chi hoàn, đã liên kết, lại phân cách, nhìn như mâu thuẫn, nhưng lại cũng không mâu thuẫn, tại loại này phương diện bên trên, thấp duy quy tắc hạn chế cũng không có hiệu lực, mâu thuẫn thuộc tính cũng có thể gồm cả. Trần Mục diễn hóa tuế nguyệt, dây dưa thời không lực lượng, trong lòng thì thảo thầm thì, đôi mắt bên trong không ngừng lộ ra minh ngộ màu sắc. Như thế, không biết qua bao lâu, hắn hoạt động rốt cục dần dần chậm lại. Mà thẳng tới hắn hoạt động đình chỉ, cái kia không ngừng bốc lên, như là như sóng biển mãnh liệt tuế nguyệt ánh sáng, rốt cục từ từ yên ổn. Lúc này, Trần Mục đôi mắt bên trong phản chiếu ra bóng ánh khắp nơi hào quang. Dung hợp huyền ảo, quá khứ, hiện tại, tương lai, thời hoàn, thời khích kinh nghiệm, một ước điểm chương 903, mặt kiếp cuối cùng tới. Chương 903, mặt kiếp cuối cùng tới. Rốt cục, Trần Mục nhìn xem hệ thống mặt bảng bên trên số liệu, trong lòng thở nhẹ ra khẩu khí. Đối với hôm nay hắn tới nói, đã thành tựu đại đạo tôn giả, mà lại hư không tạo hóa tất cả đều lộ ra, ít nhất 6 lần hoàn vũ luân hồi bên trong bất tử bất diệt, không có bất cứ uy hiếp gì, nhưng có thể tại lần này hoàn vũ tịch diệt trước đó, hiểu thấu đáo tuyết nguyệt, vẫn là chuyện tốt. Hắn không xác định hệ thống mặt bảng có thể hay không trợ hắn bước về phía cuối cùng siêu thoát, vì thế tại trùng kích siêu thoát trước đó, tu hành tốc độ tự nhiên là càng nhanh càng tốt, huống hồ tuế nguyệt đại đạo nếu có thể hoàn toàn hiểu thấu đáo, đối với hắn thực lực cũng sẽ lần nữa xúc tiến rất nhiều. Đương nhiên, tích lũy 100 triệu kinh nghiệm, không có nghĩa là hắn đã triệt để nắm giữ tuế nguyệt đại đạo, chỉ bất quá tiếp xuống hắn có thể lợi dụng hệ thống mặt bảng, hoàn chỉnh phân tích tuế nguyệt đại đạo, lấy một loại trực chỉ bản chất góc độ đi lĩnh hội, hiệu suất đem vô hạn để thăng. Hôm nay khoảng cách hoàn vũ sau cùng tịch diệt đã 10 phần tới gần, tuy có hệ thống mặt bảng giúp đỡ, hắn cũng không xác định có thể hay không tại cái này một điểm cuối cùng thời hạn bên trong, đem tuế nguyệt đại đạo cũng lộ ra, ba loại đại đạo tất cả đều thành tiểu tôn giả chi vị. Lúc này hoàn vũ bên trong, chỗ có danh tỏa không vực cơ hồ đã toàn bộ hủ diệt. Bao quát hoàng biêm không tọa loại này nhất dựa sát hoàn vũ trung tâm, dựa sát thủy nguyên không vực không tọa, cũng đã ở vào hủ diệt sụp đổ bên trong, mà Trần Mục từ lâu đem đại tuyên thế giới lần nữa di chuyển, đem nội bộ sinh linh đều di chuyển đến rồi thủy nguyên giới bên trong. Nếu như hắn chỉ là một vị thần quân, cho dù là tam mạch đại viên mãn thần quân, đến rồi hôm nay hạo kiếp kết thúc thời điểm, cũng không có năng lực đem toàn bộ đại tuyên thế giới sinh linh đều rời vào thủy nguyên giới. Rốt cuộc thủy nguyên giới mặc dù mênh mông ngông ngẩn, nhưng nội bộ thế lực cũng là cực kỳ phong phú, tại tới gần mạt kiếp thời điểm, càng là từng cái tộc đàn đều tới gần tại điên cuồng. Chỉ có đại đạo tôn giả mới có thể cưỡng ép đem nhất mạch sinh linh di chuyển vào thủy nguyên giới, chiếm giữ một khối khu vực. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng chỉ là sau cùng uống rượu độc giải khát. Trần Mục rất rõ ràng, khi sau cùng mạt kiếp hàng lâm, thủy nguyên giới cũng sẽ phát sinh sụp đổ, đến lúc đó đại tuyên thế giới toàn bộ sinh linh liền cùng một phương này hoàn vũ bên trong sau cùng còn sót lại vạn vật đều sẽ quy về tịch diệt, cho dù hắn là đại đạo tôn giả cũng vô pháp bảo vệ cả một cái thế giới vượt qua hoàn vũ mạt kiếp. Nhưng hắn rốt cuộc xuất thân từ đại tuyên thế giới, để cho đại tuyên thế giới sinh linh làm hết sức kéo dài sau cùng thời hạn, cũng là hắn sau cùng có thể làm sự tình, đối với hắn mà nói, ít nhất trong lòng thản nhiên, không thẹn với lương tâm. Rốt cuộc đại tuyên thế giới nếu không có hắn, toàn bộ thế giới sớm đã biến thành ma tộc công hãm chi địa, không biết mấy chỗ cô phần vài phiến hoang thổ. Mà có rồi hắn vị này đại đạo tôn giả sinh ra, cho dù đại tuyên thế giới diệt vong, sinh linh tất cả đều quy về tịch diệt, nhưng tại hạ một lần hoàn vũ khai tịch thời điểm, hắn xuất thân nhân tộc sẽ theo hoàn vũ khai tịch mà lần nữa sinh ra. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đại đạo tôn giả kỳ thật đã chứng được rồi bất hủ, bởi vì cho dù bọn họ cuối cùng thân dung đại đạo, bị bản nguyên đại đạo đồng hóa, bọn họ huyết mạch cùng chủng tộc cũng sẽ vô hạn tiếp diễn, mà cái này trên thực tế cũng là rất nhiều gần như kết thúc đại đạo các tôn giả sau cùng vẻ chờ mong, để cho bọn họ không đến mức triệt để điên cuồng. Bởi vì toàn bộ huyết mạch chủng tộc đem vĩnh trú luân hồi, mà tại vô cùng vô tận trong luân hồi, dài dằng dặc vô tận thời gian đầu cùng, chỉ cần những cái kia huyết mạch bên trong có thể sinh ra một vị thiên chi tiêu tử, trong tương lai một ngày đang lâm siêu thoát chi cảnh, cái kia toàn bộ liền bị sửa. Mặc dù bọn họ bị bản nguyên đại đạo đồng hóa, mất đi bản ngã, nhưng siêu thoát chi cảnh nắm giữ khó có thể ước đoán vô thượng vĩ lực, vượt qua rồi cao nhất quy tắc, bọn hắn thủ đoạn không thể nói không thể nói, cho dù bị đại đạo đồng hóa, bọn họ cũng tất nhiên có thể xuất thủ cứu vãn. Đương nhiên loại này trông đợi cũng kỳ thật có một ít mộng ảo, rốt cuộc siêu thoát bị ngạn khó khăn cỡ nào, trải qua vô cùng mênh mông hoàn vũ luân hồi, tồn tại ở trong đồn đại siêu thoát cũng bèn bèn chỉ có hai vị mà thôi, mà hoàn vũ bên trong liền tồn tại vô cùng vô tận chủng tộc, vô cùng vô tận tiên tiêu nhân tài kết xuất, nói là một tuyến khôi phục hy vọng, cũng chỉ là lờ mờ hoàn vũ bên trong một luồng bé nhỏ không đáng kể ánh sáng. Trần Mục ngưng mắt nhìn hệ thống mặt bảng bên trên số liệu, một lát sau hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hệ thống mặt bảng biến mất không thấy gì nữa, chợt hắn đem ánh mắt lướt qua bốn phía, chỉ thấy cái kia từng mảnh phun trào tuế nguyệt ánh sáng trong khe hẹp, có hàng trăm hàng ngàn vị tầng 9 thần quân tồn tại, đều thần sắc trang nghiêm, hoặc cung kính, hoặc kính sợ nhìn qua hắn, có càng là duy trì quỳ sát hành lễ tư thế. Nhìn xem một màn này, Trần Mục trong lòng ngược lại cũng hơi hơi dâng lên một tia cảm xúc, quá khứ hắn đã từng dạng này ngưỡng nhìn bản nguyên đại đạo, mà hôm nay nhưng là cái này rất nhiều thần quân ngưỡng nhìn hắn, nhưng nhìn như đang lâm hoàn vũ cao nhất hắn, lại cũng phải nhìn lên siêu thoát. Bá. Trần Mục không có làm nhiều cái gì, chỉ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân ảnh lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy Trần Mục cứ như vậy biến mất tại cái kia từng mảnh tuế nguyệt ánh sáng bên trong, ở đây rất nhiều thần quân tồn tại một thời gian sắc mặt khác nhau. Hắn đi. Nam Hoa thần quân ánh mắt có một ít phức tạp nhìn xem Trần Mục biến mất phương hướng. Lúc trước, Trần Mục tại Nam Hoa không tọa quật khởi lúc, hắn là từng nghe nói Trần Mục sự tình, nhưng nhân Trần Mục chính là chuyển thế thần quân, mà hắn suy đoán Trần Mục tiếp trước khả năng dây dưa có thật nhiều phiền phức nhân quả, cho nên lúc đầu không có ý định cùng Trần Mục sinh ra cái gì giao thở. Về sau Trần Mục thành tựu tâm chín, hắn lại tìm Trần Mục bái phỏng, cũng liền vẹn vẹn chỉ là ngang hàng luận giao rồi, không có cơ hội tại Trần Mục trên con đường tu hành cùng Trần Mục kết xuống thâm hậu một ít giao tình. Bất quá, ai có thể nghĩ đến, từ Nam Hoa không tọa cái này một hẻo lánh cảnh vực xuất hiện đồng thời quật khởi Trần Mục, có thể thành tựu đại đạo tôn giả đâu này. Bác Ngự thần quân lúc này trong lòng cũng có một ít cảm thán, đặc biệt là đem ánh mắt nhìn về phía Nam Hoa thần quân, chú ý tới Nam Hoa thần quân cái kia phức tạp thần sắc lúc, trong lòng càng là lắc đầu thầm than, Trần Mục quật khởi tại Nam Hoa không tọa, vốn là Nam Hoa thần quân là có cơ hội cùng Trần Mục kết xuống thâm hậu cơ duyên, thậm chí có cơ hội dựa thế Trần Mục, đạt được một lần vượt qua Hoàn Vũ luân hồi, đến lần sau Hoàn Vũ khai tịch cơ hội. Bất quá khi đó Nam Hoa thần quân, tất nhiên là nghĩ không ra hôm nay cảnh tượng. Thủy Nguyên không vực, có thể nhìn thấy giờ này khắc này, toàn bộ mênh mông Hoàn Vũ, ngoại trừ Thủy Nguyên không vực bên ngoài, đã là hết về bóng tối. Mênh mông mà bao la thủy nguyên giới, hôm nay trở thành rồi cô lập với Hoàn Vũ bên trong duy nhất thế giới, mà dù cho là bao la như nó, tại mênh mông Hoàn Vũ bên trong, cũng nhỏ bé bất quá là giọt nước trong biển cả. Có thể nhìn thấy thủy nguyên giới nội bộ, toàn bộ mênh mông đại giới, cơ hồ khắp nơi đều tại chinh chiến. Lúc này thủy nguyên giới, cơ hồ hội tụ mênh mông Hoàn Vũ bên trong chỉ còn lại toàn bộ sinh linh, thậm chí còn có thật nhiều sinh linh bị ngăn cản tại thủy nguyên giới bên ngoài, không cách nào bước vào thủy nguyên giới, mà hôm nay thủy nguyên giới bên trong, bất kỳ bên nào đất trên mặt đất, đều là gánh chịu vô số chủng tộc, cơ hồ mỗi một thước mỗi một trượng đất này đều tại dẫn phát lấy tranh đấu. Đương nhiên, cũng có một chút có được một mảnh cảnh vực, mà đồng thời không có bị hỗn loạn vân tranh chỗ cuốn vào trong đó khu vực. Thí dụ như Trần Mục đem đại tuyên thế giới sinh linh chuyển nhập thủy nguyên giới sau đó, tại trong đó một góc sở chiếm cứ một mảnh cương thổ, nơi này liền không người cả gan xâm chiếm, bởi vì cái này một mảnh gánh chịu đại tuyên thế giới sinh linh cương thổ, đứng sau lưng một vị cao nhất vô thượng đại đạo tôn giả. Hôm nay thủy nguyên giới cũng chỉ có tồn tại đại đạo tôn giả thế lực này mới có thể duy trì sau cùng yên ổn. Lúc này Trần Mục sở chiếm cứ mảnh này cương thổ bên trên, đại tuyên thế giới lại như là quá khứ dạng kia trải ra, đối với thế gian nước vạn phạm tục sinh linh tới nói, có khả năng cảm nhận được biến hóa chỉ có thiên địa nguyên khí trở nên càng là nồng đậm, chúng sinh thể chất trở nên càng cường đại hơn, cho dù là người phạm tục, cũng có thể dễ dàng sống sót mấy ngàn năm tuế nguyệt, thêm chút tu hành liền có thể đăng lâm thần cảnh. Bất quá tại thủy nguyên giới, thần cảnh cũng vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Đừng nói là thần cảnh sinh linh, cho dù là những cái kia tầng 8 thần quân bá chủ, dễ dàng cũng không dám rời đi đại tuyên cương thổ. Bởi vì ngoại giới hỗn loạn phân tranh đã đạt đến một loại tận thế một dạng cảnh tượng, mặc dù Hoàn Vũ mạt kiếp chưa hàng lâm tại thủy nguyên giới, nhưng thủy nguyên giới chúng sinh chỉ cần là đạt đến thần cảnh tồn tại, đều có thể cảm nhận được loại kia trong cõi u minh kết thúc cảm giác. Đại tuyên cương thổ trung tâm, một mảnh bao la đình viện bên trong, hai thân ảnh chính dạo bước mà đi. Trần Mục mặc một bộ nhàn tản áo vải trường sam, cùng Hứa Hồng Ngọc sóng vai mà đi, thỉnh thoảng hướng nàng giảng thuật mấy món Hoàn Vũ bên trong cố sự, Hứa Hồng Ngọc cứ như vậy an tĩnh đi theo một bên, thỉnh thoảng dừng lại lắng nghe. Nàng cảnh giới cùng thực lực không đủ, không thể giống như Trần Nguyệt Trần Giao bọn người một dạng đi ra ngoài lịch luyện. Không cách nào bản thân đi thể hội Hoàn Vũ bao la cùng mênh mông, chỉ có thể từ Trần Mục trong miệng hiểu rõ mảnh này Hoàn Vũ bên trong đủ loại sự tình. Nghe Trần Mục nói, cuối cùng mạt kiếp đã gần ngay trước mắt, Hứa Hồng Ngọc đông nhiên âm thanh nhẹ nói ra, Nguyệt Nhi so với Giao Nhi, tư chất cuối cùng vẫn là kém chút ít, không biết nàng sau cùng điểm ấy thời gian, có thể hay không công thành viên mãn. Mấy cái kỷ nguyên trước đó, Trần Giao tu vi đột phá, đang lâm tầng 9. Sau đó, một vị họ Dư thiếu niên, xem như dư gia huyết mạch hậu duệ, lấy tuyệt thế thiên tư, một đường hát vang tiến mạnh, đang lâm tầng 9, cái này cũng là đại tuyên thế giới trung phi Trần Mục họ hàng gần bên ngoài. Một vị duy nhất đột phá tầng 9 sinh linh, Lại sau đó, là Trần Mục đã từng sư tôn Tần Mộc Vân, trở thành đại tuyên thế giới trừ Trần Mục bên ngoài, vị thứ 3 tầng 9 thần quân. Mà trừ ba vị này bên ngoài, lại không những người khác vấn đỉnh tầng 9. Tầng 9 cuối cùng không phải ven đường khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng, cho dù là có Trần Mục vị này đại đạo tôn giả tồn tại, cất cao rồi toàn bộ đại tuyên thế giới cấp độ, cũng một dạng không cách nào tùy ý bồi dưỡng ra tầng 9 sinh linh. Có thể đến tầng 9, thiên phú tư chất, kỳ ngộ tài nguyên, trí tuệ nghị lực thường thường thiếu một thứ cũng không được. Mà tại đại tuyên thế giới bên trong, có thể may mắn đạt được Trần Mục tự thân chỉ điểm, cung cấp đủ loại tài nguyên, cũng chỉ có Trần Nguyệt, Trần Giao các loại rất nhiều cùng Trần Mục quan hệ gần nhất người, những người còn lại thì không có loại này may mắn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, vị kia họ Dư thiếu niên thiên phú tư chất là vượt qua rồi Trần Giao, bởi vì hắn có thể tu luyện tới tầng 9, trên cơ bản tất cả đều dựa vào tự thân tài tình, vẹn vẹn chỉ ở xung kích tầng 9 giai đoạn, đạt được Hứa Hồng Ngọc chút ít tương thức, ban cho một ít tài nguyên cung cấp nó sử dụng. Trừ ba vị này đã đăng lâm tầng 9 tồn tại bên ngoài, bị Hứa Hồng Ngọc cho hậu vọng cũng chỉ có Trần Nguyệt. Trần Nguyệt một đường tu hành đến nay, cứ việc cũng là hơn phân nửa hành trình đều dựa vào tự thân ý chí, nhưng Trần Mục nhưng cũng là ở trên người nàng hao tốn sức lực tối đa, chiếu cố cũng tối đa, cho chỉ điểm cùng tài nguyên cũng tối đa. Lấy Trần Nguyệt tư chất, mặc dù cũng không tệ, nhưng so với những cái kia vô tận một phương thế giới, hàng ngàn hàng vạn thay mới sinh ra một vị tuyệt thế thiên kiêu tới nói, nàng là phải kém hơn rất nhiều, có thể một mực theo kịp cảnh giới, thật là dựa vào rồi Trần Mục càng nhiều thiên bị. Nàng có thể làm. Trần Mục sau khi nghe xong Hứa Hồng Ngọc lời nói, đưa ánh mắt về phía nơi xa một phương cung điện, nơi kia là Trần Nguyệt nơi bế quan, từ lúc cách khai nguyên cảnh sau đó, nàng liền lâm vào cấp độ sâu bế quan, thẳng tới kim. Phản phất là tại ấn chứng Trần Mục thuyết pháp một dạng, liền tại Trần Mục tiếng nói vừa ra sau đó, một cỗ bành trướng uy áp từ chỗ kia trong cung điện mãnh liệt mà lên, một nháy mắt tràn ngập tứ phương, mơ hồ có đại đạo lực lượng hồn nhiên hàng lâm. Tầng 9. Một thời gian toàn bộ đại tuyên cương thổ bên trong, vô số ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Trần Nguyệt bế quan cung điện sở tại. Những cái này trong tầm mắt, phần lớn đều là vẻ kính sợ, nhưng cũng có ít bộ phận lộ ra rồi thèm muốn bọn họ biết vị này Nguyệt Thần Quân là Trần Thiên Tôn duy nhất muội muội, có thể nói hưởng hết rồi Trần Mục thiên vị, có người có thể nói sinh ra liền đã đi tới những người khác khó có thể nhìn lên độ cao. Giống như đối với Trần Nguyệt cùng Trần Mục xa xưa nhất quá khứ, cũng sớm đã không người biết được, thế gian lưu truyền truyền thuyết điểm xuất phát, liền là từ Trần Mục vấn đỉnh thiên hạ, cử thế vô địch bắt đầu, thế nhân chỉ biết là Trần Nguyệt là Trần Mục duy nhất muội muội, địa vị siêu nhiên. Tự nhiên là có vô số người thèm muốn Trần Nguyệt, vô luận đổi lại là ai, có thể được đến Trần Mục vị này cao nhất vô thượng đại đạo tôn giả vô tận thiên vị, chỉ sợ cũng một dạng có thể đăng lâm tầng 9 chi cảnh. Được. Hứa Hồng Ngọc cảm giác cái kia cố khí tức bốc lên, cũng không khỏi phải lộ ra vẻ tươi cười. Đại tuyên thế giới phát triển cho tới bây giờ trình độ, dư gia sớm đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời, nàng đối với những cái kia xa xôi mà mỏng manh huyết mạch sớm đã không có cái gì cảm xúc, ở trong mắt nàng người thân nhất người nhà cũng chỉ có Trần Mục, Trần Nguyệt, Trần Giao các loại giải rác mấy người. Theo Trần Nguyệt đột phá, đại tuyên thế giới bên trong sinh ra sinh linh, không tính Trần Mục, đã có 4 vị tầng 9, cái số này không cứ gọi được nhiều, rốt cuộc đại tuyên chi chủ Trần Mục chính là cao nhất vô thượng đại đạo tuân giả, nhưng đồng dạng cái số này cũng không gọi được ít, bởi vì thường thường một phương không tọa, trải qua vạn kiếp tuyết nguyệt, mới có thể đản sinh ra một vị tầng 9 thần quân. Đại tuyên thế giới đến nay, trải qua thời gian cũng xa xa không được vạn kiếp trình độ. Trần Mục nhìn xem Trần Nguyệt bế quan chỗ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, hắn cứ như vậy yên tĩnh đưa mắt nhìn một lát sau, đột nhiên hắn đồng tử bên trong, một luồng đại đạo ánh sáng chợt lóe lên, ngay sau đó hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa bầu trời. Cũng không phải là hắn mượn nhờ hệ thống mặt bảng, triệt để nắm giữ Tuế Nguyệt đại đạo, mà là tại hắn cảm giác bên trong, cái kia trong cõi u minh hoàn vũ cuối cùng mặt kiếp, rốt cục tại thời khắc này lặng yên hàng lâm rồi, hàng lâm tại rồi thủy nguyên giới. Bắt đầu rồi, kết thúc chi kiếp. Trần Mục nhìn xa chân trời, thì thào mở miệng. Hứa Hồng Ngọc từ lâu phát giác được Trần Mục hoạt động, cũng là hướng về Trần Mục nhìn xa phương hướng nhìn lại, nhưng nàng ánh mắt chiếu tới cái kia một vùng trời, vẫn là một mảnh xanh thẳm cảnh tượng, nhìn không ra có cái gì hủy diệt cảnh tượng. Chỉ là, theo thời gian từ từ chuyển rời, Hứa Hồng Ngọc sắc mặt cũng là dần dần bắt đầu biến hóa, lộ ra vô cùng nghiêm nghị thần sắc. Hoàn vũ kết thúc cũng không phải là như lôi đình một dạng đột nhiên hàng lâm, mà là một cái quá trình, giống như thủy nguyên giới hủy diệt, cũng đồng dạng là một cái quá trình này không cứ gọi được nhanh, nhưng cũng không cứ gọi được chậm. Ầm. Sớm đã tràn ngập toàn bộ hoàn vũ hỗn loạn hủy diệt khí tức. Tại thời khắc này rốt cục đột phá thủy nguyên giới giới bích, xâm nhập vào thủy nguyên giới bên trong, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền làm mảnh này cổ xưa mà mênh mông thủy nguyên đại giới, từ biên giới chỗ bắt đầu sụp đổ. Cứ việc sụp đổ là từ thủy nguyên giới biên giới bắt đầu, nhưng cái kia cố hỗn loạn hủy diệt khí tức, sớm đã một nháy mắt thẩm thấu vào toàn bộ thủy nguyên giới quy tắc bên trong, cũng chính là này nháy mắt bên trong, mênh mông thủy nguyên giới bên trong, tất cả chưa hề bước vào thần cảnh phàm tục sinh linh, đều tịch diệt chết đi. Đại tuyên cương thổ bên trong, ước vạn sinh linh, đồng dạng là khoảnh khắc mất mạng. Một thời gian, vô số kinh khủng, kinh hãi tiếng la khóc gầm vang lên, sau đó liền từng cái im bặt mà dừng. Trần Mục không có xuất thủ can thiệp, hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, tầm mắt quan sát toàn bộ thủy nguyên giới, đôi mắt chỗ sâu tựa như tĩnh mịch mặt đầm. Chương 904, hoàn vũ tịch diệt, nguyên hải hiện lên. Chương 904, hoàn vũ tịch diệt, nguyên hải hiện lên. Trăm tỷ tỷ phàm tục sinh linh, thu đến thiên địa quy tắc ảnh hưởng, đang trong khoảnh khắc chết đi. Thủy nguyên giới đang sụp đổ, vô số thần cảnh tồn tại hoặc kinh khủng, hoặc tiêu diệt, bọn họ không có giống phàm tục sinh linh chết như vậy đi. Nhưng giờ này khắc này cũng có thể cảm giác được bọn họ cái kia bất hủ thần thể ngay tại mục nát tán loạn. Bước vào thần cảnh, thần lực thần thể dĩ nhiên bất hủ, nhưng khi toàn bộ thương mang hoàn vũ đều hướng đi hủ diệt, thần lực thần thể tự nhiên cũng sẽ đi theo tịch diệt, cái gọi là bất hủ cũng vẹn vẹn chỉ là Hoàn Vũ bên trong bất hủ mà thôi. Khi Hoàn Vũ tịch diệt tiến đến thời điểm, toàn bộ Hoàn Vũ nội bộ toàn bộ đều sẽ không còn tồn tại, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn trở, bởi vì đây là bản nguyên chi lực hình thành cao nhất quy tắc, không thể vi phạm. Chỉ có đại đạo tôn giả có thể hơi có sức chống cự, bởi vì đại đạo tôn giả từ trên bản chất tới nói đã không tồn tại ở Hoàn Vũ bên trong, bọn họ không tồn tại cái gọi là thân thể, mà là tự thân ý chí dung nhập rồi bản nguyên đại đạo, trở thành rồi đại đạo một bộ phận, áp đảo toàn bộ thế gian bên trên, siêu nhiên tại thương mang Hoàn Vũ bên trên. Hồng Ngọc, các ngươi cần phải đi. Trần Mục nhìn thủy nguyên giới từng mảnh sụp đổ, lúc này quay đầu nhìn về phía Hứa Hồng Ngọc, hướng về phía nàng âm thanh nhẹ mở miệng. Chợt cũng không đợi nàng làm ra trả lời, cả người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp tản đi rồi cái này một luồng hàng lâm hóa thân. Phu quân. Hứa Hồng Ngọc nhìn xem Trần Mục thân hình biến mất, cảm thụ được từ từ đang sụp đổ thủy nguyên giới, nàng nhưng không có lộ ra cái gì vẻ kinh hoàng, mà là ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời. Cũng cơ hồ liền là sau đó một khắc, một chùm kim quang chiếu rọi rơi xuống, chiếu xạ đang rồi đại tuyên cảnh vực nội bộ. Cái này một chùm kim quang liên tiếp cao nhất bản nguyên cùng Hoàn Vũ trời xanh, đây là từ Cửu Thiên bên trên, thương mang đầu cùng, mịt mờ bao la bản nguyên trường hà bên trên rủ xuống tới đại đạo ánh sáng, ẩn chứa siêu nhiên thế gian vô thượng bí lực. Lúc này, không chỉ là đại tuyên cương vực bên trong có đại đạo ánh sáng rủ xuống, đang nguyên mông thủy nguyên giới bên trong, có thật nhiều khu vực đều có từng chùm đại đạo ánh sáng từ Cửu Thiên bên ngoài rơi xuống, kia là từng vị đại đạo tôn giả, đang cái này Hoàn Vũ tịch diệt thời khắc cuối cùng, hạ xuống bọn họ lực lượng, tiếp dẫn trong bọn họ ý sinh linh. Mà ở vào thủy nguyên giới trung tâm, một tôn to lớn mà to lớn thần điện cao vút ở đây, nơi này là Hoàn Vũ cao nhất thế lực một trong, Tuế Nguyệt thần điện sở tại, giờ phút này tôn to lớn thần điện, lúc này cũng đang từ từ sụp đổ thấm, có thể nhìn thấy cái kia uy nghiêm khắp nơi mái hiên, xuất hiện từng đạo tinh mịn vết nước, đồng thời ngay tại từng bước lan tràn. Cũng cơ hồ liền là đang lúc này, một chùm sáng chói đại đạo ánh sáng, từ Cửu Thiên bên ngoài rủ cố này đại đạo ánh sáng, cùng cái khác hàng lâm đang thủy nguyên giới bên trong đại đạo ánh sáng khác biệt, cái này một chùm quang mang hiện ra phương chu hình dạng. Dọc theo đại đạo ánh sáng hương cái kia Cửu Thiên bên ngoài đầu cùng nhìn lại, có thể thấy là một chiếc khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung vĩ ngạn cự thuyền, nó trôi tại hư không bên ngoài, lơ lửng ở Tuế Nguyệt bên trên. Vĩnh Hằng Chi Chu. Đây là Tuế Nguyệt thần điện nguyên thủy điện chủ, luyện liền đồng thời chấp trưởng hồn nguyên chí bảo, cũng là thương mang Hoàn Vũ bên trong, cường đại nhất hồn nguyên bảo vật một trong, nó có thể chống cự Hoàn Vũ địch diện, gánh chịu sinh linh, độ qua luân hồi, đi hướng xuống lần Hoàn Vũ khai tịch. Đồng thời nó có khả năng gánh chịu sinh linh, cũng xa xa không chỉ 10 vị trăm vị, mà là có thể đạt tới trọn vẹn 3 vạn vị nhiều. Nhưng dù vậy, lại có vô số thần quân tồn tại, không có bị cái kia chùm sáng mang che phủ. Ha ha, có ta, có ta. Dốc hết đời này, là thần điện hiệu lực, có thể tranh thủ một lần Hoàn Vũ luân hồi, không hưởng cơ vậy. Có người bị cái kia Vĩnh Hằng Chi Chu quang mang che phủ đang trong đó, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, không nhịn được cười ha ha. Không, vì cái gì không có ta? Có người mừng rỡ cũng liền có người tuyệt vọng, số ít chưa từng bị quang mang kia che phủ tuyệt thế thần quân, ngước nhìn Cửu Thiên, lộ ra tuyệt vọng cũng không cam tâm thần sắc. Trong bọn họ thậm chí có người mắt lộ ra điên cuồng, hướng về rủ xuống đại đạo ánh sáng vào tới, nhưng khi bọn họ thân ảnh đụng vào đại đạo ánh sáng sau đó, lại là như là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt liền bị đại đạo ánh sáng ăn mòn tịch diệt, hóa thành bụi bặm. Ha ha, cuối cùng là công dã tràng, công dã tràng. Có người nhìn xem một màn này, cười thẳng một tiếng, ngửa đầu nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó liền xoay người, lung la lung lay hướng Tuế Nguyệt thần điện bên ngoài đi tới, nương theo lấy hắn bộ pháp, toàn bộ Tuế Nguyệt thần điện cũng tại không ngừng sụp đổ. Thẳng tới hắn đi ra ngoài điện, nhìn về phía phương xa, nhìn thấy cái kia hỗn loạn mà đen nhánh tịch diệt lực lượng, ngay tại từng mảnh thôn phệ thủy nguyên giới mặt đất bao la, ngay tại hướng về bên này làn tràn mà tới, hắn cuối cùng nhắm mắt lại. Sau lưng, to lớn cao lớn Tuế Nguyệt thần điện bên trên hiện ra vô số băng liệt vết tích, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, triệt để phá toái sụp đổ, nương theo lấy một tiếng vang minh, cái kia từ Hoàn Vũ khai tịch ban đầu liền tồn tại, một mực đứng vững vàng đến nay Tuế Nguyệt thần điện rốt cục sụp đổ, hóa thành phế tích. Cùng loại tình cảnh, cũng phát sinh ở khắp nơi khác biệt cảnh vực, khắp nơi khác biệt cung điện ở giữa. Có thể có được đại đạo các tôn giả ưu ái, bị đại đạo các tôn giả tiếp dẫn, độ qua Hoàn Vũ tịch diệt, đi hướng xuống một lần Hoàn Vũ khai tịch sinh linh, cuối cùng chỉ là cực tiểu số, tuyệt đại bộ phận thần quân đều là không có dạng này tư cách. Đại tuyên cảnh vực bên trong, bị Trần Mục phóng thích đại đạo ánh sáng che phủ, Hứa Hồng Ngọc chỉ cảm thấy cái kia cố làm nàng cực kỳ không thoải mái, sinh cơ không ngừng chạy thất quỷ dị lực lượng, lập tức bị cưỡng ép cắt đứt. Nàng nhìn ngoại giới, có thể nhìn thấy thủy nguyên giới tại không ngừng sụp đổ, vô số thần cảnh sinh linh đang kêu rên, một ít cấp bậc thấp thần cảnh sinh linh càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang mục nát, nhưng loại này mục nát lực lượng lại không cách nào lại lan tràn đến nàng thân xác. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, nàng thân xác hơi một cái hoảng hốt, liền thấy trong tầm mắt, toàn bộ đại tuyên cảnh vực lặng yên sụp đổ, cái kia lờ mờ tịch diệt lực lượng một đường lan tràn, đem toàn bộ đại tuyên cảnh vực che phủ ở bên trong, cũng làm cho nàng ánh mắt rơi vào lờ mờ. Mà khi nàng tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, liền thấy lân cận hoàn cảnh đã không còn là đại tuyên cơ vực, dưới chân là một đầu rộng lớn trắng lệ, vô biên vô hạn quần quần sông lớn, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được nó màu sắc, trong đó chảy xuôi mỗi một giọt nước sông, phản phất đều ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu, mà nàng cũng không phải là phiêu phù ở nước sông bên trên, mà là đứng ở một đoàn kim sắc quang cầu nội bộ. Cái này đoàn kim sắc quang cầu, tựa như tinh thần một dạng, phiêu phù ở bản nguyên trường hà bên trên, mặc cho bản nguyên trường hà bên trong cái kia quần quần mà xuống đại đạo dòng nước xiết không ngừng cọ rửa, từ đầu đến cuối sáng lạn như kim. Mẹ. Trần Giao thanh âm từ một bên truyền đến. Chỉ gặp giờ này khắc này, Giờ khắc này phiêu phủ ở bản nguyên trường hà bên trên sao trời bên trong, gánh chịu không chỉ Hứa Hồng Ngọc một người, trừ nàng ra, còn có Trần Nguyệt, Trần Giao, Tần Mộc Quân, Hoa Lộ Nguyệt, Hoa Lộ Ảnh. Trong đó đại bộ phận đều là Trần Mục bạn cũ thân bằng, một số ít là đại tuyên thế giới quật khởi hậu bối nhân tài kiệt xuất, tổng cộng cộng lại, vừa bạn là 30 người số lượng. Chấp trưởng đơn độc một loại đại đạo tôn giả, tại không có hồn nguyên chí bảo, đại đạo chí bảo tình huống phía dưới, tối đa cũng liền che chở 10 người độ qua hoàn vũ luân hồi, đồng thời còn có cái tiền đề, đó chính là trước mắt luân hồi thời đại chứng đạo đại đạo tôn giả, ở vào bản ngã ý chí đỉnh phong nhất thịnh vượng nhất thời khắc, có thể chống cự lại đại đạo quy tắc cỏ rửa. Nếu như là trải qua rồi một lần hoàn vũ tịch diệt luân hồi, mà lại bèn bèn chấp trưởng một loại đại đạo tôn giả, như thế bọn họ có khả năng che chở sinh linh liền không đạt được 10 vị, tới phía ngoài chỉ có thể che chở 2-3 vị, mà lại trải qua một lần hoàn vũ tịch diệt, lại không có cái gì đột phá, bọn họ bản ngã ý chí cũng chỉ có thể tự vệ, không có dư lực đi che chở những sinh linh khác. Hôm nay, Trần Mục Tuế Nguyệt đại đạo mặc dù chưa từng nắm giữ, nhưng tạo hóa, hư không hai loại đại đạo hắn đã đều ở chấp trưởng bên trong, dù là không có đại đạo chí bảo, hồn nguyên chí bảo các loại trợ lực, hắn có thể che chở sinh linh số lượng cũng đạt tới trọn vẹn 30 vị nhiều. Trước đó chỉ có thể che chở 10 vị, số lượng thật là có một ít quá ít, cơ hồ chỉ có thể che chở hắn coi trọng nhất những cái kia thân cận người, mà 30 vị lại khác biệt, có rất nhiều trống không, thậm chí có thể che chở mấy vị đại tuyên thế giới quật khởi hậu bối nhân tài kiệt xuất. Bá. Đang lúc Trần Nguyệt, Trần Giao bọn người đắm chìm tại đối với bản nguyên trường hà trong dung động lúc, Trần Mục thân ảnh lặng yên không một tiếng động tại mọi người ở giữa nổi lên, hắn đứng chắc tay, nhìn chăm chú bản nguyên trường hà, quay lưng đám người, ngựa khí bình thản nói, hoàn vũ tịch diệt đã tới kết thúc, các ngươi liền ở lại đây, chờ đợi hoàn vũ lần nữa khai tịch đi, tu vi đạt đến tầng 9, có thể hướng về phía trước một ít, gần khoảng cách trải nghiệm hoàn vũ tịch diệt ảo diệu. Những người còn lại không nên cưỡng ép thăm dò. Sau khi nghe xong Trần Mục lời nói, phía sau đám người liếc nhìn nhau, không đạt đến tầng 9, đều yên lặng đứng tại chỗ, mà tu vi đã tới tầng 9 Trần Nguyệt, Trần Giao, Tần Mộng Quân bọn người thì đều tiến lên, đi tới Trần Mục phía sau. Xuyên thấu qua kim quang, nhìn về phía dưới cái kia chạy xiết bản nguyên trường hạ. Xuyên thấu qua cái kia chạy xiết nước sông, mơ hồ có thể nhìn thấy đang nó nơi cuối cùng, đã là tàn phá đến cực điểm thủy nguyên giới, phảng phất mục nát lão nhân, tại không ngừng rung động, không ngừng phủi xuống tiếp theo từng mảnh bụi bặm, đồng thời càng ngày càng u ám. Rốt cục, sau cùng một luồng quang mang từ thủy nguyên giới bên trên biến mất, mà mảnh này từng vì hoàn vũ trung tâm, nhất là phồn minh phồn hoa, gánh chịu rồi ức ức vạn sinh linh, sinh ra không biết bao nhiêu tầng 9 thần quân, không biết bao nhiêu vị đại đạo tôn giả nguyên sơ đại giới, cứ như vậy triệt để quy hư. Trần Nguyệt, Trần Giao, Tần Ngộng Quân bọn người, đương mắt nhìn một màn này, đều đắm chìm tại rồi trong đó. Tịch diệt cũng là tạo hóa lực lượng diễn biến, cũng là tạo hóa một trong. Gần khoảng cách quan sát hoàn vũ cuối cùng tịch diệt, đối với tầng 9 thần quân mà nói, là một loại không thể cầu vô thượng kỳ ngộ, đặc biệt là đối với chủ tu tạo hóa nhất mạch thần quân tới nói, có thể vì bọn họ mang đến cực lớn thể ngộ. Phía sau, tu vi chưa đạt đến tầng 9 Hoa Lộ Nguyệt, Hoa Lộ Ảnh cùng số ít người, thì trong lòng đều hơi có chút tiếc nuối, nhưng các nàng đều rõ ràng, Trần Mục nói các nàng không thể đi quan sát hoàn vũ tịch diệt, đó chính là không thể, không đổi kịp lần này vô thượng kỳ ngộ. Tỷ tỷ, Hoa Lộng Ảnh nhìn thoáng qua phương xa chạy xuôi bản nguyên trường hạ, từ một bên nhẹ nhàng cầm Hoa Lộng người tay. Hai tỷ muội đã từng đôi thể chia hồn, tâm hồn liên kết, nhưng khi các nàng thành tiểu thần cảnh sau đó, liền triệt để trở thành rồi độc nhất vô nhị cá thể, đặc biệt là đang thành tiểu thần quân sau đó, lẫn nhau ở giữa tu vi càng cao thâm, cách rời cũng liền càng triệt để, cho tới bây giờ đã không thể lẫn nhau tâm ý tương thông rồi. Đương nhiên, đến rồi thần quân cấp độ, liền xem như hai cái đứng một mình cá thể, nếu muốn lẫn nhau tâm ý tương thông kỳ thật cũng rất dễ dàng, chỉ cần lẫn nhau giao hòa một luồng thần lực, liền tự nhiên có thể xuyên thấu qua thần lực truyền đạt toàn bộ. Mà giờ khắc này, hai tỷ muội nắm tay, tầm mắt đều đang xem hướng Trần Mục bóng lưng, mặc dù không thể vượt qua quan sát hoàn vũ tịch diệt kỳ ngộ có chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối hơn, trong lòng các nàng liền dâng lên vô tận cảm khái, may mắn các nàng có thể cùng Trần Mục gặp nhau, may mắn các nàng có thể đi theo Trần Mục, may mắn có thể có được vượt qua hoàn vũ luân hồi cơ hội, đây là hoàn vũ bên trong tỷ tỷ sinh linh đều khao khát không được. Sau lưng mọi người tại làm cái gì muốn, Trần Mục cũng không hề để ý, ánh mắt của hắn chỉ yên tĩnh nhìn về phía đầu kia bản nguyên trường hạ, ánh mắt xuyên thấu qua bản nguyên trường hạ, thấy là một mảnh hiện ra bảy màu ánh sáng mênh mông cảnh vực. Nguyên cảnh. Đang thủy nguyên giới triệt để sụp đổ hủ diệt sau đó, cái này đặc thù nhất, trọng yếu nhất, dựa vào bản nguyên đại đạo mà tồn tại nguyên cảnh, cũng rốt cục bắt đầu chịu ảnh hưởng, từ từ bắt đầu sụp đổ. Nhưng nguyên cảnh sụp đổ lại cùng hoàn vũ tịch diệt khác biệt, loại này sụp đổ cũng không phải là tịch diệt, mà là toàn bộ nội bộ cấu tạo, nó nội bộ vô số cảnh vực một cái đều một cái phá thoái, quán thông, liên kết hóa thành một thể. Hắn vẫn là không làm ra cái kia lựa chọn a. Trần Mục nhìn thấy vô tướng thành thành chủ, cuối cùng cũng không có lựa chọn chủ động luân hồi chuyển thế, cứ như vậy đứng vững vàng ở trong thành, đi theo nguyên cảnh nội bộ sụp đổ mà cùng nhau sụp đổ, hóa thành một cỗ lực lượng dung nhập rồi bản nguyên đại đạo chỗ sâu, chờ đợi một lần khôi phục. Vụ. Nguyên cảnh sụp đổ so hoàn vũ tịch diệt phải chậm chạp rất nhiều, khắp nơi cảnh vực đều là đang từng bước phá thoái, mà cái kia xem như nguyên cảnh cửa ngõ chúng diệu chi môn, lúc này nhưng là từ từ hòa tan, hóa thành óng ánh khắp nơi đại đạo ánh sáng, chui vào nguyên cảnh nội bộ. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, khi nguyên cảnh nội bộ từng cái cảnh vực sụp đổ không sai biệt lắm lúc, một cỗ mênh mông mà bành trướng lực lượng từ ngoại bộ một đường thu liễm mà tới, rốt cục hung hăng quán nhập rồi nguyên cảnh bên trong. Kia là quy về tịch diệt toàn bộ hoàn vũ lực lượng, hoặc là nói đã chuyển hóa làm tịch diệt lực lượng hoàn chỉnh thương mang hoàn vũ. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng khó mà diễn tả bằng lời bành mình, toàn bộ bản nguyên trường hà cũng vì đó kịch liệt chấn động, cái kia cố bành trướng mà mênh mông lực lượng, thậm chí khuấy trộn bản nguyên đại đạo, phiến tuyết nguyệt, hư không, tạo hóa ba loại đại đạo tất cả đều sinh ra hỗn loạn. Hỗn loạn đại đạo lực lượng sôi trào mãnh liệt, đang nguyên cảnh nội bộ tuân ra chạy xiết, cùng hoàn vũ tịch diệt lực lượng giao hòa cùng một chỗ, khiến cho toàn bộ nguyên cảnh càng phát ra hỗn loạn, đủ loại lộn xộn đại đạo lực lượng, huyền ảo lực lượng không ngừng va chạm lẫn nhau. Cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu, toàn bộ nguyên cảnh rốt cục bù một chút, triệt để nổ tung. Nói là nổ tung, trên thực tế càng giống là một loại vỡ vụn, vốn là chặt chẽ ngoại bộ kết cấu, lập tức triệt để vỡ vụn, khiến nội bộ mãnh liệt nguyên cảnh lực lượng cùng hỗn loạn đại đạo lực lượng lập tức tuôn ra, tràn ngập đang vô tận hư vô ở giữa, tạo thành một mảnh mênh mông mà bao la, ánh mắt chiếu tới cơ hồ vô biên vô hạn thất thải sắc hải dương. Nguyên Hải, Trần Mục nhìn xem một màn này, đôi mắt bên trong rốt cục hiện ra một vệt ánh sáng nhạt, mà chính là nguyên cảnh phá thoái, Nguyên Hải hiện lên cùng một thời gian, một đạo quen thuộc truyền âm lặng yên mà tới, đến từ Vô Thiên Tuân giả. Trần Tôn, là lúc này rồi. Chương 905, Vong Tôn Chi Linh chương 905, Vong Tôn Chi Linh đến rồi. Trần Mục đáp lại Vô Thiên Tôn giả một tiếng, tiếp đó cả người liền một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Cuồn cuộn chạy xuôi bản nguyên trường hà bên trên, viên địa thuộc về hắn bản ngã mệnh tinh, đầu tiên là bỗng nhiên một cái chói mắt lấp lóe, sau đó trong đó hiện ra một cỗ quang mang chạy xuôi hội tụ, tạo thành Trần Mục thân hình, đứng vững vàng tại mệnh tinh bên trên. Đây là hắn lấy đại đạo lực lượng tạo nên thân hình, so với tại Hoàn Vũ bên trong hàng lâm hóa thân phải càng là thuần túy một ít, hoặc là nói cái này thân hình liền là đại đạo bản thân, có thể bất cứ lúc nào giao hòa bản nguyên đại đạo, dẫn dắt hoàn chỉnh bản nguyên đại đạo lực lượng. Bá. Trần Mục ngưng tụ đại đạo chi thân sau đó, một bước rơi xuống, cả người liền biến mất tại bản nguyên trường hà bên trên, xuất hiện lần nữa lúc đã đi tới cái kia mênh mông nguyên hải tít ngoài rìa nào đó một chỗ. Mà ở chỗ này, bảy đạo không giống nhau thân ảnh hội tụ ở đây, trên thân đều dũng động đại đạo khí tức, toàn bộ đều là đại đạo tôn giả lấy bản ngã ý chí ngưng tụ đại đạo chi thân. Trong đó một người cầm đầu, bất ngờ chính là Vô Thiên Tôn giả. Trần Tôn. Vô Thiên Tôn giả nhìn về phía Trần Mục, hướng về phía Trần Mục lên tiếng chào, chợt hiền hòa cười một tiếng, nói: "Nơi này chư vị, nên không cần ta nhất nhất giới thiệu rồi à. Cùng là đại đạo tôn giả, cái khác tồn tại hoặc nhiều hoặc ít cũng đều từng cùng Trần Mục từng có tiếp xúc, hoặc là hóa thân bái phòng qua, hoặc là liền là đánh từ xa so chiêu hô, không cứ gọi được quen thuộc, nhưng cũng ít nhất lẫn nhau biết tên thật cùng xưng hảo." Trần Mục liếc nhìn lại, còn lại 6 người hắn cũng xác thực đều gọi được danh tự. Trong đó có Thú Thần Tôn giả, Kỳ Nha Tôn giả, Thiên Lý Tôn giả, Thái Huyền Tôn giả các loại, tổng cộng 6 vị, thêm lên Vô Thiên Tôn giả cùng với hắn, chính là chọn 8 vị đại đạo tôn giả. Tuy nói tại Trần Mục cảm giác cùng trước đây hiểu rõ bên trong, Vô Thiên Tôn giả cùng với Thu Thần Tôn giả các loại 7 vị đại đạo tôn giả, đều chỉ là chấp trưởng đơn nhất một đạo tồn tại, nhưng đại đạo tôn giả không có nhỏ yếu hạng người, nắm giữ nhiều loại đại đạo cùng đơn nhất đại đạo, trên lệch cũng không giống tầng 9 lúc lớn như vậy, 7 vị đơn nhất nhất mạch đại đạo tôn giả liên thủ, cũng đủ để ngang hàng một vị chấp trưởng 3 đạo tôn giả. Ít nhất, trước mắt hắn, tại chưa hiểu thấu đáo tuế nguyệt đại đạo, vẹn vẹn chỉ chấp trưởng hư không, tạo hóa hai đạo tình huống phía dưới, còn không cách nào bằng sức một mình đối kháng chính diện 7 vị đại đạo tôn giả, đương nhiên phải nói chân chính đấu, hắn ngược lại cũng có thể tiến tới tự nhiên, ung dung không nổi. Trần Thiên Tôn, Trần Đạo Hữu, Thú Thần Tôn giả các loại thêm vị tôn giả, lúc này cũng là từng cái hướng về Trần Mục thân mật bắt chuyện qua. Vô Thiên Tôn giả đợi đám người đơn giản bắt chuyện qua sau đó, liền nghiêm mặt nói ra: "Chư vị, chúng ta lần này liên thủ, chỉ vì tranh đoạt nguyên hải bên trong sinh ra kỳ chân, đã là tranh đoạt kỳ chân, liền cần có cái điều lệ. Trần Tôn là chúng ta bên trong một vị duy nhất hư không tôn giả, chúng ta liên thủ sở đoạt kỳ chân, liền tất cả đều giao cho Trần Tôn đảm bảo, đợi nguyên hải biến mất sau đó, chúng ta lại ngoài ra làm phân phối, cộng đồng lĩnh hội, không biết chư vị ý như thế nào?" Vô Thiên Tôn giả đề nghị để cho Trần Mục trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng ý niệm chợt lóe liền hiểu nguyên do, xác thực xem như hư không tôn giả, hắn tới đảm bảo đội ngũ sở đoạt kỳ chân thích hợp nhất, đồng thời tất cả kỳ chân đều đặt ở hắn nơi này, thống nhất quy hoạch, đối với Vô Thiên Tôn giả bọn người mà nói, cũng không sợ hắn sẽ có độc chiếm cuốn đi ý nghĩ. Rốt cuộc, xem như đại đạo tôn giả hắn, hóa thân dĩ nhiên có thể tới lui tự nhiên, nhưng hắn bản ngã mệnh tinh nhưng thủy trùng phiêu phù ở bản nguyên trường hà bên trên, là không cách nào trốn đi, mà 7 vị đại đạo tôn giả liên thủ, mong muốn vĩnh cửu trấn áp một vị đại đạo tôn giả, đó cũng không khó khăn, muốn từ trong tay hắn đoạt lại kỳ chân cũng là dễ như trở bàn tay. Đồng thời hắn xem như mạt kiếp thời điểm mới sinh ra tôn giả, trong mắt mọi người thuộc về là tần tấn, chiêu số thủ đoạn rất khó tinh diệu đi nơi nào, hơn nữa lại cùng Tuế Nguyệt thần điện các loại vài đại thế lực không có chút nào giao thẩm, nếu nói tại mọi người bên trong cùng đề cử một cái thích hợp nhất, đáng giá tín nhiệm nhất, cũng nhất không e ngại người, cái kia không thể nghi ngờ hắn chính là thủ vị. Quả nhiên, Vô Thiên Tôn giả vừa mới đề nghị, lập tức liền có người nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, có người quan sát tỉ mỉ Trần Mục một chút sau đó, liền làm là sẽ quay về lên tiếng: "Ừm, giao cho Trần đạo hữu đảm bảo, ngược lại là đồng thời không vấn đề." Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đồng ý Vô Thiên Tôn giả đề nghị, như Thú Thần Tôn giả, tấm kia mặt xanh nhanh vàng trên khuôn mặt lớn, liền lộ ra một tia trầm thấp thần sắc, tầm mắt tại Trần Mục cùng Vô Thiên Tôn giả trên thân lặp đi lặp lại ly khai, nói: "Vô Thiên, ngươi hẳn là cùng vị này tân tấn Trần Tôn giả, bí mật đạt tới rồi thỏa thuận gì?" Trần Mục một người, khẳng định không dám độc chiếm một đội thu hoạch, nhưng nếu là Vô Thiên Tôn giả bí mật âm thầm móc nối, liên hiệp trong đội ngũ một bộ phận người, tại sao cùng chiếm đoạt một nhóm người khác thu hoạch, cái kia lại không là một kiện chuyện không có khả năng. Vô Thiên Tôn giả sau khi nghe xong Thú Thần Tôn giả lời nói, liền la thản nhiên nói: "Thú Thần huynh mặc dù không tín nhiệm ta, cũng nên tín nhiệm Trần Tôn, bất quá không ngại, chúng ta đều lấy bản nguyên đại đạo phát thệ là được. Mặc dù chúng ta đều là đại đạo tôn giả, cho dù vi phạm lời thề cũng không có vấn lạc lo lắng, nhưng lấy bản nguyên đại đạo phát thệ, vi phạm mà nói sẽ phải chịu đại đạo xung kích, bị ăn mòn sẽ nhanh hơn rất nhiều, ta muốn không người nào nguyện ý làm loại này trao đổi. Thú thần tôn giả sau khi nghe xong, nheo mắt lại nhìn nhìn vô thiên tôn giả sau đó, một tấm mặt xanh nhanh vàng đầu thú chậm rãi điểm một cái, nói, nếu là như vậy, cái kia ta liền không có ý kiến đến gì. Lấy bản nguyên đại đạo phát thệ lời nói, nếu như vô thiên tôn giả bọn người mong muốn vi phạm, trộn đoạt đội ngũ thu hoạch kỳ chân, vậy liền phải trả giá thật lớn, lấy thụ đến bản nguyên đại đạo tầng sâu ăn mòn xem như trao đổi bình thường tới nói là không có người nguyện ý làm như vậy. Rốt cuộc liền xem như một kiện hoàn chỉnh đại đạo kỳ vật, có thể giúp người luyện chế đại đạo chí bảo tăng thực lực lên, có thể giúp người tham ngộ khác biệt đại đạo tới độ qua càng nhiều lần hoàn vũ luân hồi. Nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là một kiện ngoại vật mà thôi, trả giá khả năng ít vượt qua một lần hoàn vũ luân hồi đại giới, đổi lấy mấy món đại đạo kỳ vật, trên cơ bản là tính không ra, rốt cuộc có rồi kỳ vật cũng chưa chắc liền có thể hiểu thấu đáo. Huống chi, trong đội ngũ cũng không có loại kia đã trải qua 3 lần hoàn vũ mà kiếp, bản ngã ý chí cơ hồ muốn bị bản nguyên đại đạo hoàn toàn ăn mòn, tới gần tuyệt cảnh tồn tại, tất cả mọi người là lần đầu trải qua hoàn vũ mà kiếp, cũng còn có rất nhiều cơ hội, không đến mức phát cuồng. Đám người ước định sau đó, lúc này liền lấy vô thiên tôn giả cầm đầu, hướng bản nguyên đại đạo lập thệ. Bọn họ xem như đại đạo tôn giả, đều là tạo hóa nhất mạch, bản thân liền là tạo hóa đại đạo một bộ phận, bọn họ ý chí tự nhiên từ nơi sâu xa cũng có thể ảnh hưởng tạo hóa đại đạo, hình thành một loại vô hình quy tắc. Trần Mục hơi chút tự hỏi sau đó, cũng đơn giản hướng bản nguyên đại đạo dựng lên cái thể, nhưng bởi vì hắn đã nắm giữ hư không, tạo hóa hai loại đại đạo, vì vậy mà hắn hướng bản nguyên đại đạo lập xuống thể tạo thành quy tắc, đối với hắn hạn chế nhỏ hơn nhiều, cho dù vi phạm với, chịu ảnh hưởng cũng phải xa nhỏ hơn những người khác. Bất quá, Trần Mục thật cũng không cân nhắc qua vi phạm quy tắc sự tình, hắn đối với cái gọi là đại đạo kỳ vật đồng thời không quá nhiều tham lam, rốt cuộc hôm nay hắn sớm đã lợi dụng hệ thống mặt bảng, trực chỉ Tuế Nguyệt đại đạo bản chất, cả người thời khắc đều ở vào lĩnh ngộ bên trong. Có thể nói không bao lâu, hắn Tuế Nguyệt đại đạo liền có thể triệt để nắm giữ, mà tại chấp trưởng ba loại đại đạo sau đó, đại đạo kỳ vật đối với hắn hiệu quả tác dụng cũng không có lớn bao nhiêu, tối đa liền là lấy ra luyện chế một kiện đại đạo chí bảo, hơi để thăng hắn thực lực, nhưng loại trình độ này để thăng với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Trừ phi là tầng thứ cao hơn hồn nguyên kỳ vật. Loại này có thể giúp người thăng ngộ đại đạo dung hợp, đi thể hội siêu thoát chi đạo cao nhất kỳ vật, Trần Mục còn hơi có như thế một ít tưởng niệm, rốt cuộc thẳng đến trước mắt, hệ thống mặt bảng cũng không có cho hắn hiện ra hoàn chỉnh siêu thoát con đường. Hệ thống mặt bảng cố nhiên là một kiện siêu thoát chí bảo, nhưng siêu thoát chí bảo có thể chỉ dẫn sinh linh thành tiểu tôn giả, chưa hẳn có thể chỉ dẫn sinh linh siêu thoát bị ngạ, có lẽ cái này sau cùng siêu thoát con đường là cần chính hắn đi đi. Đương nhiên, những ý nghĩ này Trần Mục cũng chỉ là ẩn náu tại tâm đáy. Tóm lại đám người lập xuống ước định, là liên thủ thu hoạch kỳ vật tài nguyên, lấy công bằng phương thức sau cùng chia lấy. Nếu như thật có thể may mắn, đụng vào một kiện hồn nguyên kỳ vật, đồng thời còn đem nó cướp đoạt tới tay, cái kia sau cùng dựa theo mỗi người cống hiến, cũng một dạng phải làm là từ hắn tới thu lấy hồn nguyên kỳ vật, rốt cuộc luận đến thực lực, hắn chấp trưởng đôi đạo, mạnh hơn ở đây bất kỳ người nào. Đi thôi, nhanh chóng khởi hành. Mọi người tại ước định sau đó, riêng phần mình liếc nhau, liền có người trầm giọng mở miệng, chợt hướng về phía trước phương nguyên biển phóng đi. Mặc dù nhìn như làm ra hiệp định hao phí chút ít thời gian, nhưng đối với đám người mà nói cũng chỉ bất quá là ngắn ngủi nháy mắt công phu, trên thực tế nguyên hải cho tới giờ khắc này đều chưa hoàn toàn thành hình. Cũng kém không nhiều liền là tại mọi người triệt để đến nguyên hải biên giới, đồng thời lần lượt đâm đầu thẳng vào trong đó sau đó, cái kia mãnh liệt lan tràn nguyên hải ánh sáng, rốt cục không hề tiếp tục hướng bên ngoài lan tràn, tạo thành một mảnh phun trào, từ đại đạo ánh sáng hợp thành hải dương, cứ như vậy đang nằm tại hư không bên trong. Hướng cái này một mảnh nguyên hải trung tâm nhìn lại, có thể nhìn thấy một dòng sông dài từ cựu thiên bên trên rủ xuống, cùng nguyên hải liên kết. Mà đó chính là bản nguyên trường hạ. Nguyên hải tồn tại thời gian sẽ không thật lâu, nó tại hỗn hợp rồi toàn bộ hoàn vũ bên trong toàn bộ lực lượng sau đó, sẽ bị bản nguyên trường hà từ từ thôn vệ cắt đĩa, sau cùng chuyển hóa làm thuận hướng, trật tự lực lượng, lại từ bản nguyên trường hà bên trong phương ra, một lần nữa khai tịch hoàn vũ. Nguyên hải bên trong, Trần Mục vừa mới bước vào, liền lập tức cảm nhận được khác biệt. Từ lúc hắn thành tựu đại đạo tôn giả đến nay, liền rốt cuộc chưa từng thụ đến qua cái gì áp chế, cho dù là tại nguyên cảnh bên trong cũng là như thế, nguyên cảnh hoàn cảnh đặc thù, khiến cho hắn tại ngoại giới lúc, không cách nào một chút nhìn thấu toàn bộ nguyên cảnh, mà bước vào nguyên cảnh sau đó, bởi vì nguyên cảnh nội bộ khu vực ngăn cách, hắn một lần cũng chỉ có thể thăm dò rõ ràng một cái khu vực nội cảnh tượng. Mà bây giờ, bước vào nguyên hải sau đó, hắn thăm dò phạm vi, so với trước đó du lịch nguyên cảnh lúc phải càng nhỏ hơn một ít, có khả năng thăm dò phạm vi, ước chừng chỉ có trước đó một cái hoàn chỉnh cảnh vực vô cùng, mà cái này một mảnh mênh mông nguyên hải, nó cương vực phạm vi thì vượt qua trước đó toàn bộ nguyên cảnh gấp trăm lần. Liên hư không đại đạo lực lượng đều hứng chịu tới quá nhiều, xuyên thấu qua hư không đều không thể xem biến toàn bộ nguyên hải. Ngược lại cũng bình thường, cái này nguyên hải bên trong, cơ hồ tràn ngập đủ loại hồn nguyên lực lượng, hỗn tạp đủ loại khác biệt đại đạo khác biệt nào. Những lực lượng này đối với đại đạo tôn giả mà nói mặc dù không phải không cách nào áp chế, nhưng cũng thực sự có thể tạo thành nhất định trở ngại. Trần Mục tinh tế cảm thụ được nguyên hải trung cảnh tình huống, trong lòng cũng là như là minh kính một dạng. Cái gọi là nguyên hải, có thể nói là hồn nguyên chi hải càng là chuẩn xác, chảy xuôi ở chỗ này cơ hồ toàn bộ đều là hồn nguyên lực, có thể bước vào phiến khu vực này, ở chỗ này thăm dò tìm kiếm, cũng chỉ có đại đạo các tôn giả rồi. Nếu đổi lại là tầng 9 thần quân, liền xem như tam mạch đại viên mãn, ở chỗ này chỉ sợ cũng không cách nào trèo chống trong nháy mắt, liền sẽ trực tiếp bị bốn phương tám hướng cái kia mãnh liệt hồn nguyên lực lượng cưỡng ép đè nát, trực tiếp nghiền ép hồi phiên diệt. Lúc này, một người đi đường đều không nói nhiều, lẫn nhau ở giữa bảo trì nhất định khoảng cách, cộng đồng hướng về nguyên hải chỗ sâu thăm dò đi trước. Mà đám người không sai biệt lắm mới đi một đoạn ngắn lộ trình, biến cố liền đột nhiên phát sinh. Xoẹt. Chỉ gặp nguyên hải bên trong, một chùm hào quang màu đỏ thắm bỗng nhiên hiện hiện, cái kia sôi trào mãnh liệt nguyên hải trong nước biển, một đạo như có như không đỏ thắm hư ảnh đột nhiên đến gần. Đạo này đỏ thắm hư ảnh tựa như một cái linh hoạt con vượn, nhấc lên nhảy lên, liền tới đến Trần Mục phụ cận, đột nhiên một kích hướng về Trần Mục anh tới, bộc phát ra quần quần hồn nguyên lực lượng, trực tiếp liền đạt đến đại đạo tôn giả cấp độ. Cấp tôn giả dị thú? Không, không phải dị thú. Trần Mục nhìn chằm chằm cái kia đánh tới xích hồng sắc hư ảnh, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ u quang, cả người ngược lại là lăng nhiên không sợ, đồng thời chỉ làm đao, đột nhiên hướng về phía trước vạch ra một đao, trong chốc lát hoàn vũ vỡ nát, hồn nguyên xé rách, đại đạo phá diện. Cái này tiện tay một đao chém xuống, cùng cái kia xích hồng sắc hư ảnh chiêu thức tại nguyên hải bên trong va chạm, lập tức nổ tung vạn dặm nước biển, khiến lân cận đại đạo ánh sáng tán loạn, hồn nguyên lực lượng băng lưu. Một chiêu phía dưới, Trần Mục đứng vững vàng nguyên địa, không có lui ra phía sau nửa bước, mà cái kia xích hồng sắc quỷ dị hư ảnh cũng đồng dạng không có biến hóa. Cái này một chiêu ở giữa va chạm dường như cân sức ngang tài. Khanh khách. Xích hồng sắc hư ảnh mặt hướng Trần Mục, phát ra một trận quỷ dị thanh âm. Trần Mục cứ như vậy coi thường đối phương, không có tiếp tục xuất thủ, mà cái khác vô thiên tôn giả bọn người cũng không có tiến lên trợ giúp. Có thể nhìn thấy, cái kia xích hồng sắc hư ảnh thân hình đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ cấp tốc u ám, rất nhanh hoàn toàn biến mất không thấy. Vong tôn chi linh. Vô thiên tôn giả đi tới Trần Mục bên cạnh, ngưng thanh thầm thì. Tại nguyên hải bên trong, có hai loại uy hiếp, một loại là số ít sinh sôi thực lực có thể so đại đạo tôn giả đặc thù dị thú, mà đổi thành một loại liền là vừa rồi cái kia xích hồng sắc quỷ dị hư ảnh. Những cái này hư ảnh bản chất cũng không phải là hồn nguyên lực lượng sinh sôi dị thú, mà là bị đại đạo hoàn toàn đồng hóa ăn mòn, đến từ quá khứ tuế nguyệt vô số đại đạo tôn giả thời không ảnh thu nhỏ. Tại nguyên hải bên trong, toàn bộ đều là hỗn loạn, tuế nguyệt ở chỗ này đều là hỗn loạn hình thái, vì vậy mà những cái kia cổ xưa đã triệt để tan rã tại bản nguyên đại đạo bên trong tôn giả, sẽ nhân hỗn loạn thời không cùng đại đạo mà hiện lên, nhưng bởi vì bọn họ đã không tồn tại tự mình, cho nên hiển hóa ra ngoài cho dù là quá khứ ảnh thu nhỏ cũng không có trí tuệ. Hơn nữa, cũng chính là bởi vì là đi qua ảnh thu nhỏ, cho nên không cách nào lâu dài tồn tại, thường thường đều chỉ có một hai kích lực lượng. Những cái này vong tôn chi linh trình độ uy hiếp ở chỗ, thực lực bọn hắn cùng chân chính đại đạo tôn giả không khác nhau chút nào, trong đó thậm chí có một ít cực kỳ cường đại cổ xưa tôn trọng, chiêu số uy năng có thể vượt qua ba đạo tôn giả, đạt đến nguyên thủy điện chủ loại trình độ kia. Đem so sánh những dị thú kia, những cái này hư ảnh uy hiếp càng lớn. Chương 906, gặp lại dị thú chương 906, gặp lại dị thú đối với mọi người tới nói, sớm tại bước vào nguyên hải trước đó, liền hiểu nơi này một ít tình huống, biết được vong tôn chi linh uy hiếp, nhưng rốt cuộc tất cả mọi người là làm phía trước luân hồi thời đại tu thành đại đạo tôn giả, đối với vong tôn chi linh cũng là lần thứ nhất tận mắt mà thấy. Bất quá đám người cũng không có vì cái này dừng lại quá lâu. Đi đi. Vô thiên tôn giả bọn người nhìn chằm chằm cái kia vong tôn chi linh biến mất địa phương nhìn một hồi, chợt liền một lần nữa khởi hành. Vong tôn chi linh thuộc về nguyên hải bên trong phiến phước, hơn nữa diệt đi vong tôn chi linh cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại là những cái kia cấp tôn giả dị thú, cứ việc cũng hơi có uy hiếp, nhưng liệp sát chết dị thú sau đó, nó thi thể là có không ít giá trị. Trần Mục cũng là hơi nhớ lại một phen vừa rồi giao thủ một chiêu kia, cứ việc đối mặt là triệt để bị đại đạo ăn mòn cổ xưa tôn giả hình chiếu, nhưng trên thực tế tiếp nhận công kích lại cũng không là những cái kia cổ xưa tôn giả chiêu số, mà là hỗn tạp hồn nguyên lực lượng. Điều này nói rõ những cái này vong tôn chi linh cũng vẹn vẹn chỉ là gánh chịu đại đạo một loại hình thái, cùng quá khứ đã không hề quan hệ. Vô luận bọn họ từng là như thế nào tuyệt đại cường giả, như thế nào phong hoa một đời, nhưng bây giờ cũng chỉ là đã không còn tự mình ý thức, dung nhập rồi bản nguyên đại đạo bên trong, theo bản nguyên trường hà mà chìm nổi một bộ phận. Trần Mục một người đi đường tiếp tục hướng phía trước. Cũng không lâu lắm, nơi xa tràn ngập đại đạo ánh sáng bên trong, liền xuất hiện một mảnh mênh mông rộng lớn lục địa. Nói là lục địa kỳ thật cũng có chút không quá chuẩn xác, bởi vì tại mênh mông nguyên hải bên trong, toàn bộ đều do hồn nguyên lực lượng cấu thành, mà cái kia mảnh tương tự lục địa khu vực, cũng là hồn nguyên lực lượng một loại cố hóa hình thái phơi bày. Ừm, qua xem một chút. Vô Thiên Tôn giả mấy người cũng đều phát hiện cái kia mảnh lục địa, cơ hồ không có quá nhiều suy nghĩ, liền lập tức thống nhất ý kiến. Bọn họ tại Nguyên Hải Trung Du đã rất lâu, ngoại trừ tao ngộ một đạo vòng tôn chi linh bên ngoài, tạm thời còn không có gặp được cái gì kỳ ngộ. Hôm nay tại Mên Ngông Nguyên Hải bên trong phát hiện một chỗ không giống bình thường lục địa, tự nhiên là phải lên đi thăm dò một phen. Bạch, bạch. Đám người cùng nhau hướng về phía trước, đồng loạt đạp vào cái kia mảnh lục địa, Trần Mục cũng đi theo tại trong đó. Vừa mới bước lên mảnh này lục địa, Trần Mục liền lập tức cảm giác được thân thể hơi hơi trầm xuống, cũng không phải nhận lấy cái gì công kích, mà là mảnh này trên lục địa ẩn chứa hồn nguyên lực lượng tương đối nặng nề, vì vậy mà cũng đầy đủ càng cường liệt áp chế tính. Bất quá tất cả mọi người là đại đạo tôn giả, chỉ dựa vào hồn nguyên lực lượng tự mang áp chế tính, còn không đến mức hạn chế bọn họ hành động, đồng thời cảm nhận được cỗ này không giống bình thường áp lực, vô luận là vô thiên tôn giả hay là thú thần tôn giả bọn người, cơ hồ đều mặt lộ vẻ vui mừng. Có hy vọng, nguyên hải bên trong là hỗn loạn hồn nguyên lực lượng sẽ lẫn, phải sinh ra đại đạo kỳ vật cũng hoặc hồn nguyên kỳ vật, kia dĩ nhiên là cần hồn nguyên lực lượng hùng hậu tới trình độ nhất định mới có thể sinh sôi ra tới. Nếu như mảnh này lục địa qua quýt bình bình, cùng bên ngoài hải vực không có gì khác biệt, cái kia sinh ra kỳ vật tài nguyên khả năng cũng rất thấp, nhưng mảnh này lục địa áp chế lực mãnh liệt như thế, ngưng tụ hồn nguyên lực lượng so ngoại tầng hải vực muốn mạnh rồi một cái cấp bậc, không hề nghi ngờ nơi này càng có khả năng đạn sinh ra có giá trị kỳ vật. Trần Mục đồng dạng đôi mắt bên trong hiện lên chút ít ánh sáng nhạt. Hắn tới thăm dò nguyên hải, cũng một dạng là vì kỳ vật tài nguyên mà tới, mặc dù hắn cần thiết hồn nguyên kỳ vật cực kỳ ít thấy, nhưng ở nguyên hải bên trong thăm dò, kỳ ngộ cùng vận khí hơi trọng yếu hơn, thực lực thậm chí còn phải hơi thứ hai, rốt cuộc yếu hơn nữa đại đạo tôn giả cũng không có vẫn là uy hiếp, mạnh hơn đại đạo tuân giả, cũng một dạng được chậm rãi thăm dò. Đám người cùng nhau bước vào lục địa, sau đó liền bắt đầu hướng lục địa trung tâm phương hướng đi tới, đồng thời mỗi người cũng đều thu liễm khí tức, hoạt động cũng đều trở nên chú ý cẩn thận một chút. Rốt cuộc mảnh này lục địa rõ ràng không giống bình thường, có khả năng sinh sôi kỳ vật tài nguyên tình huống phía dưới, cũng đồng dạng có khả năng sinh sôi ra đủ loại cấp tôn giả dị thú, thậm chí vặn vẹo vòng tôn chi linh loại phiền phức này. Lục địa phạm vi vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Bởi vì mảnh này lục địa cơ hồ đều là từ hùng hậu hồn nguyên lực lượng ngưng tụ, cho nên dò xét cảm giác các loại thủ đoạn ở chỗ này cũng nhận một ít hạn chế, cho dù là Trần Mục cũng tối đa chỉ có thể thăm dò ước vạn dặm phạm vi. Mà cái này một mảnh lục địa phương tròn lớn nhỏ thì xa không chỉ ước vạn dặm, nội bộ thậm chí còn có vặn vẹo hư không kết cấu. Cứ như vậy, đám người một đường hướng về phía trước thăm dò, không biết đi về phía trước bao xa, sau đó rốt cục gặp phải lần thứ nhất tập kích. Thiêu tận trời xanh, nơi xa trên lục địa đột nhiên một đạo bóng người màu vàng nóng tựa như thái dương một dạng từ hư không bên trong nhảy lên mà ra, bất ngờ chính là một tôn vong tôn chi linh. Hắn cứ như vậy đứng sừng sững ở chỗ đó, trực diện đám người, chợt một cánh tay giơ cao, toàn bộ trong lòng bàn tay trước phát ra khắp nơi nóng rực kim quang, tựa như nâng lên một vòng hủy diệt diệu nhật, sau đó hướng về Trần Mục bọn người đột nhiên nện xuống. Nhìn qua tựa hồ là vị này vong tôn chi linh ý chí hiển hóa, bộc phát ra thuộc về hắn chiêu số, nhưng trên thực tế toàn bộ đều chỉ là hỗn loạn hồn nguyên lực lượng bắt chước ngụy trang hình thành cảnh tượng. Cái kia bành trướng quần quận diệu nhật chi hỏa bên trong hạch cũng không phải là đại đạo lực lượng, mà vẫn là hỗn loạn phức tạp hồn nguyên lực lượng. Vô định vô thiên, quy khư phá vọng, tịch diệt. Đối mặt cái kia đột nhiên đánh tới vong tôn chi linh, Trần Mục các loại một đám đại đạo tôn giả lần này phản ứng đều là cực nhanh, trong nháy mắt liền đã cùng xuất thủ. Trong chốc lát tám đạo xé rách trời xanh đại đạo lực lượng hàng lâm hóa thành tám đạo cấp tôn giả kinh khủng thủ đoạn, hướng về phía trước ngang đè tới, cùng cái kia rơi xuống huy hoàng diệu nhật đụng vào nhau. Phản phất tà dương rủ xuống, tao nộ biển cả, hai cỗ sôi trào mãnh liệt lực lượng bạo phát xung đột kịch liệt, dừng lại phiên trào sau đó, Trần Mục tám người chiêu số uy năng rõ ràng càng hơn một bậc, trực tiếp đem cái kia một vòng huy hoàng diệu nhật triệt để xé rách. Ầm. Tám đạo công kích thế đi không chỉ, một đường ngang ép, ầm vang chúng đích đạo kia đắm mình trong kim quang bóng người. Lấy vô thiên tôn giả cầm đầu bát cổ đại đạo cấp tôn giả chiêu số, cộng đồng chúng đích một cái khu vực, tạo thành uy năng cũng là 10 phần kinh khủng, trực tiếp khiến khu vực này đại đạo lực lượng đều tạo thành vặn vẹo sụp đổ. Mà tại cỗ này mênh mông uy năng xé rách phía dưới, cái kia đắm mình trong kim quang vòng tôn chi linh cũng là cấp tốc tán loạn. Chỉ là tại tán loạn đồng thời, tựa hồ là bị Trần Mục bọn người công kích quấy trộn đại đạo, cái kia một đôi vô thần con ngươi bên trong chợt nổi lên một luồng thần thái, nhìn thấy xung quanh tình cảnh phản phất là minh bạch rồi cái gì mở dạng, tiếp đó đôi mắt chỗ sâu mơ hồ có buồn vô cớ, không cam lòng các loại tâm tình chợt lóe lên, nhưng cuối cùng vẫn là theo tám đạo cấp tôn giả thủ đoạn rào sát mà hoàn toàn tán loạn. Trần Mục chú ý tới một màn này tình cảnh, lúc này thu tay lại mà đứng, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía vô thiên tôn giả bọn người, mọi người khác tự nhiên cũng đều chú ý tới một màn này, lúc này riêng phần mình ngừng chân, mà vô thiên tôn giả ngắn ngủi dừng lại sau đó, lắc đầu nói, chúng ta công kích đảo loạn đại đạo, khiến hắn bị đại đạo ăn mòn bản ngã hơi bị đánh thức một tia, bất quá cũng liền chỉ là một tia mà thôi, mong muốn từ đại đạo đầu cùng, từ bản nguyên trường hà đáy sông hồi phục lại, kia là người si nói mộng rồi, cho dù chúng ta toàn lực trợ hắn cũng không thể. Thân hợp đại đạo, thành tựu tôn giả, tuy là chứng ra bất tử bất diệt chi thần, nhưng cái này bất tử bất diệt trùng quy là có đại giới. Một khi không cách nào giữ vững bản ngã ý chí, bị bản nguyên đại đạo triệt để ăn mòn, vậy liền hóa thành đại đạo nền tảng, cũng không còn cách nào trở về. Tàn Dương tôn giả ở một bên lắc đầu nói ra, thế gian toàn bộ vốn liền như thế, thần cảnh sinh linh siêu thoát tại phàm tục, nhưng lại siêu thoát không được thương mang hoàn vũ, đại đạo tôn giả siêu nhiên tại hoàn vũ bên trên, nhưng cũng tại cao nhất quy tắc phía dưới, trừ phi chứng được chân chính siêu thoát, nếu không không cách nào đăng lâm bị ngã. Không có người biết siêu thoát cho tới cao quy tắc có phải là đầu cùng, bởi vì đại đạo tôn giả cũng vô pháp nhìn thấy siêu thoát bên trên cảnh tượng, giống như vỏ trứng nội sinh linh không chui vào phá vỏ trứng đi hướng ngoại giới, liền vĩnh viễn không biết hiểu ngoại giới là cái gì quan cảnh. Đi thôi. Trần Mục đưa mắt nhìn cái kia kim sắc bóng người tiêu tán địa phương chốc lát, sau đó liền cùng đám người tiếp tục hướng phía trước. Hôm nay hắn đã vượt qua rồi hoàn vũ luân hồi, thậm chí không lâu sau đó liền có thể hiểu thấu đáo tuế nguyện đại đạo, ít nhất 10 lần dài rằng giặc hoàn vũ luân hồi ở giữa, hắn sẽ không nhận đại đạo ăn mòn uy hiếp, nhưng không có chân chính siêu thoát, liền còn tại trên đường. Liền một mạch tao ngộ vong tôn chi linh, thấy được những cái này không biết cỡ nào cổ xưa tuế nguyệt bên trong thành tựu đại đạo tôn giả, nhưng lại cuối cùng không thể siêu thoát, bị đại đạo ăn mòn, hóa thành đại đạo một bộ phận sinh linh, cũng làm cho Trần Mục trước đây thành tựu tôn giả sau đó trong lòng dâng lên siêu nhiên cảm giác hơi bình thản không ít, hắn còn tại trên đường, còn cần động viên đi trước. Từ từ đã. Trần Mục cùng vô thiên tôn giả một người đi đường tiếp tục hướng phía trước, không biết xâm nhập bao xa sau đó, hắn đột nhiên tầm mắt khẽ nhúc đích, ra hiệu đám người dừng lại, đồng thời hơi hơi nhắm mắt lại, làm ra dò xét hình dạng. Vô thiên tôn giả bọn người lập tức đều dừng lại bộ pháp, có người lúc này liền nhìn về phía Trần Mục, hỏi, Trần Tôn, thế nhưng là phát hiện cái gì rồi? Trần Mục ngắn ngủi cảm giác sau đó, liền một lần nữa mở hai mắt, nhìn về phía trước một cái phương hướng trầm giọng nói, có gì thú? Ồ! Nghe xong Trần Mục lời nói, mọi người nhất thời đều là tầm mắt chớp lên. Đối với Trần Mục lời nói, tự nhiên là không người hoài nghi, Trần Mục dù sao cũng là hư không nhất mạch đại đạo tôn giả, tại thăm dò phạm vi phương diện tóm lại là so với bọn hắn phải càng mạnh rất nhiều, giống như vong tôn chi linh loại này đồ vật quá mức quỷ dị, là hỗn loạn hồn nguyên lực lượng lộn xộn sản phẩm, khó có thể trước giờ chốc nã, nhưng dị thú loại này đồ vật thì thuộc về thực tế tồn tại sinh vật, trước giờ thăm dò đến cũng không khó khăn. Ở đâu? Vô Thiên Tôn giả lập tức lên tiếng hỏi. Nguyên Hải bên trong, luận đến tài nguyên giá trị, hồn nguyên kỳ vật giá trị cao nhất, thứ hai là đại đạo kỳ vật, kém nhất liền là cấp tôn giả dị thú rồi. Rốt cuộc dị thú bản thân cũng đầy đủ nhất định thực chất hồn nguyên cấu tạo, tại nguyên hải bên trong săn giết một đầu cấp tôn giả dị thú, liền cùng tại nguyên cảnh bên trong săn giết một dạng, đều có thể từ dị thú trên thân đạt được một ít hồn nguyên cảm ngộ cùng thu hoạch. Tuy nói bọn họ một đường thăm dò, không có gặp phải giá trị càng cao lớn đạo kỳ vật, nhưng có thể đụng vào một đầu cấp tôn giả dị thú, cũng là có chút ít còn hơn không, tóm lại không phải uổng phí vất vả một trận. Đi theo ta. Trần Mục cũng không nhiều nói nhảm, lúc này liền thân ảnh chợt lóe, thu liễm khí tức, hướng về một cái phương hướng đi trước mà đi. Vô Thiên tôn giả bọn người thì một đường đi theo. Không bao lâu, đám người đã đi tới một mảnh kỳ dị trong hạp gốc, chỉ thấy toàn bộ bên trong hạp gốc đều là một loại óng ánh long lanh đặc thù vật chất, loại vật chất này kỳ thật cũng coi là một loại kỳ vật tài nguyên, chỉ bất quá không đạt được đại đạo kỳ vật trình độ, đối với tầm 9 thần quân mà nói còn có nhất định giá trị, nhưng đối với đại đạo tôn giả mà nói liền qua quýt bình bình rồi. Mà đám người lực chú ý cũng đều không tại cái này một mảnh đặc thù tinh ngọc bên trên, bọn họ ánh mắt đều nhìn về phía rồi hạp gốc chỗ sâu, một cái hơi hơi nô lên sườn núi nhỏ, nói là sườn núi nhỏ, nhưng đến rồi vị trí này, gần khoảng cách cẩn thận cảm giác, cho dù là Vô Thiên tôn giả bọn người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia sườn núi nhỏ bên trong ẩn chứa một cỗ hùng hậu sinh mệnh lực. Cái này thật là một đầu cấp tôn giả dị thú. Đầu này cấp tôn giả dị thú, xem toàn thể đi lên tựa như là từ từng khối óng ánh long lanh ngọc thạch hợp thành, tướng mạo cực kỳ đặc dị. Cái này sắp tới khoảng cách cảm giác phía dưới, có thể cảm giác được nó bản thể không chỉ có ẩn chứa tạo hóa lực lượng, cũng hôn tạp có một tia tuế nguyệt huyền diệu. Chư vị, động thủ. Vô Thiên tôn giả ngắn ngủi quan sát một phen sau đó, liền là trầm giọng mở miệng. Cấp tôn giả dị thú đối với đại đạo các tôn giả tới nói, trên cơ bản không quá lớn uy hiếp, liền xem như cường đại nhất cấp tôn giả dị thú, một vị yếu nhất đại đạo tôn giả cũng có thể thông dong đường đối, tối đa liền là khó có thể đem săn giết giải quyết. Nhưng tại chàng đại đạo tôn giả khoảng chừng 8 vị nhiều, trước mắt đầu dị thú này liền xem như khó đối phó nhất một loại kia, cũng không chống đỡ được 8 vị đại đạo tôn giả liên thủ, mà lại cũng căn bản không có cái gì chạy thoát cơ hội. Vụ. Không cần Vô Thiên tôn giả nhắc nhở, ở đây rất nhiều đại đạo tôn giả liền sớm đã riêng phần mình hướng về phía trước, từ từng cái phương hướng cấp tốc tiếp cận đầu kia cấp tôn giả dị thú, về sau tại hạ trong nháy mắt, không hẹn mà cùng đồng loạt ra tay. Gào. Đầu kia toàn thân từ kết tinh một dạng hình thái cấu tạo cấp tôn giả tinh thú, một nháy mắt bị giật mình tỉnh lại, nó phát ra một tiếng tức giận gào thét cùng gào thét, tiếp đó thân thể bên trên liền tràn ngập lên ngàn vạn kính ánh sáng, hướng về bốn phương tám hướng chiếu rọi. Những cái này kính ánh sáng một nháy mắt quyết tán lan tràn, cùng hình thành tòa sơn cốc này đặc thù tinh ngọc nối liền cùng nhau, hội tụ thành sáng chói vô cùng bạch quang, cơ hồ chìm ngập tạo hóa, thôn phệ hư không, săn bằng rồi tuyết nguyệt. Hiển nhiên, nơi này là nó sinh ra chi địa, đầu này cấp tôn giả dị thú chiếm giữ địa lợi, tựa như bố trí một chỗ đặc thù trận pháp. Nhưng tại trang nhân vật, vị nào đều là vấn đỉnh hoàn vũ đại đạo tôn giả, càng thêm 8 người liên thủ ở đây, đối mặt loại hình thức này cũng là không chút nào sợ, riêng phần mình thi triển riêng phần mình thủ đoạn, từ từng cái phương hướng nên kích cái kia tràn ngập mà tới sáng chói kính ánh sáng. Phá diệt. Trần Mục đưa tay hư nhất, một cỗ hư không lực lượng liền tại hắn thủ trưởng bên trong ngưng tụ, hình thành một cái hư không chi đao, hắn huy sái hư không chi đao, một đao bổ ra, chia cắt hư vô, xuyên qua hoàn vũ, trực tiếp liền đem trước mặt tràn ngập kính ánh sáng cưỡng ép xé rách. Ầm. Ầm. Ầm. Tám cái phương hướng đồng thời bộc phát ra chấn thiên động địa đại đạo chi uy, bắt cổ uy năng kịch liệt va chạm, rất nhanh liền một cái xé rách cái kia tràn ngập kính ánh sáng, che phủ toàn bộ sơn cốc kính ánh sáng như màn vải mở dạng, bị cưỡng ép xé rách 8 chỗ lỗ hổng. Sau đó theo cái này 8 chỗ lỗ hổng nội lực lượng đột nhiên rung một cái, toàn bộ kính ánh sáng triệt để phá thoái, mà đi theo cùng nhau phá thoái, còn có mảnh này kỳ dị sơn cốc bên trong phủ kín cái kia vô số tinh ngọc, đều tại thời khắc này hiện ra vỡ vụn cảnh tượng, cùng tiến phát ra thanh thúy băng liệt thanh âm. Cạch cạch, cạch cạch. Theo sơn cốc bên trong vô số tinh ngọc phá thoái, bắt cổ bành trướng đại đạo uy áp cũng rốt cục hội tụ hướng một chỗ, quần quần tụ tập, đem đầu kia cấp tôn giả tinh thú ẩm vàng chân áp tại chỗ, đem áp chế gắt gao. Chương 907, đại đạo kỳ vật chương 907, đại đạo kỳ vật gào. Cấp tôn giả tinh thú phẫn nộ gào thét, kết lực dãy rủa, nó trước phát ra lực lượng, khiến cái này một mảnh mênh mông vạn dặm sơn cốc đều tại không ngừng băng liệt, đại địa bên trên nhằng nhịt khắp nơi, vỡ vụn lỗ hổng phía dưới, là một tầng lại một tầng tinh ngọc. Những cái này tinh ngọc bên trong liên tục không ngừng tuôn ra lực lượng, bị cái kia cấp tôn giả tinh thú chỗ điều động, nhưng lại một đợt tiếp một đợt bị Vô Thiên tôn giả cùng với Trần Mục bọn người trấn áp, liên miên băng liệt phá thoái. Như thế, giao phong sau một lát, đầu này tinh thú rốt cục phát ra một tiếng buông xuống gào thét, thân hình khổng lồ ầm vang ngã xuống đất. Kẻ này mượn nhờ địa lợi, đối phó còn thật sự là hơi phiền toái một ít. Vô Thiên tôn giả thấy thế, lập tức thu tay lại, đồng thời hướng về phía đám người cười nói: "Bình thường một đầu cấp tôn giả dị thú, đơn độc một vị đại đạo tôn giả, hơi hao phí một chút công sức cũng có thể trấn sát, bất quá trước mắt đầu này cấp tôn giả dị thú bởi vì chiếm cứ địa lợi, có thể mượn nhờ lần cận hồn nguyên lực lượng gia trì, thế cho nên ngạnh kháng bọn họ 8 vị đại đạo tôn giả vây công một đoạn thời gian, mới cuối cùng là bị bọn họ trấn sát. Phí đi chút ít công phu, nhưng tóm lại có thu hoạch." Thú thần tôn giả khẽ bước cằm, tiếp đó tiến về phía trước một bước ra, cả người trong nháy mắt đi tới đầu kia tinh thú thi thể bên cạnh, tiếp đó ngồi xổm người xuống đi, cẩn thận quan sát đầu này tinh thú thi thể trạng thái. Cấp tôn giả dị thú, nói là thú nhưng trên bản chất là một loại hồn nguyên sinh mệnh, nó thân hình cũng không phải là cái gọi là huyết nhục chi khu, tử vong sau đó nó nội bộ ý chí tiêu tán, lưu lại thi thể nói theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật liền là một loại kỳ vận. Bá. Trần Mục lúc này tầm mắt khẽ nhúc đích, cũng là một bước tiến lên, đi tới đầu kia tinh thú một bên. Ngay sau đó Vô Thiên tôn giả, Tàn Dương tôn giả bọn người riêng phần mình tiến lên tụ tập, riêng phần mình dò xét lên đầu này cấp tôn giả dị thú thi thể, mặc dù trước mắt không phải cẩn thận lĩnh hội cùng chia cắt lợi ích thời điểm, nhưng trước ngắn gọn quan sát một chút cũng không lo ngại. Quả nhiên là dung hợp tạo hóa cùng tuế nguyệt chi lực. Trần Mục ngưng mắt nhìn đầu này cấp tôn giả dị thú thi thể, đôi mắt bên trong hiện lên chút ít ánh sáng nhạt. Trước đó đầu này cấp tôn giả dị thú thi triển qua tuế nguyệt chi lực thủ đoạn, hiện nay từ nó truyền lại trên thi thể quan sát, hợp thành nó thân hình cùng lực lượng bản chất, là tạo hóa nhất mạch 4 loại huyền ảo cùng tuế nguyệt nhất mạch 2 loại huyền ảo hỗn hợp. Từ 6 loại khác biệt đại đạo khác biệt huyền ảo tạo dựng hồn nguyên lực lượng, xác thực cũng là không hề tầm thường, đơn độc một vị đại đạo tôn giả đối mặt đầu dị thú này, hay là rất khó có thể bắt được. Trần Mục nơi này quan sát dị thú thi thể như có điều suy nghĩ, mà thú thần tôn giả đám người đang ngắn ngủi quan sát sau đó, thì đều lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, là tuế nguyệt cùng tạo hóa. Ừm. Vô Thiên tôn giả ngắn ngủi quan sát xác nhận sau đó, cũng là khẽ lắc đầu. Đối với tuyệt đại bộ phận đại đạo tôn giả mà nói, lấy nào đó nhất mạch chứng đạo tôn giả, đến tiếp sau con đường liền là tu luyện cái khác đại đạo, thẳng tới ba đạo viên mãn sau đó, lại đi thử nghiệm dung hợp khác biệt đại đạo. Mà đại bộ phận đại đạo tôn giả, tu luyện trình tự bình thường đều là tạo hóa, hư không sau cùng mới là tuế nguyệt là khó khăn nhất lĩnh hội nhất mạch, vì vậy mà tam mạch tất cả đều hiểu thấu đáo sau đó, cũng chỉ có cực ít số người sẽ đi thử nghiệm dung hợp tuế nguyệt đại đạo, đại bộ phận đều là đi trước thử nghiệm hư không cùng tạo hóa dung hợp. Đồng thời, Vô Thiên tôn giả bọn người, tại đều chấp trưởng tạo hóa điều kiện tiên quyết, trước mắt chủ tu phương hướng cũng thật là hư không nhất mạch, tuế nguyệt nhất mạch tạm thời còn không phải bọn họ chủ tu phương hướng, vì vậy mà đầu dị thú này thi thể đối bọn hắn mà nói, lĩnh hội giá trị cũng không tính cao. Bất quá đối với Trần Mục tới nói, hắn ngược lại là rất có hào hứng nghiên cứu một phen, rốt cuộc đến rồi hắn hôm nay cấp độ, một bên lĩnh hội hoàn chỉnh tuế nguyệt đại đạo, một bên cũng xác thực nên thử nghiệm đi tham cứu dung hợp đại đạo hồn nguyên lực. Trần Tôn dựa theo trước đó ước định, đầu dị thú này thi thể liền tạm thời do ngươi bảo tồn a. Vô Thiên tôn giả nhìn về phía Trần Mục nói ra. Được. Trần Mục cũng không chối từ, lúc này liền tiến lên, vung một cái ống tay áo, một cỗ hư không lực lượng che phủ, trong nháy mắt để cho con dị thú kia thi thể biến mất không thấy gì nữa, không biết bị hắn ẩn náu tại rồi cái nào thâm tầng thứ nguyên bên trong. Trước đó ước định kỳ thật chính hợp hắn ý, từ hắn tới tạm thời bảo tồn thu hoạch, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể phân ra chút ít tâm thần, một bên nghiên cứu những thu hoạch này, tham cứu đại đạo, một bên tiếp tục cùng mọi người liên thủ thăm dò. Đối với một dạng đại đạo tôn giả tới nói, tại thăm dò nguyên hải loại này hơi nguy hiểm địa phương, kỳ thật rất khó chia được ra quá nhiều tinh lực, nhưng Trần Mục đã chấp trưởng hư không, tạo hóa hai loại đại đạo, hôm nay hắn tại nguyên hải thăm dò, vẻn vẹn chỉ khống chế đồng thời triển lộ hư không đại đạo, còn giữ lại có rất lớn dư lực, tự nhiên là mười phần thông dong. Hắn giữ lại cái kia bộ phận tâm thần tinh lực, trước mắt cơ bản đều đầu nhập vào đối với tuế nguyệt đại đạo trong thăm ngộ. Đi thôi, tiếp tục thăm dò. Ừm. Thú thần tôn giả bọn người thấy Trần Mục thu hồi cố kia dị thú thi thể sau đó, cũng đều không có quá nhiều ngôn ngữ, liếc nhìn nhau sau đó, liền rất nhanh rời đi nơi này, tiếp tục hướng về mảnh này lục địa chỗ sâu đi trước. Vô biên vô hạn hoang nguyên trung ương, chỉ gặp một tòa cao ngất cự sơn đứng sững ở thiên địa ở giữa, cả ngọn núi hiện ra màu nâu đậm hình, nhìn qua là thật dày tầng nham thạch, nhưng trên thực tế lại là cực kỳ hùng hậu hồn nguyên lực lượng. Cố này hồn nguyên lực lượng hùng hậu trình độ đã có một ít khoa trương, cho dù là đại đạo tôn giả điều động hoàn chỉnh đại đạo lực lượng, cũng tối đa chỉ là tạo thành chút ít phá hoại. Mà tại ngọn núi này đỉnh núi vị trí, trong đó có thể thấy được một chỗ chỗ lõm giếng sâu, cái này giếng sâu một đường hướng phía dưới, quán xuyên cả ngọn núi, thẳng tới đáy núi, mắt trần có thể thấy cái kia đáy núi vị trí có một túm hừng hực ánh lửa đang không ngừng khuấy động, từng đợt không ổn định đại đạo lực lượng trong đó bộ nở rộ gần sóng, gần khoảng cách cảm giác có thể cảm giác được nó nội bộ phản phất có một vị đại đạo tôn giả tại tùy ý ra chiêu, oanh kích bốn phương tám hướng, nhưng bởi vì cả ngọn núi đều là cực kỳ nặng nề hồn nguyên lực lượng cấu thành, loại này bạo phát đại đạo lực lượng bị hoàn toàn áp chế xuống tới. Mà tại cái này thông hướng đáy núi giếng sâu bên cạnh, ước chừng hơn 10 đạo thân ảnh đứng bước vàng, cái này hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ chia làm hai phái, trong đó một phái ước chừng 7 người, một phái khác thì có 8 người, mỗi một vị đều là đại đạo tôn giả, lẫn nhau ở giữa ngay tại ẩn ẩn đối chỉ. Song phương cách không đối lập, nhưng lúc này lại ai cũng không có xuất thủ, tựa hồ cũng tại chờ đợi cái gì. Cứ như vậy, không biết đi qua bao lâu, đứng bước vàng tại sơn phong đỉnh núi hơn 10 vị đại đạo tôn giả đột nhiên đều cảm giác được cái gì, riêng phần mình lông mày cao lại, có người càng là hướng nơi xa một phương hướng nào đó nhìn lại. Lại tới một đám. Trong đó một vị đại đạo tôn giả, lúc này âm thầm lắc đầu, thần thái có một ít không quá vui thích. Hiếm thấy phát hiện như thế một chỗ địa phương, tìm đến rồi một kiện ngay tại thai nghén bên trong đại đạo kỳ vật, vốn là cho là bọn họ có thể một mình chiếm giữ, nhưng kết quả không đợi được cái này đại đạo kỳ vật thành hình, liền có một cái khác đội đại đạo tôn giả cũng chạy tới nơi này. Nguyên bản độc chiếm thế cục, lập tức liền biến thành hai đội nhân mã giằng co với nhau, hiện nay bọn họ đều cảm giác được lại có một đội nhân mã đang hướng về bên này chạy đến, hiện nhiên tình thế lại phải biến đổi được phức tạp hơn rồi. Nhưng cái này cũng không có cách nào. Đại đạo kỳ vật chưa thành hình, cho dù là bọn họ là đại đạo tôn giả, cũng vô pháp cưỡng chế lệnh hắn thành hình. Hôm nay chỉ có thể đại khái rõ ràng một điểm, đó chính là đáy núi thai nghén món kia đại đạo kỳ vật, hẳn là thuộc về hư không nhất mạch. Mà liền tại sơn phong đỉnh núi hai tổ đại đạo tôn giả đều cùng nhau nhìn về phía nơi xa một cái phương hướng lúc, chỉ thấy cái hướng kia bên trên mấy đạo nhân ảnh từ từ hiện hiện, đồng thời trong khoảnh khắc liền do vươn xa gần. Trong đó một người cầm đầu chính là Vô Thiên tôn giả. Vô Thiên tôn giả cùng Trần Mục, thú thần tôn giả bọn người một đường chạy đến, cách xa quan sát đến bên này cục diện, riêng phần mình trong lòng đều là khẽ động, lẫn nhau đôi mắt bên trong đều lóe lên một tia vẻ nôn nóng. Mặc dù còn không rõ ràng nơi này có cái gì đồ vật, nhưng có thể để cho hai đội đại đạo tôn giả ở chỗ này chiếm giữ, giằng co với nhau, nghĩ đến khẳng định là có chân quý tài nguyên ở chỗ này sinh ra, có thể là một kiện đại đạo kỳ vật. Chư vị đạo huynh, biệt lai vô dạng. Vô Thiên tôn giả cùng mọi người cùng nhau tiếp cận sơn phong, trước tiên hướng về phía sơn phong đỉnh núi chiếm giữ hơn 10 vị đại đạo tôn giả mở miệng. Vô Thiên, thú thần. Hừ. Đỉnh núi hơn 10 vị đại đạo tôn giả, cơ bản đều cùng Vô Thiên tôn giả quen biết, nhưng cho dù là cùng Vô Thiên tôn giả hơi có giao tình tồn tại, lúc này sắc mặt cũng khó coi, rốt cuộc Vô Thiên tôn giả xuất lĩnh một đội nhân mã qua tới, chọn vẹn 8 vị đại đạo tôn giả, hiển nhiên là không cách nào dễ dàng khu chủ. Cái này sắp sinh ra đại đạo kỳ vật, lập tức lại thêm một cố cạnh tranh thế lực, thế cục trở nên phức tạp hơn rồi. Vô Thiên tôn giả mặt mỉm cười, tầm mắt lướt qua đám người sau đó, cũng chưa mở miệng làm cái gì khiêu khích, rốt cuộc hắn cũng không muốn nhìn thấy trước mắt cái này hai cố khác biệt thế lực liên thủ đối phó bọn hắn. Lúc này hắn trước tiên đi tới đỉnh núi bên trên, đưa ánh mắt về phía đỉnh núi trung tâm chỗ kia giếng sâu, liếc mắt liền thấy giếng sâu tình trạng cái kia một vòng hưng hực, đang không ngừng bạo phát đại đạo lực lượng vòng ánh sáng, chỉ một chút cảm giác, đôi mắt bên trong liền hiện lên một vẻ tu quang. Đại đạo kỳ vật. Không ngoài sở liệu, nơi này thật là ngay tại thai nghén một kiện đại đạo kỳ vật, đồng thời cái này đại đạo kỳ vật hay là hư không nhất mạch. Mọi người khác như là thú thần tôn giả, tàn dương tôn giả bọn người, khi nhìn rõ ngọn núi kia chỗ cốt lõi ngay tại thai nghén đại đạo kỳ vật sau đó, cũng đều là riêng phần mình đôi mắt bên trong hiện lên vẻ nôn nóng. Hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật. Đối với đám người mà nói, hôm nay bọn họ khát vọng nhất liền là hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật, bởi vì bọn hắn đều tại lĩnh hội hư không nhất mạch, có thể có một kiện hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật cung cấp bọn họ lĩnh hội, giá trị tự nhiên là phi phàm. Trong mắt mọi người, hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật giá trị thậm chí còn phải cao hơn tạo hóa nhất mạch, rốt cuộc bọn họ đều đã chấp trưởng tạo hóa, cầm tới một kiện tạo hóa kỳ vật, cũng tối đa liền là luyện chế một kiện tạo hóa nhất mạch đại đạo chí bảo, để thăng chỉ là thực lực bản thân, mà không phải đại đạo cảnh giới. Đến rồi tôn giả cấp độ, cảnh giới không thể nghi ngờ mới là căn bản. Hư không nhất mạch a. Chỉ có Trần Mục lúc này ngưng mắt nhìn cái kia đáy núi ngay tại thai nén đại đạo kỳ vật, trong nội tâm không có cái gì nổi sóng chập trùng, với hắn mà nói vô luận là hư không kỳ vật hay là tạo hóa kỳ vật, đều ý nghĩa không lớn, chỉ có tuế nguyệt kỳ vật hơi có chút tác dụng, có thể làm cho hắn càng nhanh hiểu thấu đáo tuế nguyệt đại đạo, nhưng loại tác dụng này cũng chỉ là một chút, rốt cuộc hắn hiểu thấu đáo tuế nguyệt vốn liền chỉ là vấn đề thời gian. Trước mắt có thể để cho nội tâm của hắn bên trong dâng lên bận sóng, chỉ có hội tụ khác biệt đại đạo hồn nguyên kỳ vật. Chương 908, Hắc Liên Chí Bảo, 1, chương 908, Hắc Liên Chí Bảo, 1, đỉnh núi. Ba bên thế lực lẫn nhau ở giữa giằng co lẫn nhau. Đồng thời, rất nhiều đại đạo các tôn giả cũng đều đang chú ý sơn phong hoạch tâm ngay tại thai nghén món kia đại đạo kỳ vật, đều hy vọng cái này đại đạo kỳ vật có thể nhanh một chút thai nghén hoàn thành, không hy vọng lại phát sinh càng khó lường hơn cố rồi. Phản phất cũng chính là hô ứng đám người ý nghĩ một dạng, ngọn núi kia nơi trọng yếu, trải qua hồn nguyên lực lượng tôi luyện, không ngừng ngưng tụ đại đạo lực lượng, tại từng đợt hào quang nóng ánh hiện lên sau đó, rốt cục cầm một tiếng, hướng về trung tâm chỗ không ngừng tụ tập. Cuối cùng, cỗ này bành trướng quần quật đại đạo lực lượng, tại mọi người chú ý phía dưới, hóa thành một khối góc cạnh rõ ràng, phóng ánh long lanh, tổng cộng 12 cái mặt kỳ dị tinh thạch, mỗi cái mặt đều hoàn mỹ nhất trí, cẩn thận hướng nó hoạch tâm nhìn lại, có thể mơ hồ cảm nhận được, nó nội bộ ẩn chứa hư không vĩ lực, phảng phất tại dựng dục một mảnh hoàn vũ, một phương thế giới. Xong rồi, động thủ. Cũng cơ hồ liền là tại cái này đại đạo kỳ vật thành hình một khắc này, lẫn cận rất nhiều đại đạo các tôn giả, đôi mắt bên trong tất cả đều trước phát ra tinh quang, một thời gian tất cả đều ngang nhiên xuất thủ. Có bạo khởi hướng về phía trước, thẳng đến cái kia thông hướng sơn thể hạch tâm giếng sâu, có thì đột nhiên xuất thủ, hướng về bên cạnh cách đó không xa cái khác đại đạo tôn giả đánh ra từng nhát cường hãn chiêu số, ngăn cản bọn họ hướng về phía trước. Ầm, ầm, ầm. Tại từng đợt hủy thiên diệt địa một dạng đại đạo chi uy va chạm nhau sau đó, mấy đạo lưu quang từ cái kia chiến trường hỗn loạn bên trong thoát mày mà ra, hướng về kia ngụm thông hướng đáy núi giếng sâu rơi đi. Trong đó bao quát có Vô Thiên tôn giả, Trần Mục cùng với mặt khác hai cỗ thế lực hai vị tôn giả, lúc này 6 người từ trong hỗn loạn xông ra sau đó, đều là không hẹn mà cùng, thẳng đến đáy núi món kia đại đạo kỳ vật. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ba bên thế lực mạnh yếu đều chênh lệch không lớn, ai trước cướp đoạt đến món kia đại đạo kỳ vật, đồng thời cùng những người khác tụ hợp, cái kia trên cơ bản liền là ổn, cho dù mặt khác hai phe liên thủ, cũng rất khó một lần nữa cướp đi. Lúc này, Vô Thiên tôn giả cùng Trần Mục thân hóa lưu quang, cơ hồ sóng vai mà đi, nhưng hai người chỗ đứng vị trí, mơ hồ so mặt khác hai cỗ thế lực bốn vị tôn giả phải hơi rất lại phía sau một ít. Mấy người một đường xâm nhập giếng sâu bên trong sau đó, lẫn nhau ở giữa cũng chưa giao phòng, bởi vì vừa mới xâm nhập cái kia thông hướng sơn phong trung tâm giếng sâu, nên diện mà tới liền là một cỗ bành trướng hồn nguyên lực lượng, trùng trùng điệp điệp xung kích qua tới. Đây là tôi luyện đại đạo kỳ vật thành hình hồn nguyên lực lượng, bên trong bao hàm uy năng cực kỳ hùng hậu, dù cho là đại đạo tôn giả, cũng phải nghiêm túc lấy đúng. Sáu vị đại đạo tôn giả lúc này đều là không hẹn mà cùng, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cưỡng ép chống cự cái kia cỗ xung kích. Vụ. Chỉ thấy thâm thúy u ám giếng sâu bên trong, sáu đạo u quang đối cứng lấy đến từ dưới đáy hừng hực hồn nguyên lực lượng xung kích, gian nan mà ổn định từng bước một hướng phía dưới xâm nhập. Cứ như vậy, chỉ một lát sau, đám người đã tiếp cận giếng sâu dưới đáy, vị kia tại phong thể trung ứng nhất, đã thai nghén thành hình món kia hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật. Lúc này, Trần Mục cùng Vô Thiên tôn giả vẫn là ở vào sơ sơ rất lại phía sau vị trí. Nhưng hai người đối với loại tình cảnh này, khuôn mặt bên trên lại đều không thấy có cái gì cấp bách màu sắc, mắt thấy khoảng cách món kia đại đạo kỳ vật càng ngày càng gần, Vô Thiên tôn giả đôi mắt bên trong u quang chợt lóe. Trần Tôn, giúp ta. Được. Trần Mục nghe được Vô Thiên Tôn giả truyền âm, lúc này liền lên tiếng, hắn vốn là đối với cái này đại đạo kỳ vật hào hứng cũng không phải là cực kỳ cao, nhưng rốt cuộc bên ngoài hắn là hư không nhất mạch đại đạo tôn giả, không có khả năng ở bên ngoài dây dưa hỗn chiến, lúc này Vô Thiên Tôn giả dự định cưỡng ép tranh đoạt, mời hắn tương trợ, hắn tự không bất mãn. Cơ hồ là không có chút nào dừng lại, Trần Mục giơ tay lên hướng về phía trước, lăng không một cái lăng không ấn xuống. Ầm. Vành trướng mà quần quần hư không đại đạo lực lượng, đột nhiên hàng lâm tại đây. Cỗ này vĩ nạn vô cùng hư không đại đạo lực lượng, lập tức đưa tới bốn vị khác đại đạo tôn giả chú ý, nhưng hư không đại đạo biến ảo khó lường, Trần Mục thủ đoạn càng là huyền diệu vô cùng, vẹn vẹn chỉ một cái mắt, liền cưỡng ép xe rách lân cận hư không. Siêu. Đợi còn lại bốn vị đại đạo tôn giả kịp phản ứng thời điểm, liền thấy nguyên bản rơi vào phía sau Vô Thiên Tôn giả, tại Trần Mục một cái hư không chiêu số trợ lực phía dưới, lại là cưỡng ép vượt qua bốn người khác, trực tiếp đột phá hồn nguyên lực lượng phong tỏa, một bước đi tới món kia đã ngưng tụ thành hình đại đạo kỳ vật phụ cận. Vô Thiên, đừng hỏng. Bốn vị đại đạo tôn giả thấy thế, lập tức tức giận, không hẹn mà cùng bạo phát, bốn vị tạo hóa nhất mạch đại đạo tôn giả toàn lực xuất thủ, một thời gian toàn bộ tạo hóa đại đạo phảng phất đều phải hàng lâm ở đây, cái kia cố trùng trùng điệp điệp tạo hóa lực lượng, ở trong hư không xen lẫn, thậm chí mơ hồ trong đó tạo thành một đầu hư miễn tạo hóa trường hà hình chiếu. Bốn cỗ uy năng vô biên tạo hóa đại đạo lực lượng, hội tụ thành bốn loại khác biệt chiêu số, từ trên xuống dưới, trấn áp hướng Vô Thiên Tôn giả, ý đồ ngăn cản Vô Thiên Tôn giả tranh giành món kia đại đạo kỳ vật. Nhưng được rồi Trần Mục trợ lực, đồng thời chuẩn bị sớm Vô Thiên Tôn giả, lúc này lại đối mặt tình cảnh này, lại chỉ là cười lạnh liên tục, vẻn vẹn đưa tay hướng về phía trước tìm đòi, liền trực tiếp bắt được rồi món kia hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật. Ầm. Đại đạo kỳ vật trước phát ra một cỗ cường liệt hư không uy năng, ý đồ đem Vô Thiên Tôn giả chấn mở. Vô Thiên Tôn giả ánh mắt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay trước phát ra một chùm sáng chói đại đạo ánh sáng, cưỡng ép đem cái này đại đạo kỳ vật trấn trụ. Nhưng dù vậy, cái này đại đạo kỳ vật lại không ngừng chấn động kịch liệt, ý đồ từ hắn thủ trưởng bên trong tránh thoát. Mà cùng lúc đó, bốn vị đại đạo tôn giả liên thủ công sát cũng đã tới phụ cận. Đến hay lắm. Vô Thiên Tôn giả thấy thế, lại là không hề sợ hãi, đôi mắt bên trong càng là hiện lên một vẻ tu quang, tay phải đột nhiên hư hư vừa nhấc, một đóa huyền diệu màu đen đại sen bỗng nhiên xuất hiện tại hắn thủ trưởng bên trong. Tiếp đó tay hắn nắm đại sen, hướng về trên không đột nhiên giơ lên. Trong chốc lát đen nhánh trong đài sen, bắn ra một mảnh lờ mờ mãnh liệt u quang, cái này u quang ngưng tụ một cô vĩ nạn quần quần vô thượng uy năng, trực tiếp cùng bốn vị đại đạo tôn giả chiêu số đụng vào nhau. Ầm. Kinh khủng giao phong, khiến đáy núi phát sinh rồi nổ tung, cái này từ hồn nguyên lực lượng cấu thành cả ngọn núi đều phát sinh rồi chấn động kịch liệt. Vô Thiên Tôn giả thân ảnh, từ sen lẫn đại đạo ánh sáng bên trong hướng về sau bay tứ tung đi ra, hiển nhiên là không cách nào chính diện đối kháng bốn vị đại đạo tôn giả liên thủ, thế mà làm cho người chấn kinh là, hắn ngạnh kháng tứ đại tôn giả liên thủ một chiêu, món kia chưa hoàn toàn áp chế đại đạo kỳ vận. Song như cũng chưa từng tụ tay, thậm chí nó cố này đại đạo thân thể cũng không có thụ đến rất lớn tương tích. Đại đạo chí bảo. Tứ đại tôn giả nhìn về phía Vô Thiên Tôn giả trong lòng bàn tay cái kia đóa hắc liên, riêng phần mình thần sắc động dung. Vô Thiên Tôn giả vẹn vẹn chỉ chấp trưởng tạo hóa nhất mạch, chỉ dựa vào tạo hóa đại đạo lực lượng, phải lấy một địch bốn, đối kháng bốn vị đồng dạng tạo hóa tôn giả, cơ hội là chuyện không có khả năng, căn bản là một chiêu phía dưới, liền có khả năng bị trấn áp. Thế mà Vô Thiên Tôn giả cứ việc rơi vào hạ phòng, rõ ràng không địch lại, nhưng lại ngạnh sinh sinh đứng vững rồi, không có bị trấn áp tại chỗ. Có thể có được dạng này thủ đoạn, hiển nhiên là dựa vào rồi trí bảo gia trì, trong tay hắn cái kia đóa hắc liên, hẳn là một kiện đại đạo trí bảo. Ngươi song có một kiện đại đạo trí bảo. Quỷ vọng tôn giả ngưng mắt nhìn Vô Thiên Tôn giả trong tay hắc liên con ngươi một chút co rụt lại. Vận khí mà thôi. Vô Thiên Tôn giả cứ việc bị bốn người đánh lui, đại đạo thân thể kịch liệt chấn động, nhưng lúc này lại thần sắc chấn định, ngựa khí nhạt meo đáp lại một câu, tiếp đó trong tay hắc liên bỗng nhiên cuốn một cái, lần nữa trước phát ra khắp nơi nóng rực u quang, đánh út về phía bốn người. Mà cùng lúc đó, hắn một cái tay khác thì nhẹ nhàng linh hoạt đẩy một cái, đem món kia đại đạo kỳ vật lập tức đẩy vào hư không, đồng thời hư không bên trong một cái bàn tay vô hình hàng lâm, trực tiếp cách không đem cái này đại đạo kỳ vật nắm bắt. Trần Mục xuất thủ. Vô Thiên Tôn giả chính diện ngăn cản được tứ đại tôn giả chiêu số, hắn ở hậu phương tự nhiên là cực kỳ dễ dàng, lúc này vẹn vẹn chỉ là hơi thi triển hư không thủ đoạn, liền trực tiếp từ Vô Thiên Tôn giả trong tay đem món kia đại đạo kỳ vật tiếp quản. Cái này hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật rơi vào trong tay hắn, lập tức liền kịch liệt chấn động, trước phát ra một cỗ hư không đại đạo uy năng, ý đồ từ hắn thủ trưởng bên trong tránh thoát, nhưng Trần Mục chỉ là ánh mắt chợt lóe, đôi mắt bên trong phản chiếu ra một mảnh hoàn vũ khai tịch cảnh tượng, phù hợp hư không đại đạo ý chí hàng lâm xuống, một dạng chỉ là trong nháy mắt, liền làm cái này đại đạo kỳ vật đỉnh chỉ đâm. Đối với hư không nhất mạch đại đạo tôn giả tới nói, phải áp chế một kiện hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật, vậy dĩ nhiên cực kỳ đơn giản. Đem đại đạo kỳ vật trấn áp đồng thời thu hồi sau đó, Trần Mục cũng đưa ánh mắt về phía trước, nhìn về phía ngay tại cưỡng ép lấy một địch bốn, dây dưa kéo lại bốn vị đại đạo tôn giả Vô Thiên Tôn giả, đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một tia ánh sáng nhạt. Chương 909, Hắc Liên Chí Bảo 2, chương 909, Hắc Liên Chí Bảo 2, Vô Thiên Tôn giả trong tay còn có một kiện đại đạo kỳ vật, đây là hắn cũng có chút không tưởng được, hiển nhiên đây là Vô Thiên Tôn giả ẩn tàng thủ đoạn, xem như tạo hóa nhất mạch đại đạo tôn giả, có một kiện phù hợp tự thân đại đạo kỳ vật, tự thân chiêu số uy năng tự nhiên gia tăng thật lớn, lấy Trần Mục phán đoán, Vô Thiên Tôn giả mượn nhờ đại đạo chí bảo chỗ buộc phát ra uy năng, so cái kia bốn vị đại đạo tôn giả bất luận một vị nào cũng mạnh hơn một mảng lớn, thậm chí đều phải tiếp cận toàn lực xuất thủ hắn rồi. Phải biết hôm nay hắn, nếu như toàn lực xuất thủ, là có thể đồng thời khống chế hai loại đại đạo lực lượng. Đại đạo chí bảo cũng không tệ lắm. Trần Mục trong lòng đánh giá rồi một câu. một kiện đại đạo chí bảo, đại khái đối với vô thiên tôn giả nắm giữ tạo hóa uy năng, tăng phúc gần tới 6-7 thành trái phải, mặc dù không bằng thêm nắm giữ một loại hoàn chỉnh đại đạo mang đến đề thăng, nhưng cũng xác thực đề thăng không nhỏ. Có rồi dạng này tăng phúc qua uy năng, hắn mới có thể tại trong thời gian ngắn ngạnh kháng 4 vị đại đạo tôn giả chiêu số, mà không đến mức bị trong khoảnh khắc chấn áp. Tịch diệt. Trần Mục đem đại đạo kỳ vật chấn áp sau đó, lập tức liền trở tay một chiêu, lăng không bổ ra một đạo tịch diệt. Vụ. Tịch diệt ánh sáng ẩn chứa hùng hậu bành trướng hư không uy năng, lập tức đâm vào bên trong chiến trường. Vốn là vô thiên tôn giả cưỡng ép dây dưa 4 vị đại đạo tôn giả ở thế yếu, nhưng lúc này được rồi Trần Mục một chiêu trợ lực, lập tức thế cục liền biến đổi, chỉ nghe thấy như mặt gương phá toái một dạng sinh ý, cái kia hắc liên chiếu rọi u quang bỗng nhiên phá toái, đồng thời vô thiên tôn giả cả người cũng là từ u quang chính giữa tiếp xung ra, thoát ly tứ đại tôn giả vây quanh. Chư vị, đa tạ. Vô thiên tôn giả tay nâng hắc liên, nhìn xem phía sau tứ đại tôn giả, cứ việc thân ảnh có chút chật vật, nhưng khỏe miệng lại nết lên mỉm cười, tiếng nói vừa ra sau đó, lập tức liền cùng Trần Mục cùng nhau mà lên, hướng về giếng sâu phía trên phóng đi. Phía sau, Quỷ Vọng tôn giả bọn 4 người đều là sắc mặt khó coi, mắt thấy vô thiên tôn giả cùng Trần Mục liền muốn bỏ chạy, một thời gian nhưng cũng là không cam lòng từ bỏ, lần nữa bạo khởi xuất thủ, bộc phát ra một cỗ quần quật uy năng, từ phía sau truy sát mà tới. Vô thiên, chạy đâu? Người trốn không thoát. Chư vị nhanh chóng xuất thủ, cản bọn họ lại. Tứ đại tôn giả liên thủ truy sát, nộ quát liên miên, càng ý đồ khiến giếng sâu bên ngoài cái khác tôn giả xuất thủ ngăn cản. Nhưng lúc đến lúc này, Trần Mục đã trấn áp đại đạo kỳ vật đồng thời đem thu hồi, thế cục có thể nói đã đại định, ngoại giới thu thần tôn giả cũng đều nhìn thấy Trần Mục cùng vô thiên tôn giả thành công đập bảo, lúc này tự nhiên cũng là riêng phần mình liều mạng, kết lực cuốn lấy những người khác. Bạch. Vô thiên tôn giả cùng Trần Mục liên thủ một đường sông lên phía trên đi, cứ việc tại chỗ miệng giếng liền bị hai vị tôn giả ngăn cản, nhưng hai người liên thủ phía dưới, cưỡng ép sông lên, trực tiếp liền đem hai vị kia đại đạo tôn giả chiêu số ngạnh sinh sinh xé rách, từ sơn thể bên trong sông ra. Cũng chính là tại vô thiên tôn giả cùng Trần Mục sông ra sơn thể một cái mắt, thú thần tôn giả mấy người cũng là riêng phần mình hất ra đối thủ, cấp tốc hướng về vô thiên tôn giả cùng Trần Mục phương hướng hội tụ qua tới, 8 người cấp tốc tụ tập, quan hệ song song tay hướng nơi xa thối lui. Thấy tình cảnh này, còn lại hơn 10 vị đại đạo tôn giả đều là sắc mặt khó coi, nhưng lúc này cũng biết đại thế đã mất, mong muốn lại từ Trần Mục bọn người trong tay đoạt lại món kia đại đạo chí bảo đã là không thể nào. Vô thiên kẻ này giấu giếm rồi một kiện đại đạo chí bảo, hắn nơi nào đến bảo vật này, hẳn là trong bóng tối đầu nhập vào rồi Tuế Nguyệt thần điện. Còn có cái kia Trần Mục, hư không nhất mạch, sớm nên đem hắn trước giờ ngăn lại mới là. Quỷ Vọng tôn giả bọn người miễn cưỡng truy sát chốc lát, cuối cùng vẫn là lưu không được Trần Mục bọn người, đưa mắt nhìn Trần Mục bọn người rời đi đồng thời, một thời gian trong lòng riêng phần mình nổi nóng, nhưng cũng không có biện pháp. Tại mọi người bên trong, vẹn vẹn có Trần Mục một người là chấp trưởng hư không nhất mạch, mà tại cái này nguyên hải bên trong, hồn nguyên lực lượng cực kỳ nặng nề, nhiều khi phá toái hư không là rất khó, nhất là đối với không phải hư không nhất mạch đại đạo tôn giả tới nói. Cho dù bọn họ có thể lấy lực phá xảo, cưỡng ép phá vỡ hư không, nhưng Trần Mục lại có thể điều động hư không đại đạo, lấy hư không đại đạo lực lượng phong trấn hư không, làm bọn hắn không cách nào cưỡng ép đột phá. Khác biệt đại đạo không có phân chia mạnh yếu, nhưng chấp trưởng quy tắc phương hướng lại khác. Có Trần Mục vị này hư không tôn giả, vô thiên tôn giả một người đi đường muốn liền chiếm giữ ưu thế, dưới loại tình huống này, vô thiên tôn giả nhưng lại đột nhiên lấy ra một kiện đại đạo chí bảo, bọn họ trước đó không có đạt được bất cứ tin tức gì, như thế bất ngờ không đề phòng, tự nhiên là khó có thể làm ra ứng đối, bị vô thiên tôn giả cùng Trần Mục bọn người đã thủ, cũng là không có cách nào. Một bên khác, cướp đoạt rồi đại đạo chí bảo sau đó, vô thiên tôn giả cùng Trần Mục một người đi đường liền cấp tốc trốn xa, lấy cực nhanh tốc độ rời đi rồi mảnh này lục địa, đồng thời lần nữa trở lại nguyên hải bên trong. Vô thiên huynh, ngươi ẩn đến thật là đủ sâu, ngay cả ta đều giấu giếm tại phủ bên trong. Tàn Dương tôn giả thấy phía sau đã không người tiếp tục đuổi giết qua tới, rốt cục thần sắc buông lỏng, trên mặt nụ cười nhìn về phía vô thiên tôn giả. Ha ha ha ha, có thể đoạt được cái này kỳ vật, vô thiên huynh giành công quá mức vĩ. Trần tôn cũng là ra rồi không tiểu lực. Một thời gian trong tràng đám người, liền cùng thú thần tôn giả các loại, lúc này đều là mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười. Có thể thành công cướp đoạt đến cái này hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật, tự nhiên là đáng giá chúc mừng sự tình, coi như mỗi người bọn họ cống hiến không đủ cao, đến sau cùng không cách nào chia được cái này đại đạo kỳ vật, nhưng ít ra tất cả mọi người đều có cùng một chỗ lĩnh hội tư cách. May mắn mà thôi. Nếu không có chư vị tương trợ, ta cùng Trần Tôn mặc dù đã thủ, cũng vô pháp bình yên triệt xuất. Vô Thiên Tôn giả nhìn xem đám người, lúc này cũng mặt lộ vẻ nụ cười. Hắn có thể lấy được một kiện đại đạo chí bảo, thật là một phen kỳ ngộ cùng bất khí. Cũng không phải là hắn cực kỳ hào vận tại nguyên cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được một kiện đại đạo kỳ vật, mà là hắn trong 5 tháng dài đằng đẵng, lần lượt tại nguyên cảnh bên trong săn giết trọn vẹn 7 đầu cấp tôn giả dị thú. Một dạng tới nói, cấp tôn giả dị thú cực kỳ ít thấy, đại đạo các tôn giả dù cho là tới tập đủ tẩu cùng nguyên cảnh, một trận hoàn vũ tịch diện xuống tới, cũng chưa chắc liền có thể cầm xuống 7 đầu. Đồng thời hắn vận khí vô cùng tốt là, săn giết 7 đầu cấp tôn giả dị thú bên trong, vừa vặn có một đầu hết sức đặc thù, chính là dung hợp hư không cùng Tuế Nguyệt hai loại đại đạo đặc tính, mà loại dị thú này, vừa vặn là Tuế Nguyệt thần điện nguyên thủy điện chủ cần thiết đồ vật. Dưới cơ duyên xảo hợp, hắn liền bằng cái này 7 bộ dị thú thi thể từ nguyên thủy điện chủ trong tay đổi lấy đến rồi một kiện đại đạo kỳ vật, lấy đại đạo kỳ vật luyện chế đại đạo chí bảo, hắn thực lực so cùng cấp độ các tôn giả muốn mạnh hơn rồi một bậc. Phiên này liền lôi kéo Trần Mục bọn người hợp thành một đội, gửi hy vọng ở tại lần này nguyên hải thăm dò bên trong đạt được càng nhiều thu hoạch, để cầu lần tiếp theo hoàn vũ khai tịch có thể về việc tu hành cũng càng tiến thêm một bước, đem hư không đại đạo cũng lĩnh hội chấp trưởng. Trần tôn, món kia đại đạo kỳ vật ở nơi nào có thể hay không trước lấy ra để cho chúng ta nhìn qua. Thú thần tôn giả nhìn về phía Trần Mục, lúc này chủ động mở miệng. Cái khác đại đạo các tôn giả cũng đều nhao nhao nhìn lại, tuy nói trước mắt còn phải tiếp tục thăm dò nguyên hải, tạm thời không có dành thời gian đi lĩnh hội nghiên cứu, nhưng tất cả mọi người đối với cái này đại đạo kỳ vật cũng đều là có chỗ hiếu kỳ, mong muốn gần khoảng cách nhìn qua. Trần Mục thần sắc bình thản, tay phải hư nhấc, ngón trỏ cùng ngón cái trong hư không nhẹ nhàng hợp lại, đầu ngón tay trước phát ra một luồng quang mang, món kia đại đạo kỳ vật liền trong nháy mắt rơi vào đầu ngón tay hắn, chợt hắn tiện tay ném đi khiến hắn lơ lửng mặc cho đám người quan sát. Vô Thiên tôn giả, Tàn Dương tôn giả, Thú Thần tôn giả thêm đại đạo tôn giả lúc này cũng đều hội tụ qua tới, cẩn thận quan sát cái này đại đạo kỳ vật, cảm giác gần chứa trong đó hư không huyền diệu, một thời gian đều là đôi mắt bên trong quang mang liên miên lấp loé. Không biết qua bao lâu, hay là Vô Thiên tôn giả trước tiên tỉnh thần, nghiêm mặt nói ra, "Tốt rồi, chư vị, hôm nay không phải cẩn thận lĩnh hội thời điểm, nguyên hải bên trong còn có càng nhiều kỳ ngộ, đợi nguyên hải vỡ vụn, chúng ta lại tìm kiếm một chỗ địa phương, cộng đồng lĩnh hội không muộn." Sau khi nghe xong Vô Thiên tôn giả lời nói, Thú Thần tôn giả mấy người cũng biết được tình huống, rốt cục lưu luyến không rời rời đi ánh mắt. "Trần tôn, cái này kỳ vật hay là tạm thời do ngươi thu hồi đi, ngươi chính là hư không nhất mạch tôn giả, từ ngươi thu hồi cái này hư không kỳ vật, cũng không có người có thể từ trong tay ngươi cướp đi." Vô Thiên tôn giả nhìn về phía Trần Mục chủ động nói ra. Trần Mục chính là hư không nhất mạch đại đạo tôn giả, hoàn toàn có thể đem một kiện hư không nhất mạch đại đạo kỳ vật ẩn nó tại hư không đại đạo bên trong, cho dù người ngoài đem Trần Mục cố này đại đạo thân thể hủy diệt, cũng căn bản không có khả năng từ Trần Mục trong tay lại đem đại đạo kỳ vật tìm ra. Bá. Trần Mục cũng không có chối từ, tiện tay bung lên, món kia bóng ánh long lanh đại đạo kỳ vật liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Người thấy tình cảnh này, riêng phần mình hít sâu một hơi sau đó, chợt lần nữa hành động, kế hướng nguyên hải chỗ sâu mà đi.